Nói, hắn cầm lấy cao su côn trực tiếp chạy Dương Minh trên đầu đập tới, Dương Minh chợt lấy người, trực tiếp tránh thoát đi. Né tránh về sau, Dương Minh lập tức đá ra một chân, phanh một tiếng, Đoạn Tử Cường ứng thanh ngã xuống đất, cao su côn cũng ngã qua một bên. Dương Minh lạnh lùng nói, tê liệt, tại sao có thể có dạng như ngươi bảo an? Dương Minh vốn là đối phần công tác này cũng không có cảm tình gì, hắn thượng bất thượng ban không quan trọng, cho nên cũng không sợ gây chuyện, một người gác cổng vậy mà chửi mình tê liệt, cái này tuyệt đối không thể nhịn để. Dương Minh đi đến tiểu bảo an bên người, cái này Đoạn Tử Cường vậy mà nằm trên mặt đất không dám lên, hắn sợ sau khi thức dậy lại bị đánh. Dương Minh nhìn đến hắn giả sợ, cũng liền lười nhác quản hắn, lạnh lùng nói, về sau gặp lại ngươi mắt chó coi thường người khác, ta còn muốn đánh ngươi. Tiểu bảo an đánh không qua người ta, chỉ có thể nén giận không lên tiếng, hy vọng gia hỏa này xéo đi nhanh lên, chính mình cứ gọi hắn bảo an cùng một chỗ đánh hắn. Dương Minh cũng là nhìn đến cái này tiểu bảo an trung thực, cũng liền không có lại so đo, trực tiếp đi vào hiệp hội tòa nhà văn phòng. Đến hiệp hội tòa nhà văn phòng bên trong, Dương Minh thấy đến một cái bảo an, sau đó nói ra, ngươi tốt, xin hỏi các ngươi hội trưởng có ở đó hay không? Hội trưởng còn giống như không có tới, không biết ngươi có chuyện gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đến đưa tin. Đưa tin ngươi trực tiếp đi lầu 2, tìm chủ nhiệm phòng, bên trong có cái đoàn chủ nhiệm thì phụ trách dạng này sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn. Đoạn Tử Cường đứng lên, trước cho hắn nói một chút Đoạn Vệ Đông gọi điện thoại, nói cái này giả mạo phó hội trưởng đánh hắn một trận. Không đợi Đoạn Vệ Đông nói chuyện, hắn chạy đến phòng thường trực bên trong, cầm lên bộ đàm, đối với bộ đàm hô, Tiểu Lý, Tiểu Đinh nắm chặt đến phòng thường trực tập hợp, có biến, nắm chặt tới. Tiểu Lý cùng Tiểu Đinh đều là bảo an, Tiểu Lý cũng là vừa mới nói chuyện với Dương Minh cái kia bảo an, Tiểu Đinh tại hậu viện chuyên gia đại viện chỗ đó. Đoạn Tử Cường gọi bọn họ có chuyện, hai người không do dự thì chạy tới, tới về sau, Tiết Mục Ngắn cười lớn nói nói, tê liệt, vừa mới ta bị đánh. Làm sao bị đánh, người nào đánh ngươi nha? Tiểu Lý nói ra. Đúng đấy, tê liệt, chỉ có phải hay không lãnh đạo, chúng ta cùng một chỗ đánh tên kia mạnh đi, đánh ngươi người đâu? Tiểu Đinh nói ra. Đánh ta người tiến lầu ngươi đi. Là cái chừng 20 tuổi tiểu hỏa tử, gia hỏa này quá làm người tức giận, một chân đem ta đá xa hơn 2 mét. Đoạn Tử Cường nói ra, ta vừa mới nhìn đến một người tiến trong lâu đi, hắn chả hỏi ta hội trưởng có ở đó hay không. Tiểu Lý nói ra, khẳng định cũng là tiểu tử kia, hắn nói hắn là chúng ta phó hội trưởng, ta không cho hắn tiến hắn thì đánh ta. Đoạn Tử Cường còn không dám nói mình bị đánh to mồm, cảm giác như thế quá mất mặt. Đồng dạng chính là cái này bộ dáng, đánh mặt quá mất mặt, hắn chỉ nói là bị đánh, cũng không có nói đánh mặt. Tiểu Lý nói ra, tên kia nói tìm hội trưởng đưa tin, ta nói cho hắn biết tìm chủ nhiệm liền có thể, cần phải tìm ngươi thúc đoàn chủ nhiệm, cũng thật sự rất đưa tin, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Đoạn Tử Cường nói ra, không biết, ngươi hỏi ta thúc, hôm nay căn bản sẽ không có người đến đưa tin, khẳng định là tên lừa đảo. Đúng nha, nếu như an bài phó hội trưởng, thúc thúc của ngươi không có khả năng không biết. Tiểu Đinh nói ra, Đoạn Tử Cường, ngươi trước cho ngươi thúc gọi điện thoại, nhìn xem hiện tại tình huống như thế nào. Đoạn Tử Cường lấy điện thoại di động ra, gọi thúc thúc hắn điện thoại. Phát cú điện thoại chi rồi nói ra, thúc, cái kia giả mạo phó hội trưởng đánh ta về sau, tiến vào trên lầu, không biết ngươi thấy không? Ngươi mang theo hắn bảo an đến đây đi, hắn đã tại phòng làm việc của ta. Nói xong Đoạn Vệ Đông tắt điện thoại. Đoạn Tử Cường nói ra, phiền phức, tiểu tử kia vậy mà tiến thúc thúc ta văn phòng, ba người chúng ta đi vào, lấy được nhà các ngươi băng. Chúng ta nào có cái gì ra hỏa, thì cái này phá cao su côn. Tiểu Lý nói ra, có dù sao cũng so không có mạnh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đoạn Tử Cường nói ra. Dương Minh lên trên lầu, tìm tới chủ nhiệm phòng, sau đó hắn gõ gõ cửa, nói ra, có người tại không? Đoạn Vệ Đông nói ra, mời đến. Dương Minh sau khi đi vào, nhìn đến phía sau bàn làm việc ngồi một cái 50 tuổi không đến nam tử, sau đó vừa cười vừa nói, ta là tới đưa tin. Đoạn Vệ Đông vừa nghe nói đến đưa tin, hắn thầm nghĩ nói, tiểu tử này khẳng định là đánh cháu mình người, gia hỏa này đến tuột cùng nói có ý tứ gì nha. Nghĩ tới đây, hắn không để cho Dương Minh ngồi, mà chính là hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi đưa tin chức vụ gì? Dựa theo trình tự bình thường, vô luận người nào đến đưa tin, Đoạn Vệ Đông đều sẽ sớm biết, thậm chí là lấy trước mấy ngày biết, không có khả năng có người đến đưa tin, chính mình cái này chủ nhiệm phòng làm việc còn không biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là tới làm hiệp hội thường vụ phó hội trưởng. Vốn là có người đến đưa tin sự tình, Đoạn Vệ Đông cũng không tin, hiện tại muốn làm phó hội trưởng, hắn thì càng không tin. Cũng là phía trên an bài phó hội trưởng, cũng sẽ không an bài cái tiểu hải tử. Chương 614, cảnh sát đến. Đoạn Vệ Đông cười lạnh nói, ngươi không phải cần phải đưa tin làm chính hội trưởng sao? Làm sao đưa tin phó hội trưởng chức vụ? Đoạn Vệ Đông mới sẽ không tin tưởng Dương Minh tới làm gì phó hội trưởng đâu, chính mình lăn lộn lâu như vậy, cũng là mới cái chủ nhiệm phòng làm việc, hắn một cái tiểu hài tử, làm sao có thể làm phó hội trưởng? Đoàn chủ nhiệm thật biết nói đùa, hội trưởng không phải có người làm sao? Ta làm sao có thể nhìn hội trưởng nha, ta thực cũng không muốn làm người hội trưởng này, là hạ cục trưởng để ta tới. Đoàn chủ nhiệm tự nhiên biết hạ cục trưởng, nhưng là hắn tuyệt đối không tin Hạ Oánh Oánh lại phái một cái tiểu hài tử tới làm cái gì phó hội trưởng. Lại nói, hiện tại cái này hiệp hội lãnh đạo đều là nhàn nhức cả trứng, còn muốn cái gì phó hội trưởng? Ta không tin, chúng ta nơi này không cần phó hội trưởng, ngươi có thể hay không khác lựa phỉnh ta. Lúc này, Dương Minh móc ra thư giới thiệu, vừa cười vừa nói, Đoàn chủ nhiệm, ngươi xem một chút đây là thư giới thiệu, cái này thế nhưng là Sở Y tế Hạ Oánh Oánh cục trưởng mở thư giới thiệu. Đoàn Vệ Đông nhìn đến Dương Minh muốn hướng trước chân tiếp cận, hắn có chút nóng nảy, sợ Dương Minh có thể đánh cháu hắn, khẳng định một lời không hợp cũng sẽ đánh hắn, sau đó nói ra, tiểu tử ngươi không được qua đây, cho ta giữ một khoảng cách. Dương Minh cầm trong tay thư giới thiệu, nói ra, ta giới thiệu cho ngươi tin, ngươi làm sao có thể dạng này nha. Ngươi là lường gạt, ngươi không được qua đây, ta muốn báo cảnh. Nói, Đoàn Vệ Đông nói gọi điện thoại báo cảnh sát, bấm chi rồi nói ra, ta muốn báo cảnh, ta chỗ này xuất hiện tên lừa đảo, giả mạo hội trưởng, không. Hẳn là phần tử khủng bố, nắm chặt đến chúng ta trung ý hiệp hội chủ nhiệm văn phòng. Nói xong, Đoạn Tử Cường tắt điện thoại, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta đã báo cảnh sát, nhìn ngươi còn có thể thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, vậy ta thì nhìn xem cảnh sát tới là bắt ngươi vẫn là bắt ta. Lúc này, Đoạn Tử Cường mang theo hai bảo vệ tới về sau, đi vào văn phòng, Đoạn Vệ Đông nhìn đến cháu mình mang theo cảnh sát tới, nói ra, Tử Mạnh, ba người các ngươi cho ta đem hắn bắt lại. Đoạn Tử Cường nói ra, tốt, chúng ta cùng tiến lên. Hắn vừa mới đã chịu qua một trận, nói thật ra, Đoạn Tử Cường vẫn có chút sợ hãi, cho nên tuy nhiên cầm trong tay cao su côn, nhưng là vẫn có chút sợ hãi. Bất quá ba người hắn thì không sợ, ba người đánh một cái quá đơn giản, hắn cái này một hô, mặt khác hai cái cũng xông lên. Đoạn Tử Cường mặc dù gọi lấy làm một trận, nhưng là vẫn có chút lo lắng, cho nên hắn mặc dù gọi lấy cùng tiến lên, nhưng là mình sợ đầu sợ đuôi có ý hướng chậm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử, khác nói ba người các ngươi, cũng là 30 lão tử cũng không sợ. Tiểu Lý cây gậy nện xuống đến, hắn không có tránh, trực tiếp dùng cánh tay đỡ lên, sau đó nhất quyền đánh đi ra, phanh một tiếng, Tiểu Lý bị nhất quyền đánh bay, đụng trên cửa pha lê soạt một tiếng nát một chỗ. Cũng chính là Dương Minh không nghĩ để hắn trọng thương, chỉ là dùng xảo kính, hắn tuy nhiên chịu lần này, cũng không có nội thương. Mà ở cái này đồng sự, Tiểu Đinh cây gậy cũng đánh tới, Dương Minh chợt lách người né tránh, sau đó một chân đá đi, Tiểu Đinh bị Dương Minh như thế đá một cái, đúng lúc nện chúng ở Đoạn Tử Cường trên thân. Đoạn Tử Cường bị Tiểu Đinh đè ép, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiểu Đinh mẹ nha một tiếng, tiểu tử này lại bị Dương Minh một chân đem nước tiểu đá ra. Đoạn Tử Cường nghe thấy được một mùi nước tiểu, nhịn không được mắng, bà nội ngươi nước tiểu ta một thân. Tiểu Đinh hai chân đã như nhũn ra, không biết chuyện gì xảy ra, cũng là không đứng dậy được. Đoạn Tử Tử mạnh đẩy ra hắn, nói ra, bà nội ngươi có thể hay không lên. Nói hắn đẩy ra Tiểu Đinh, một bên đề cử Tiểu Đinh, một bên cầm lấy cao su côn nói ra, tiểu tử ngươi thành thành thật thật, cảnh sát lập tức sẽ tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảnh sát đến sợ cái gì, lão tử không sợ. Lão tử để cho các ngươi biết ta lợi hại. Nói Dương Minh cầm lấy mặt đất một cái cao su côn, Dương Minh đi đến Đoạn Tử Cường trước mặt, lúc này Đoạn Tử Cường cũng dọa đến run rẩy. Dương Minh nói, tê liệt, ở bên ngoài còn không có chịu đầy đủ đúng không? Nói, Dương Minh giơ lên cao su côn thì đập xuống, hắn không có nện Đoạn Tử Cường đầu, mà chính là nện ở trên cánh tay hắn. Đoạn Tử Cường a một tiếng, cánh tay phải rũ cụp lấy. Đoạn Tử Cường a một tiếng nói ra, tê liệt, ngươi đem lão tử cánh tay đánh gãy. Dương Minh vốn là đánh một chút thì không muốn lại đánh. Bất quá Đoạn Tử Cường cái này một mắng, Dương Minh nhất thời lửa giận ngút trời, nâng lên lại nhất côn đánh vào Đoạn Tử Cường khác một cái cánh tay đập xuống, ba một cái, Đoạn Tử Cường lại là hét thảm một tiếng. Đoạn Vệ Đông nhìn đến Dương Minh đánh cháu hắn, cũng có chút đau lòng, hắn hô, dừng tay. Dương Minh nhìn đến Đoạn Vệ Đông gọi lại tay, cười lạnh nói, Đoàn chủ nhiệm, hiện tại đến ngươi, ngươi nói ta là phần tử khủng bố đúng không, ngươi chẳng lẽ nhìn ta lớn lên là phần tử khủng bố còn là làm sao? Đoạn Vệ Đông xem xét Dương Minh cầm lấy cây gậy chạy hắn đến, sau đó vừa cười vừa nói, không phải, ngươi không hề giống phần tử khủng bố. Đã nói ta không giống phần tử khủng bố, vậy ngươi nói ta như cái gì? Dương Minh lạnh lùng nói. Ngươi tựa như một người tốt, giống một cái đại thần. Dương Minh đem cao su côn hướng trên mặt bàn vừa gõ, nói ra, ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, ta cầm lấy thư giới thiệu đến đưa tin, các ngươi đối với ta thái độ gì nha, tại sao muốn gây khó khăn đủ đường? Dương Minh tra hỏi hắn thật đúng là không muốn trả lời, mà lúc này cảnh sát tới, đến ba cảnh sát, dẫn đầu cảnh sát là cái nữ. Nữ cảnh sát chính là mảnh này khu quản hạt sở cảnh sát sở trưởng Hoa Mãn Khê. Hoa Mãn Khê nói ra, vừa mới người nào báo cảnh sát? Đoạn Vệ Đông nói ra, là ta. Hoa Mãn Khê lạnh lùng nói, vì cái gì báo cảnh sát? Tiểu tử này giả mạo chúng ta hiệp hội phó hội trưởng, còn làm giả thư giới thiệu, cũng là lừa đảo. Đoạn Vệ Đông nói ra, ngươi nhìn bọn ta bây giờ bị hắn đánh, ngươi nhìn lại một chút này môn, pha lê đều bị hắn đánh nát. Hoa Mãn Khê nhìn xem Dương Minh, nói ra, hắn nói đúng sao? Không đúng, hắn đánh rắm. Dương Minh nói, ta là cái này cái trung y hiệp biết lớn lên, ta hôm nay tới làm, bọn gia hỏa này làm khó dễ ta, một đám người đánh một mình ta người, vậy ngươi nói ta là đưa đầu bị đánh, vẫn là hoàn thủ, nếu như là ngươi, ngươi sẽ trả tay sao? Hoa Mãn Khê nhìn đến song phương bên nào cũng cho là mình phải, nói ra, đây không phải là bọn hắn ba người thụ sao? Dương Minh lạnh lùng nói, liền xem như ba người bọn hắn thụ thương, đó cũng là ta phòng vệ chính đáng kết quả, thử hỏi ba cái kẻ cướp cầm côn đánh ngươi, nếu như ngươi phản kháng thời điểm, đối phương không có đánh qua ngươi, ngươi thương đối phương, ngươi tính toán phạm tội sao? Dương Minh lời nói này cũng có đạo lý, Hoa Mãn Khê vậy mà không biết trả lời thế nào, Dương Minh vừa cười vừa nói, huống chi bọn họ cũng không bị thương tổn nha, mấy người không đều là thật tốt sao? Đoạn Tử Cường nói ra, đánh rắm, ta cánh tay Đoạn. Chương 615, thẩm vấn. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi thì chuyện thiếm, ta lúc nào đem ngươi cánh tay làm gãy, ngươi chỉ nói hưu nói vượng. Cái kia ngươi nhìn ta hiện tại cánh tay không nhấc lên nổi, ta cánh tay bụng Đoạn, không gãy hội đau không, hội không nhấc lên nổi sao? Dương Minh cười cười, nói ra, cho loại người như ngươi không có cách nào giải thích, ngươi nhìn ta. Nói Dương Minh đi đến hắn trước mặt, đối với hắn cánh tay đập hai lần, nói ra, ngươi bây giờ nâng lên cánh tay nhìn xem có thể hay không động. Đoạn Tử Cường nhấc nhấc cánh tay, quả nhiên không có việc gì, cũng không đau, sau đó vừa cười vừa nói, mẹ nha, còn thật không đau. Bà nội ngươi chỉ là chất khớp, thì dọa đến giống cha chết giống như. Dương Minh nói, ta không khai trừ các ngươi đã rất nể mặt ngươi, cho nên đừng nghĩ đến đối phó với ta, các ngươi biết cái gì là quan hơn một cấp đệ chết người sao. Nói Dương Minh lại quay người nhìn xem cái này Đoạn Vệ Đông, nói ra, Đoàn chủ nhiệm, ta biết ngươi ưa thích trang bức, nhưng là trang bức cũng là có học vấn, ta ngẫu nhiên cũng ưa thích trang bức, nhưng là trang bức không thể loạn được. Đoàn chủ nhiệm hỏi, trang bức có cái gì học vấn, ta trước kia cũng không biết trang bức cái từ này ý tứ, cũng là tiến 2 năm mới biết được, cái gì mang ngươi trang bức mang ngươi bay, cái gì nhất thống bức lâm, cái gì cái này bức trang không tệ. Ta cho ngươi biết đi, trang bức nhất định thấy rõ ràng hỏa hầu, không có thể trang bức tuyệt đối không nên đựng, hội dẫm lên tấm thép phía trên. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau trang bức 10 triệu phải nhớ kỹ, trang bức muốn đối lấy hạ cấp đựng, không thể đối với cấp trên đựng, tỉ như ngươi tại hạ cấp trước mặt, vô luận ngươi cái này bức trang thế nào, bọn họ cũng không dám đối với ngươi như vậy, nhưng là ngươi ở trên cấp trang bức, có lúc sẽ bị đánh mặt, đây chính là trang bức đánh mặt học vấn, tựa như ngươi hôm nay ở trước mặt ta trang bức, liền bị ta đánh mặt, nếu như ngươi tại bảo an trước mặt trang bức, khẳng định an toàn. Đi ngươi, kém chút bị ngươi vòng vào đi, ngươi không phải cho ta chuyện thiếm, ta nói cảnh sát, các ngươi đã tới, làm sao còn không đem hắn bắt lại? Đoàn chủ nhiệm chỉ Dương Minh nói, ta làm sao bắt hắn à, ngươi nói là người xấu, hắn lại nói ngươi là lãnh đạo, ngươi nói hắn đánh các ngươi, hắn nói mấy người các ngươi đánh hắn. Hắn thuộc về phòng vệ chính đáng. Không phải, hắn làm sao có thể là lãnh đạo chúng ta đâu, tuyệt đối không phải, hắn chỉ là người ngoài, nếu như hắn là lãnh đạo chúng ta, bảo an dám đánh hắn sao? Đoạn Vệ Đông nói ra. Hoa Mãn Khê ngẫm lại cũng thế, sau đó hỏi tiểu lý, tiểu bảo an, người này có phải hay không các ngươi lãnh đạo? Không phải, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này cũng tuyệt đối không phải chúng ta đơn vị người, càng đừng nói cái gì lãnh đạo. Hả? Minh Bạch Hoa Mãn Khê gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng nắm chắc. Tên tiểu tử này tuyệt đối không phải bọn họ lãnh đạo, ngu ngốc cũng minh bạch, phía dưới nhân viên không biết đánh chính mình lãnh đạo, bởi vì bọn hắn không dám. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn liền sẽ chuyện thiếm, ta thật sự là bọn họ lãnh đạo, ta có thư giới thiệu. Cái kia thư giới thiệu là giả. Đoạn Vệ Đông nói ra. Tốt, cái kia theo chúng ta đi một chuyến đi. Hoa Mãn Khê nói lấy còn ra. Dương Minh nhịn không được nói ra, các ngươi cái này muốn khảo tra ta à? Đúng, nhất định phải. Hoa Mãn Khê nói ra, cùng nhóm chúng ta đi thôi, ngươi như thế nào biểu hiện tốt, ta cũng liền không cho ngươi mang còng tay. Dương Minh nói, ngươi nhìn ta cái này thư giới thiệu, ngươi liền biết ta nói không phải giả. Dương Minh nói lấy đem thư giới thiệu đưa cho Hoa Mãn Khê, Hoa Mãn Khê nhìn xem nói ra, đối với cái này ta xác thực muốn nhìn. Hoa Mãn Khê nhìn xem thư giới thiệu, nói ra, ta cái này còn thật phân không ra thật giả, ngươi vẫn là theo chúng ta đi một lần đi. Thực hắn hiện tại cũng không tiện làm, nếu như bắt đi người này, vạn nhất tiểu tử này là cán bộ đâu, vậy mình nhiều xấu hổ, nếu như không phải cán bộ. Hắn xác định như vậy cũng nên bắt vào đi lại nói. Bởi vì vô luận nói như thế nào, Dương Minh hiện tại là đánh người, Hoa Mãn Khê nói ra, đem hắn bắt đi. Dương Minh vốn là không sợ tiến vào trong đồn công an, nhưng nhìn đến bọn họ muốn cứng rắn bắt chính mình, trong lòng cũng là khó chịu, nói ra, các ngươi dẫn ta đi, có suy nghĩ hay không đến hậu quả. Chúng ta cũng là cân nhắc hậu quả, ta mới mang ngươi đi. Hoa Mãn Khê nói ra. Dương Minh thầm nghĩ, đi thì đi, đi mới tốt, sự tình làm lớn điểm mới có. Sau đó Dương Minh nói, ta đi với các ngươi. Nói, hắn chủ động muốn cùng cảnh sát đi, Dương Minh đi ra căn phòng làm việc này, sau đó xoay mặt nói ra, tốt, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở lại ta mới hảo hảo cùng các ngươi chơi. Dương Minh được đưa tới sở cảnh sát, bọn họ trực tiếp đem Dương Minh đẩy đến phòng thẩm vấn, Hoa Mãn Khê chính mình thẩm Dương Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay còn muốn ngươi mỹ nữ tự mình thẩm vấn nha. Không muốn cười đùa tí tửng, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi phải thật tốt trả lời. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt ta. Xem ra ngươi là sở cảnh sát sở trưởng. Không tệ, ta chính là sở cảnh sát sở trưởng, ta gọi Hoa Mãn Khê. Ta dựa vào, cái tên này thật là dễ nghe. Dương Minh nói, cha mẹ ngươi khẳng định sẽ đặt tên, muốn không thế nào biết lên ra tốt như vậy tên. Không muốn nói mỏ, bắt đầu. Hoa Mãn Khê nói ra, ngươi tên là gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương Minh. Tuổi tác. Ta đại khái 20-21 tuổi. Cụ thể, không muốn nói mỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta thật không biết mình xuất thân thời đại, cũng không biết mình có bao nhiêu tuổi, ta mất trí nhớ, không nhớ ra được trước kia sự tình. Dương Minh tin tức nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta nói đùa, cũng không cần cảm giác ta buồn cười, ta cũng không biết trước kia phong sự tình. Hoa Mãn Khê nghe Dương Minh tiểu nói này, vừa cười vừa nói, đem thân phận của ngươi chứng cầm ta xem một chút. Dương Minh gật gật đầu, đem thẻ căn cước của mình, lấy ra, đưa cho Hoa Mãn Khê. Hoa Mãn Khê nhìn xem Dương Minh chứng minh nhân dân, sau đó tại trên máy vi tính điều tra xuống. Hoa Mãn Khê cái này tra một cái, đó cũng là giật nảy cả mình, tiểu tử này nghĩa phụ vậy mà nói thị trường, tiểu tử này nhu bức như vậy, còn đem hộ khẩu gắn ở thị trường trong nhà. Dương Minh nói, vẫn ăn không, ta hiện tại không có việc gì đi, thả ta ra ngoài, ta muốn trở về đi làm. Ngươi đi nơi nào đi làm, đừng nói cho, ngươi chính là Đông Y Y Hiệp Hội. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thật thông minh, cái này lần trả lời chính xác, ta chính là đi nơi đó làm việc. Ngươi nói ngươi cũng thế, bọn họ bảo an đánh lãnh đạo, ngươi vậy mà thẩm đều không thẩm, liền đem ta mang đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không thể tin tưởng ngươi nha, ngươi cái tiểu hài tử, làm sao có thể là cái gì hội trưởng. Không tin thì thôi, vậy ta muốn đi làm, như thế nào mới có thể trở về đi làm. Hoa Mãn Khê nói ra, thực cũng rất đơn giản, ngươi muốn chứng minh chính mình là Đông Y Hiệp Hội liền có thể đi. Chương 616, Cục trưởng đến. Dương Minh thở dài, nói ra, ngươi đây không phải ép buộc sao. Có thư giới thiệu ngươi cũng không nguyện ý tin tưởng, xem ra ta chỉ có thể tìm các ngươi lãnh đạo. Hoa Mãn Khê nói ra, ngươi không muốn hủ dọa ta, ta mới không sợ đâu. Dương Minh cười lấy điện thoại di động ra, phát một chút số điện thoại, nói ra, Triệu Cục trưởng, ta hiện tại bị Đông Y Y Viện nơi này sở cảnh sát vô duyên vô cớ bắt, ngươi dành thời gian đến một chuyến. Dương Minh vốn chính là theo loa ngoài, Hoa Mãn Khê nghe nhất thanh nhị sở, Triệu Lực nhóm tại đầu bên kia điện thoại nói ra, có phải hay không một cái gọi Hoa Mãn Khê nữ sở trưởng? Đúng nha, dài đến còn rất xinh đẹp. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta một khắc đồng hồ đổi tới. Nói xong đối phương thì treo số điện thoại. Hoa Mãn Khê một mực tại một bên nghe đâu, thầm nghĩ nói, cái này Triệu Cục trưởng là ai? Chẳng lẽ là Hải Thiên thành phố công an cục trưởng? Gia hỏa này vậy mà nhận biết Triệu Cục trưởng. Bất quá ngẫm lại cũng có khả năng, người ta thị trưởng thành phố con nuôi, nhận biết cục trưởng không phải rất bình thường sao? Nghĩ tới đây, Hoa Mãn Khê còn có chút lo lắng, nàng lo lắng cho mình làm sao hướng Triệu Cục trưởng bằng giao. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào? Lập tức các ngươi cục trưởng muốn tới tìm ngươi phiền phức, nhìn xem ngươi làm cái gì. Ta không muốn ngươi chứng minh có được hay không, không muốn ngươi chứng minh chính mình là Đông Y Y Hiệp Hội. Hoa Mãn Khê vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi bây giờ có thể đi. Ta hiện tại làm sao có thể đi đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn cũng không tệ, bất quá bây giờ muộn, ta cùng Triệu đại ca hắn thông qua lời nói, ta không thể để cho hắn một chuyến tay không, thực ngươi không nên đuổi ta đi, ta thế nhưng là cứu tinh nha, nếu như không phải ta ở cái địa phương này, các ngươi cái này sở cảnh sát đoán chừng vĩnh viễn cũng không mời được cục trưởng, ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng, là ta để cục trưởng đến các ngươi nơi rách nát này. Thế nhưng là ta không tiện bàn giao nha. Hoa Mãn Khê mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, trong mắt còn tràn ngập cầu xin. Dương Minh thấy được nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, còn có chút thương hương tiếc ngọc đâu. Hắn vừa cười vừa nói, không có việc gì, chờ hắn tới ta giúp ngươi nói một chút, sẽ không để cho ngươi quá khó xử. Vô luận Dương Minh nói thế nào, Hoa Mãn Khê vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao quan hơn một cấp đệ chết người, đây là vĩnh viễn cải biến không sự thật. Dương Minh nhìn lấy Hoa Mãn Khê có chút sợ hãi là bộ dáng, sau đó nói ra, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng sợ, ngươi vẫn là suy tính một chút ngươi về sau đi. Cái gì về sau a? Hoa Mãn Khê nói ra, Dương Minh, ta nhắc gan, ngươi thì không nên làm ta sợ. Thực ta cũng không có hoảng sợ ngươi, ngươi dạ dày có ma bệnh, 3 ngày 2 đầu đau, đau thời điểm ngươi căn bản chịu không được, cái bệnh này rất nghiêm trọng. Hoa Mãn Khê nghe xong, nhất thời sửng sốt, hắn vậy mà biết ta bệnh thế nhưng là không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi là làm sao biết ta sinh bệnh? Hoa Mãn Khê hỏi. Thực Hoa Mãn Khê cái bệnh này đã bối rối nàng rất nhiều năm, nàng đi qua rất nhiều bệnh viện, đông dược thuốc tây đều ăn rồi, nhưng là cái kia đều không có hiệu quả gì. Hôm nay Dương Minh nói thẳng ra bệnh mình tỉnh, cái kia chỉ có một đáp án, Dương Minh lợi hại, y y đạo cao thủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta là đại thần y y, ngươi biết bệnh lâu thành lương y y, còn có cũng là ngươi bệnh này phải nắm chặt trị liệu, nếu không ngươi sẽ hối hận chết. Ta hỏi ngươi là làm sao biết ta bệnh, nói cho ta biết. Ta cho ngươi biết đi, thực ta là đại thần y y. Dương Minh vừa cười vừa nói, Đông Y Y nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc ngươi không biết, nói nhiều ngươi vẫn là không hiểu. Vậy ngươi lúc nào thì có thể giúp ta nhìn xem bệnh? Hoa Mãn Khê nói ra, tốt lắm, tùy thời đều có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, bên ngoài nhớ tới một người nam nhân thanh âm, sở trưởng đâu, sở trưởng ở đâu? Hoa Mãn Khê, người cút ra đây cho ta. Không hề nghi ngờ, dám lại như vậy đi ra khẳng định là Triệu Lực nhóm. Hoa Mãn Khê cuốn quýt đi ra, đi đến Triệu Lực nhóm trước mặt, nói ra, Triệu Cục trưởng, ta ở chỗ này. Triệu Lực nhóm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nâng tay phải lên, xem ra vốn là muốn đánh Hoa Mãn Khê, có điều hắn lại đem tay rút về, cũng không có đánh đi ra. Đoán chừng cân nhắc đến đối phương là nữ đồng chí đi, hắn vẫn là không có đánh đi ra. Triệu Lực nhóm nói ra, Dương Minh đâu? Tại trong phòng thẩm vấn, Hoa Mãn Khê cẩn thận từng ly từng tí nói ra, mang ta tới. Hoa Mãn Khê gật gật đầu, mang theo Triệu Lực nhóm đến phòng thẩm vấn, chỉ gặp Dương Minh quả nhiên tại trong phòng thẩm vấn ngồi. Triệu Lực nhóm nói ra, Dương lão đệ, bọn họ không có đối với ngươi như vậy a? Không, không, thực cái này cũng không thể trách Hoa đồ trưởng, đều là trong hiệp hội sự tình, canh cổng coi ta là tên lừa đảo, nói là không có còn trẻ như vậy cán bộ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiếp đãi ta người chủ nhiệm kia, bọn họ cũng làm ta là tên lừa đảo, còn để mấy cái bảo an đánh ta, cái này vừa đánh nhau, ta không có ăn thiệt thòi, bọn họ vậy mà báo cảnh sát bắt ta. Thật không biết các ngươi là làm sao làm, vậy mà có thể không phân tốt xấu. Triệu Lực nhóm chỉ Hoa Mãn Khê nói ra, ngươi người sở trưởng này là làm sao lên làm, có phải hay không sau khi đi làm, ta xem một chút phải thật tốt điều tra thêm, cha cha tới cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta không có vấn đề, cái này cũng không thể trách Hoa đồn trưởng, Hoa đồn trưởng cũng là bị những người này mê hoặc. Dương Minh tại giúp Hoa Mãn Khê nói chuyện đâu, Hoa Mãn Khê cũng cảm kích nhìn lấy Dương Minh, thầm nghĩ nói, tiểu tử này quả nhiên không sai nha, lại còn giúp ta nói chuyện. Nghĩ tới đây, Hoa Mãn Khê hướng Dương Minh quăng tới cảm kích ánh mắt, Triệu Lực nhóm vừa cười vừa nói, xem ra đâu. Là đúng Hoa đồn trưởng có ý tứ, nàng bắt ngươi, ngươi lại còn giúp nàng nói chuyện. Hoa Mãn Khê nghe xong, ngược lại cảm giác có chút xấu hổ, mặt nhất thời bắt đầu nóng, Dương Minh ngược lại là không quan trọng, lại cười hỏi, Triệu Cục trưởng, thuốc kia tiểu thế nào? Triệu Lực nhóm lung túng nói ra, thuốc này tiểu quá lợi hại, một bình 10.000 đều giá trị, ngươi về sau có thể kiếm một ít, ta giới thiệu bằng hưu đến mua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đây còn thật còn mấy bình đâu. Tốt, toàn giữ cho ta, đến lúc đó ta có thể cho ngươi bán cái giá tốt. Triệu Lực nhóm nói ra, trước mặc kệ hắn sự tình, chúng ta đi đem mấy cái kia đánh ngươi người bắt trở lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, quên đi, chúng ta cùng một chỗ chụp tới. Hoa Mãn Khê nói ra, ta cũng đi, ta muốn đem bọn hắn bắt tới. Mấy người đến hiệp hội đi. Làm hai chiếc xe cảnh sát đứng ở hiệp hội cửa chính thời điểm, tiểu bảo an Đoạn Tử Cường cho mở ra đại môn, xe chạy đến trong sân. Đoạn Tử Cường thầm nghĩ nói, cái này là làm sao đem tiểu tử kia trả lại. Lúc này, một cỗ hiện đại xe lái vào đây, xe dừng lại về sau, hội trưởng Vương Vĩnh theo xe đi xuống, hắn đi đến tiểu bảo an trước mặt, hỏi Đoạn Tử Cường, nói ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vương hội trưởng, tiểu tử này giả mạo phó hội trưởng còn cầm cái giả thư giới thiệu, bị ba người chúng ta bảo an đánh, thế nhưng là chúng ta không có chiếm tiện nghi gì. Chương 617, tặng lễ. Hội trưởng Vương Vĩnh nghe xong nhất thời kinh ngạc đến ngây người, đùng một bàn tay đánh vào Đoạn Tử Cường trên mặt, nói ra, mẹ, việc này bị ngươi gây lớn, hắn cứ gọi Dương Minh, cũng là sở y tế an bài xuống phó hội trưởng. Lúc này Đoạn Vệ Đông cũng đi xuống, hắn trên lầu có người nói đến hai cái xe cảnh sát, sau đó cũng chạy xuống nhìn xem tình huống. Hắn đến phía dưới, nhìn đến hội trưởng chính đang đánh mình cháu trai, sau đó nói ra, Vương hội trưởng, chuyện gì xảy ra? Vương Vĩnh lạnh lùng nói, ngươi cái này chủ nhiệm phòng làm việc là làm sao làm, để ngươi làm cái chủ nhiệm, cũng là làm cái này công tác, phó hội trưởng đến ngày đầu tiên, các ngươi lại đem phó hội trưởng đánh, còn để sở cảnh sát bắt hắn, ngươi khiến ta làm sao đối mặt phó hội trưởng, làm sao đối mặt hạ cục trưởng, người khác khẳng định biết nói ta không chào đón phó hội trưởng chứ sao. Ban đầu tới nơi này chỉ có hội trưởng Vương Vĩnh biết Dương Minh muốn tới, nhưng là buổi sáng hắn hải tử sinh bệnh, hắn đem hải tử đưa đến bệnh viện, bồi hải tử nhìn xem bệnh, dạng này thì đến trễ. Hán Vương Vĩnh vốn dĩ cho rằng Đoạn Vệ Đông có thể cho an bài tốt, không nghĩ tới tiểu tử này lại đem sự tình làm nện. Vương Vĩnh cũng nhận biết Triệu Lực nhóm, dĩ nhiên không phải hắn chính thức nhận biết Triệu Lực nhóm, hắn chỉ là tại trên báo chí trên TV nhận biết công an cục trưởng, hắn nhận biết Triệu Lực nhóm, chỉ là Triệu Lực nhóm không biết hắn. Vương Vĩnh đi đến Triệu Lực nhóm trước mặt, vừa cười vừa nói, Triệu cục trưởng, chuyện này đều tại ta, là chính ta không có làm tốt, ta bởi vì vừa mới mang hải tử xem bệnh, không có kịp thời tiếp đại Dương hội trưởng, về phần bọn hắn đánh Dương hội trưởng sự tình, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, hy vọng các ngươi cho ta một cơ hội, ta tự mình xử lý, cũng không cần đem bọn hắn mang đi. Lúc này, Đoạn Vệ Đông cũng đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương hội trưởng, đều tại ta có mắt không tròng, ngươi thì tha thứ ta một lần đi, về sau ta đi theo làm tùy tùng tuyệt nghiêm túc. Nhìn Đoạn Vệ Đông bộ dáng, tùy thời đều muốn quỳ xuống, thì liền hội trưởng Vương Vĩnh nhìn Dương Minh ánh mắt đều có chút cầu xin bộ dáng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Triệu cục trưởng, ta nhìn chuyện này thì lật phần đi, bọn họ về sau đều là ta đồng sự. Mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, coi như tốt, đã Dương lão đệ nói tính toán, vậy chúng ta cũng liền không truy cứu, các ngươi muốn cảm tạ không phải ta, là các ngươi Dương hội trưởng. Nói xong, Triệu cục trưởng rời đi, trước khi rời đi còn nói có thời gian muốn tìm Dương Minh uống rượu. Nhìn lấy Triệu Lực nhóm rời đi, Hoa Mãn Khê mới dám đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, ngươi không phải đáp ứng chữa bệnh cho ta sao? Đem ngươi số điện thoại di động nói cho ta biết đi, ta có thời gian có thể gọi điện thoại cho ngươi. Dương Minh đem số điện thoại cho Hoa Mãn Khê, Hoa Mãn Khê vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay ngươi có thời gian không? Nếu không buổi tối hôm nay, tốt ta, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta. Dương Minh nói, Hoa Mãn Khê cũng không có lại ở lâu, nàng cũng lái xe hơi hồi sở cảnh sát, Đoạn Vệ Đông đi đến Dương Minh trước mặt, nắm Dương Minh tay nói ra, Dương hội trưởng, thật không có ý tứ, đều tại ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình qua đi coi như, ta cũng không phải hẹp hòi người. Lúc này, Vương Vĩnh đi đến Đoạn Tử Cường trước mặt, nói ra, toàn bộ các ngươi khai trừ, dọn dẹp một chút xéo đi. Dương Minh hoảng vội vàng đi tới, nói ra, Vương hội trưởng, tính toán, bọn họ dù sao còn trẻ, người trẻ tuổi phạm sai lầm không thể tránh được, về sau để bọn hắn chú ý một chút liền có thể, lại nói, hiện tại để bọn hắn rời đi, chúng ta không phải còn phải một lần nữa nhận người. Đã Dương hội trưởng giúp các ngươi cầu tình, ta cũng liền không tại khai trừ các ngươi, bất quá tháng này tiền thưởng đều không. Vương Vĩnh nói ra. Dương Minh cười vỗ vỗ Đoạn Tử Cường bả vai, nói ra, tiểu hòa tử, làm rất tốt, về sau không nên hơi một tí người khác cũng là tên lừa đảo, ngươi cũng không nghĩ một chút, tên lừa đảo đến trong này có thể lừa gạt cái gì nha. Đúng, Dương hội trưởng, ta biết ta sai. Tiết Mục ngắn cười lớn nói đạo, bất quá Dương hội trưởng võ công thật sự là tốt, về sau có cơ hội dạy ta bản lĩnh đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, công phu cũng không phải một ngày có thể luyện tốt, sau này hay nói đi. Vương Vĩnh mang theo Dương Minh lên trên lầu văn phòng, an bài cho hắn một cái rộng rãi văn phòng. Đến bên trong, Dương Minh xem xét phòng làm việc của mình quả thật không tệ. Bên trong ghế sofa máy tính đều có, đặc biệt là ghế salon kia, chẳng những cấp cao mà lại lớn, bên cạnh như cái giường nhỏ mở dạng, đây là không có nữ thư ký, nếu có nữ thư ký, cái này ghế sofa làm chuyện đó đều đầy đủ dùng. Dương Minh nghĩ tới đây, thầm nghĩ nói, không biết sẽ có hay không có người ở trên đây làm qua à, bất quá nhìn ghế sofa cũng không cũ, hẳn không có người khác làm qua. Vương Vĩnh bồi Dương Minh trò chuyện một hồi, sau đó nói cho Dương Minh nghỉ ngơi một hồi. Giữa trưa mời Dương Minh ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là người mới, cần phải ta mời các ngươi ăn cơm mới đúng, làm sao có thể để các ngươi tốn kém nha. Cái này ngươi liền khách khí, về sau chúng ta là đồng sự, cũng là tốt huynh đệ. Vương Vĩnh vừa cười vừa nói, dùng đơn vị tiền mời ngươi ăn cơm, cái này gọi bày tiệc mời khách tiến, dạng này ngươi cũng không thể để ý gặp đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi là lãnh đạo, hết thảy đều nghe ngươi. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng là quá khách khí. Vương Vĩnh nói ra, ngươi trước nghỉ một lát, ta cũng đi ra ngoài một chút. Nói Vương Vĩnh ra ngoài, Vương Vĩnh đã hơn 40 tuổi, cũng có thể nói là tên giàu hoạt, hắn tự nhiên biết Dương Minh lợi hại. Dương Minh đã có thể chừng 20 tuổi tới làm phó hội trưởng, vậy khẳng định hậu trường lợi hại, bởi vì đồng dạng hiệp hội hội trưởng đều là lựa chọn, chỉ có bọn họ cái này hiệp hội hội trưởng là phía trên an bài. Hắn cũng biết Dương Minh quyết định không biết ngấp nghé chính mình cái này chính hội trưởng vị trí, huống chi Dương Minh hiện tại còn trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng nha. Chính mình định bợ Dương Minh, nói không chừng về sau còn sẽ có không tưởng được thu hoạch. Đồng thời hắn còn chứng kiến Dương Minh cùng công an cục trưởng xưng huynh gọi đệ. Vương Vĩnh rời đi về sau, Đoạn Vệ Đông tới, hắn vừa cười vừa nói, Dương hội trưởng, hôm nay sự tình thật không có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Đoàn chủ nhiệm, ngươi quá khách khí, ta không phải nói, cái kia sự tình qua đi sao? Đã đi qua, cái kia cũng không cần lấy. Tốt, về sau chúng ta cũng là hảo huynh đệ, cái này ngươi cầm lấy. Nói hắn theo hắt trong túi nhựa cầm một gói thuốc lá đi ra. Đoàn chủ nhiệm vừa mới mu bàn tay ở phía sau, Dương Minh còn thật nhìn không ra hắn cầm lấy đồ vật. Dương Minh nhìn lấy hắn để lên bàn một đầu thuốc lá Trung Hoa, vừa cười vừa nói, đã chúng ta là đồng sự, cũng là bằng hữu, cũng không cần khách khí như vậy, cái này ta không thể cầm. Ngươi nhìn ta mua đều mua, ngươi làm sao có thể không cầm, ngươi không bắt ta cũng không thể lui về nhà. Thế nhưng là ta cũng không thể ngày đầu tiên đi làm thì nhận hối lộ, dạng này cũng không tiện. Cái này là giữa bằng hữu giao lưu, không tính nhận hối lộ, ngươi cứ yên tâm tốt. Đoàn chủ nhiệm nói ra. Dương Minh thuốc lá mở ra, xuất ra một bao, vừa cười vừa nói, ta lưu một bao, còn lại ngươi lấy về đi. Chương 618, phải làm giải phẫu. Dương Minh chỉ tượng trưng địa lưu một bao, sau đó đem còn lại 9 bao toàn còn cho Đoạn Vệ Đông. Đoạn Vệ Đông lại vẫn cứ móc ra một bao kín đáo đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, hảo sự thành xong nha, ngươi ít nhất cũng phải cầm 2 bao. Bây giờ không có biện pháp, Dương Minh đành phải cầm 2 bao, sau đó vừa cười vừa nói, vậy ta cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hai cái lại trò chuyện một hồi, Đoạn Vệ Đông trở về. Khi đi Dương Minh quả thực là đem còn lại khói kín đáo đưa cho hắn. Giữa trưa thời điểm, Vương Vĩnh gọi bọn họ cùng đi ra ăn cơm, hắn chẳng những hô Dương Minh cùng Đoạn Vệ Đông, đồng thời hô chuyên gia Lẩu Lao Trung Y, hô cái này người chuyên gia gọi Tôn Dương là một cái lao chuyên gia. Hắn là Hải Thiên thành phố Đông Y Y viện lao chuyên gia, tại cái này thành thị cũng có rất lớn danh khí, đặc biệt tại khoa chỉnh hình phương diện rất có quyền uy, từng tại quốc tế y học tạp chí phát qua luận văn. Hậu viện có một ít về hưu lão chuyên gia, bọn họ ở phía sau nghiên cứu trung y. Dương Minh nhìn đến cái này Tôn Dương tuy nhiên số tuổi lớn, nhưng là tinh thần vẫn là vô cùng phấn chấn. Dương Minh cùng Tôn Dương hàn huyên về sau, mấy người cùng lúc xuất phát, bọn họ đi không bao xa liền đến một quán cơm, mấy người đến nhà hàng, tìm một cái ghế lô. Mấy người sau khi cơm nước non nê, đã rời đi nhà hàng, Đoạn Vệ Đông điện thoại di động kêu lên, cuống quýt nghe điện thoại, nguyên lai là đệ đệ hắn đánh, Đoạn Vệ Đông nói ra, "Vệ Quốc, có chuyện gì không?" Đoạn Vệ Đông đệ đệ là Đoạn Vệ Quốc, hắn mang theo một đám kiến trúc đội, tại trong thành phố làm kiến trúc, hôm nay Đoạn Vệ Quốc không cẩn thận theo giàn giáo phía trên rơi xuống, chân hắn bị ngã trọng thương, bây giờ đang ở Đông Y Y viện, hiện tại cho Đoạn Vệ Đông gọi điện thoại. Đoạn Vệ Đông vừa nghe nói đệ đệ tại Đông Y Y viện, lập tức tắt điện thoại, nói với Tôn Dương, "Tôn lão, đệ đệ ta chấn ngã đoạn đoán chừng, ngươi cùng ta cùng một chỗ đến bệnh viện xem một chút đi." Đã ăn rồi, cũng không có chuyện gì, cho nên Tôn Dương miệng đầy đáp ứng, Đoạn Vệ Đông lại đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, "Dương lão đệ, ngươi cũng cùng đi xem một chút được không?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, ta cũng đi xem một chút." Vương Vĩnh bởi vì còn có việc, cũng liền không cùng bọn họ, chính hắn làm việc đi. Ba người cùng một chỗ đi bệnh viện, đến bệnh viện về sau, tại bệnh viện khoa chỉnh hình đăng ký. Bọn họ đã để thầy thuốc nhìn qua, thầy thuốc nói muốn chờ kết quả, thầy thuốc còn nói thực không nên nhìn kết quả, tuyệt đối phải cắt chi. Đoàn Vệ Quốc nghe xong cắt chi, tự nhiên 10 phần sợ hãi, tại khoa chỉnh hình cửa trên ghế chờ lấy, nhìn đến ca ca tới, hắn nhất thời có dựa vào, nói ra, "Ca ca, thực ta cảm giác cần phải không nên động thủ đi." "Không có việc gì, chúng ta đi vào hỏi một chút thầy thuốc, nhìn nói thế nào." Đoàn Vệ Quốc nói ra. Đoàn Vệ Quốc thê tử vịn hắn, Đoàn Vệ Đông cũng hỗ trợ cùng một chỗ vịn Đoàn Vệ Quốc, sau đó lại tiến khoa chỉnh hình. Dương Minh vừa cười vừa nói, xem ra ngã không rõ, tuy nhiên ngã rất lợi hại, bên trong xương cốt có hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Dương Minh lời nói gây nên Tôn Dương chú ý, hắn cũng là đang nghĩ, cái này Dương Minh nói có đạo lý, nên không biết nghiêm trọng đến cắt chi cấp độ. Lúc này, Đoàn Vệ Đông đi đến thầy thuốc cùng xin hỏi, nói ra, "Thầy thuốc, ngươi nói một chút ta cái này đệ đệ chân thế nào?" Tuy nhiên còn không nhìn thấy phim, nhưng là ta có thể khẳng định cần thiết mổ, chỗ lấy các ngươi còn là nắm chặt giao tiền đi thôi." Thầy thuốc nói ra. "Ngươi dựa vào cái gì kết luận nhất định muốn phẫu thuật, có lẽ xem phim tử chi về sau, ngươi sẽ phát hiện căn bản không có tất phải làm giải phẫu." Dương Minh cười cười nói, "Tiểu hòa tử, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì, cái kia ta cho ngươi biết, ta bằng ta không có kinh nghiệm." Bác sĩ kia nói ra, "Kinh nghiệm, ngươi biết là cái gì không?" Dương Minh xem xét bác sĩ này, so với chính mình cũng lớn không bao nhiêu, nhìn đến bác sĩ kia cũng liền 30 không đến bộ dáng, trước ngực trên bảng hiệu viết Hàn Phúc Lợi. Dương Minh trong lòng vang nói, danh tự chơi vui, còn Phúc Lợi, trực tiếp gọi Hàn tin tốt. Hiện tại người trẻ tuổi đều ưa thích trang bức, thầy thuốc là thích nhất trang bức ngành nghề, cái này không có cách nào. Tôn Dương nhìn cái này thầy thuốc cũng không vừa mắt, sau đó nói ra, "Đợi lát nữa nhìn xem phim. Xem phim tử có làm được cái gì, vẫn là cắt chi." Hàn thầy thuốc nói ra, "Không nên nhìn phim, chúng ta để Tôn lão nhìn xem." Đoạn Vệ Đông nói ra, "Cái này Hàn Phúc Lợi thực là sùng bái nhất Tôn Dương là hắn thần tượng, chỉ là tiểu tử này cũng có ý tứ, tuy nhiên sùng bái Tôn Dương, nhưng là hắn chưa từng gặp qua Tôn Dương. Đương nhiên, nếu như hắn gặp qua Tôn Dương, hắn cũng sẽ không trang bức, chính hắn cũng hẳn phải biết, tại Tôn Dương trước mặt, hắn không có trang bức tư cách." Đoạn Vệ Quốc đã ngồi trên ghế, Tôn Dương túi đầu nhìn xem Đoạn Vệ Quốc thương tổn, hắn thương là tại mắt cá chân chỗ, đồng thời mắt cá chân chỗ đã nâng lên rất cao, cũng đã tóc đen sáng. Tôn Dương lại ấn người bị thương mắt cá chân chỗ, sau đó tin tức nói ra, "Cái này ta đã quan sát, cần phải không nên động thủ thuật." Vừa nghe nói không muốn phẫu thuật, người Đoàn gia cũng cao hứng, bất quá Hàn Vệ Nước vẫn là không yên lòng, nói ra, "Thật không muốn phẫu thuật sao?" Lúc này Dương Minh cũng lại gần, nói ra, "Ta xem một chút đi." Nói, Dương Minh cũng cúi đầu nhìn xem, Tôn Dương nhìn đến Dương Minh muốn nhìn, tự nhiên nhường lại vị trí, chính mình lui qua một bên. Dương Minh nhìn Đoạn Vệ Quốc mắt cá chân, để hắn đem chân cất kỹ, vết thương hướng lên trên cất kỹ, Dương Minh đã nhìn ra, đây là chật khớp, cũng chính là chuyển xương khe hở, căn bản không có đoạn, cũng không cần mổ. Nhưng là hiện tại cũng không tiện cho hắn tiếp, sau đó Dương Minh nói, ngươi cái này chân thật tính toán phế, chẳng những phải làm giải phẫu, còn muốn cắt chi, về sau không có ngày tốt. Đoàn Vệ Quốc bị Dương Minh kiểu nói này, hắn lập tức giận hỏng, nói ra, ngươi đến cùng biết hay không, không hiểu không nên ở chỗ này nói mỏ. Dương Minh nhìn đến hắn khẩn trương bộ dáng, nói ra, ta và ngươi ca ca là đồng sự, còn có thể hốt du ngươi sao? Lúc này, bác sĩ kia Hàn Phúc Lợi nói ra, cắt chi rất có thể nha, chỗ lấy các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị tiền, chuẩn bị tốt tiền giao tiền thế chấp mới có thể. Tôn Dương ở một bên nhìn lấy Dương Minh tại cái kia mỏ mẫm linh tinh, thầm nghĩ nói, xem ra cái này phó hội trưởng là không hiểu y y, nếu như hiểu y y thuật tuyệt đối không thể như thế hù dọa người bị thương nha, bình thường dạng này thương tổn làm sao có thể cắt chi nha. Đoạn Vệ Đông thầm nghĩ nói, đây là đệ đệ mình, Dương Minh như thế nói mỏ, chẳng lẽ còn đối với mình bất mãn, tâm lý còn tại ghi hận chính mình. Lúc này, Dương Minh lại rất là kỳ lạ địa một chân giẫm tại Đoạn Vệ Quốc vết thương, Đoạn Vệ Quốc cá hét thảm một tiếng. Đoạn Vệ Đông nói ra, "Dương hội trưởng." Cái kia Hàn Phúc Lợi ở một bên nói ra, "Xong đời, hiện tại triệt để xong đời." Mà Dương Minh lại nói, "Tốt, ngươi đã không có việc gì." Trong đám người này chỉ có Tôn Dương nhìn ra, hắn vui mừng nói, "Dương lão đệ, ngươi thật là cao thủ nha, bội phục, bội phục." Đoạn Vệ Đông ở một bên nhìn rất là kỳ lạ, hỏi, "Tôn lão, bội phục cái gì?" Chương 619, ngọt bùi cay đắng. Tôn Dương vừa cười vừa nói, "Các ngươi không biết, Tiểu Dương là y thuật cao thủ, hắn mới vừa rồi là tê liệt đệ đệ ngươi, để hắn chuyển di ánh mắt, dạng này có lợi cho một bước đúng chỗ, nếu như ta suy đoán không có sai, hiện tại đệ đệ ngươi đã khôi phục." Tôn Dương mặc dù là khoa chỉnh hình cao thủ, nhưng là cũng không dám làm như thế, hắn có nắm chắc trở lại vị trí cũ, nhưng là cũng phải nhìn đến phim sau mới có nắm chắc. Vừa mới Dương Minh một chân đạp đi xuống thời điểm, Tôn Dương liền biết Dương Minh là y học cao thủ, đây cũng là hắn gặp qua y học lớn nhất cao cấp, tuyệt đối có thể đạt tới quốc thủ cấp mức độ. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không tệ, hắn hiện tại đã khôi phục, ta vừa mới hù dọa hắn cũng là để hắn trước tuyệt vọng, sau đó chuyển di chú ý lực, dạng này ta mới có thể một lần hành động cầm xuống." Đoạn Vệ Quốc tại Dương Minh một chân đạp đi xuống thời điểm cơ hồ muốn mắng Dương Minh, hiện tại hắn ngược lại là cảm giác có chút xấu hổ, có chút lúng túng nói ra, "Đại thần y ỉa nha, nói như vậy ta hiện tại là không có việc gì." Đoạn Vệ Đông vừa mới nhìn đến Dương Minh giẫm Đoạn Vệ Quốc, là mình cứng rắn khống chế, đem nửa câu nuốt xuống, nếu không hắn hiện tại thì lúng túng hơn. Đoạn Vệ Đông vừa cười vừa nói, "Dương lão để nói tốt, vậy khẳng định cũng là tốt, ngươi có thể đi mấy bước nhìn xem tình huống." Đoạn Vệ Quốc nguyên lai là chân không dám chạm đất, hiện tại để hắn đi mấy bước, hắn vẫn có chút lo lắng, lao bà hắn mang lấy hắn, hắn miễn cưỡng trước đứng trên mặt đất. Hắn cảm giác được thật không đau, sau đó đi một bước, chân không dám quá ra sức, khi đi chân vẫn không đau, xem ra là thật tốt. Tiếp đó, Đoạn Vệ Quốc yên lòng đi mấy bước, chân xác thực đã tốt, hắn nhịn không được đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, "Thần y Liễu, rất đa tạ ngươi, thật sự là cảm ơn ngươi." Dương Minh ngược lại là có chút xấu hổ, hắn xấu hổ nói ra, "Cái này đều là chuyện nhỏ, ngươi quá khách khí." "Tiểu Dương đúng là cao thủ, dù sao ta là bội phục." Tôn Dương nói ra. "Không có khả năng nha, như thế dẫm mạnh liền tốt." Hàn Phúc Lợi từ trên ghế đứng lên, hắn đi đến Đoạn Vệ Quốc trước mặt, nói ra, "Ngươi để ta xem một chút, dạng này cũng quá thần kỳ đi, quả thực không thể để cho người tin tưởng." Nói hắn ngồi xổm xuống nhìn xem Đoạn Vệ Quốc mắt cá chân chỗ, xác thực chống ra địa phương đã biến mất, hắn thân thủ kiểm tra, quả nhưng đã bình thường. Sau đó giật mình nói ra, "Tốt, là thật tốt. Hiện tại biết chúng ta lợi hại đi." Đoạn Vệ Đông vừa cười vừa nói, "Ngươi biết chúng ta ba cái là làm gì sao? Vậy ta có thể nói cho ngươi, lão nhân gia này là khoa chỉnh hình cao thủ, Tôn Dương Tôn lão, vị này là chúng ta Trung Y Hiệp hội phó hội trưởng, bọn họ đều so ngươi lợi hại đi, chúng ta chỉ là không thích thổi như bức mà thôi." Hàn Phúc Lợi vừa nghe nói Tôn Dương, lập tức đi đến Tôn Dương trước mặt, vừa cười vừa nói, "Tôn lão, ngài là lao tiền bối, cũng là ta thần tượng, ta đối với ngươi bội phục đầu rạp xuống đất." "Quá khách khí, về sau đều là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ." Tôn Dương vừa cười vừa nói, "Tựa như Dương Minh, hắn mới là cao thủ, ta đối với hắn cách điều chế đầu rạp xuống đất." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tôn lão thái khiêm tốn, ta làm sao có thể cùng lao tiền bối so." Hàn Phúc Lợi cảm giác mình tại người ta trước mặt là cỡ nào nhỏ bé, người ta cái nào không là cao thủ, người ta là như vậy khiêm tốn. Chính mình một cái bình thường thầy thuốc, luôn cảm giác đến chính mình như bức cầm ẩm. "Tôn lão sư, ta mở bắt đầu thật không biết là các ngươi, nếu như biết là các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi dạng này, ta sai." Hàn Phúc Lợi nói ra. Tôn Dương vừa cười vừa nói, "Không chỉ là đối với chúng ta, đối với bất kỳ người nào đều muốn khách khí, người ta đưa tiền đây xem bệnh, không phải đưa tiền đây chịu tội." "Đúng, ta về sau nhất định đuổi." Hàn Phúc Lợi nói ra. Tôn Dương cũng lười nói hắn, hắn nhìn đến Đoạn Vệ Quốc chân có thể bình thường đi bộ, sau đó nói ra, "Đã đoạn ngắn chân tốt, chúng ta đặc biệt trở về đi." "Tốt, chúng ta biên lai nhận vị." Đoạn Vệ Đông nói ra. Buổi chiều còn không có tan ca, Dương Minh liền nghe đến chính mình chơi điện thoại di động kêu lên, hắn tiếp điện thoại, là Hoa Mãn Khê đánh tới. Dương Minh Hoa sở trưởng điện thoại, lập tức nhớ tới, chính mình đáp ứng chữa bệnh cho hắn đâu, sau đó vừa cười vừa nói, "Tốt, mỹ nữ, ngươi buổi tối có rảnh không? Nếu như có rảnh rỗi ta đi đơn vị các ngươi cửa chờ ngươi." "Tốt lắm, cái kia 5 giờ rưỡi đến ta hiệp hội cửa." "Tốt, cái kia quyết định như vậy." Hoa Mãn Khê nói tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh cười nói một mình nói ra, nữ cảnh sát này xem xét dung mạo cũng không tồi. Tan ca về sau, Dương Minh hốt du Phan Chi Hoa, nói buổi tối hôm nay đơn vị mời khách, buổi tối cần hắn trực ban, hắn thì không quay về. Phan Chi Hoa đương nhiên sẽ không hoài nghi Dương Minh sự tình, cho nên Dương Minh nói buổi tối không quay về, nàng còn để Dương Minh chú ý thân thể. Dương Minh phía trên Hoa Mãn Khê xe, hai người cùng lúc xuất phát, Hoa Mãn Khê vừa cười vừa nói, "Ta vốn là muốn chính mình về nhà làm đồ ăn, về sau ngẫm lại quá phiền phức, vẫn là mang ngươi ăn với cơm cửa hàng đi, ngươi thích ăn món gì?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta không có vấn đề, có thể ăn no bụng là được rồi." "Tốt, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt, để ngươi nếm thử một đạo món ăn nổi tiếng. Hoa Mãn Khê vừa lái xe tử một bên vừa cười vừa nói. Cái gì món ăn nổi tiếng nha? Ngọt bùi cay đắng, lại chân ức khổ tư điểm rất nhiều lãnh đạo đều chuyên môn chạy tới ăn món ăn này. Xe đứng ở một quán cơm cửa, hai cái đến cơm cửa tiệm, xe ngừng tốt về sau, hai người xuống xe. Khóa xe tốt, Hoa Mãn Khê ở phía trước dẫn đường, Dương Minh cùng lại đằng sau, nhìn đến cái này nhà hàng cũng không tính phồn hoa. Dương Minh ngược lại là nghĩ xem bọn hắn đến tuột cùng có thể làm ra cái gì dạng ngọt bùi cay đắng. Cửa ngược lại là có tiếp khách tiểu thư, Dương Minh cùng Hoa Mãn Khê đi vào thời điểm, hai cái tiểu thư hô hào, hoan nghênh quang lâm. Sau khi đi vào, lập tức có phục vụ viên chào đón, cười hỏi, các ngươi mấy vị? Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta chỉ có hai người. Tại Dương Minh mất trí nhớ trước đó, mỗi lần tiến nhà hàng thời điểm, nghe được trong tiệm cơm phục vụ viên hỏi mấy vị thời điểm, đều là cảm giác khó chịu. Rõ ràng đã thấy người ta mấy người, vẫn là muốn hỏi mấy vị. Hai người muốn một cái ghế lô, Hoa Mãn Khê để Dương Minh gọi món ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nơi khác, không hiểu các ngươi bên này đồ ăn, ta nhìn vẫn là điểm cái ngọt bùi cay đắng, sau đó tùy tiện điểm hai cái liền có thể, không muốn điểm nhiều, lãng phí cũng không có ý gì. Hoa Mãn Khê điểm ngọt bùi cay đắng, Dương Minh nhìn xem menu phía trên, cái này đồ ăn cũng không đắt lắm, mới 50 đồng tiền. Đợi đến điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh hỏi, cái này ngọt bùi cay đắng bảng hiệu đồ ăn, ta coi là giá cả muốn tốt quý đâu, không nghĩ tới mới 50 khối. Nếu như ngươi thấy là cà tím, liền biết 50 khối cần phải tính toán quý. Trắng, nguyên lai là cà tím nha, ta còn tưởng rằng là thịt đâu. Chương 620, nữ cảnh trong nhà. Hoa Mãn Khê vừa cười vừa nói, ta cho ngươi biết, thực thành bản không cao, cũng là mấy cái cà tím, sau đó cắt khối dầu chiên, sau cùng dùng các loại gia vị xào một chút. Nhìn ngươi nói một năm một mười, chính ngươi làm sao không có đi thể nghiệm, nói không chừng ngươi làm càng ăn ngon hơn. Dương Minh nói, cái nào dễ làm như vậy, không sợ ngươi chê cười, ta còn thực sự là làm qua. Chỉ là không có thành công. Đoán chừng chủ yếu là đến tiếp sau vấn đề, phía trước đều như thế, cắt khối dầu chiên. Dương Minh vừa cười vừa nói, chủ yếu là đằng sau xào thời điểm cái gì tài liệu. Hai người đang khi nói chuyện, đồ ăn liền đã tới, Dương Minh nếm thử, quả nhiên là mùi vị không tệ. Hai người ăn uống no đủ về sau, hai người rời đi nhà hàng, Dương Minh tiến vào xe, cười hỏi, mị nữ, chúng ta đi nơi nào trị liệu? Đi thẳng đến nhà ta, trong nhà của ta thực thì chính ta, ngươi không cần khẩn trương, không ai sẽ quan tâm chúng ta. Hoa Mãn Khê vừa lái xe, vừa nói. Đến Hoa Mãn Khê trong nhà, Dương Minh theo tiến gian phòng. Vào cửa phòng, Hoa Mãn Khê cho Dương Minh cầm đôi dép lê, Dương Minh đem giày thay xong về sau, hai người cùng một chỗ đến bên trong. Hoa Mãn Khê cười hỏi, Dương Minh, ngươi nói trị liệu bình thường đều là làm sao chữa, phải châm cứu sao? Ta thực chính là sợ châm cứu. Dương Minh vừa cười vừa nói, châm cứu cũng không cần, nhưng là cần trực tiếp xoa bóp, cũng chính là không thể mặc y y phục. Tốt ta, không thể mặc y y phục thì không mặc, xuyên cái quần lót cũng có thể đi. Cái kia ngược lại là có thể. Hoa Mãn Khê đi tắm rửa trở về hắn mặc một cái quần lót, phía trên quấn khăn tắm đi ra. Dương Minh nhìn lấy Hoa Mãn Khê dáng người, miệng bên trong cũng nhịn không được nuốt nước miếng, vừa cười vừa nói, quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Cái gì quá lợi hại? Hoa Mãn Khê cười hỏi. Ta nói là ngươi dáng người quá lợi hại, quá đẹp. Ngươi là nhìn bất kỳ nữ nhân nào đều xinh đẹp đi, có chút nam nhân chính là như vậy, chỉ cần là nữ nhân, hắn nhìn lấy đều xinh đẹp. Hoa Mãn Khê vừa cười vừa nói, không phải có tiểu hỏa tử cường bạo lao thái thái sao? Ta hôm qua còn chứng kiến một cái tin tức, một cái tiểu tử cường bạo nhặt đồ bỏ đi lao thái thái. Thật giả, còn có biến thái như vậy nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên là thật, một cái tiểu hỏa tử, hơn nữa còn là cái tiểu lão bản, dài đến còn đẹp trai, nghe nói còn là cái công ty lão tổng, hắn lái xe hơi đi ngang qua một mảnh lịch trình, đi xuống tiểu tiện, một cái hơn 70 tuổi lao thái thái tại cái kia nhặt đồ bỏ đi, không nghĩ tới hắn vậy mà vô sỉ cứng rắn, đem lão thái thái cường bạo. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, còn có cảng biến thái đây. Hoa Mãn Khê vừa cười vừa nói, một cái tiểu hỏa tử đem nhìn vườn trái cây lão đầu tử cường bạo, ngươi nói có buồn nôn hay không? Đúng nha, ngươi nằm chắc nằm xuống đi, ta giúp ngươi xoa bóp trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hoa Mãn Khê gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy bắt đầu đi. Nói, Hoa Mãn Khê gật gật đầu, đem khăn tắm giải khai ném qua một bên, Dương Minh thấy được nàng cái kia hai ngọn núi lớn, thầm nghĩ nói, mẹ nha, cái này hai tòa đỉnh núi thật to lớn. Hoa Mãn Khê nhắm mắt lại hưởng thụ, dù sao lần thứ nhất cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, vẫn còn có chút thẹn thùng, huống chi hiện tại còn muốn người để trần, cho nên Hoa Mãn Khê nhắm mắt lại. Dương Minh nắm tay đặt ở Hoa Mãn Khê trên bụng, Hoa Mãn Khê thân thể nhịn không được run rẩy một chút, miệng bên trong còn hừ một tiếng. Dương Minh bắt đầu dùng linh khí cho Hoa Mãn Khê chữa bệnh, linh khí chậm rãi đưa vào, Hoa Mãn Khê cảm giác mình thể nội có một dòng nước ấm tràn vào. Chính mình trong bụng nóng hầm hập, sau đó cảm giác có chút phát trướng, lúc này Dương Minh nói, trong bụng có rất nhỏ đau đớn rất bình thường, không cần khẩn trương. Hoa Mãn Khê ừ một tiếng, nói ra, biết. Đại khái vài phút về sau, Dương Minh cái chán đã có mồ hôi, có điều hắn biết hiện tại là ngàn cân treo sợi tóc, không thể đình chỉ. Hoa Mãn Khê cũng cảm giác trong bụng có rất nhỏ đau đớn, thầm nghĩ nói, đây mới là thời khắc mấu chốt đi. Nàng không có lên tiếng, một lát nữa, mới phát hiện mình vậy mà trong lúc bất chi bất giác tốt, không tăng, không đau, toàn thân một loại nói không nên lời tư vị. Nhưng là tư vị này không phải khó chịu, là rất dễ chịu tư vị, rất mệt thoải mái một loại tư vị, Hoa Mãn Khê nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Nàng chính ngây ngất đang hưởng thụ bên trong, Dương Minh lại dừng lại, nói ra, tốt, đã tốt. Nói, Dương Minh thì dừng lại, nắm tay thu về. Hoa Mãn Khê có chút vẫn chưa thỏa mãn, nàng mở to mắt, vừa cười vừa nói, làm sao nhanh như vậy liền tốt nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, về sau chắc chắn sẽ không lại có vấn đề, sẽ không lại đau, cũng sẽ không lưu giữ tại bất luận cái gì dạ dày không thoải mái. Ngươi mặc quần áo đi, ta hiện tại thân thể có chút suy yếu, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Dương Minh nói lấy nhắm mắt lại, Hoa Mãn Khê nhìn đến Dương Minh nhắm mắt lại, nàng không dám đi quấy rầy, nhưng nhìn đến Dương Minh mặt đầy mồ hôi, vẫn là không nhịn được cho Dương Minh lau mồ hôi. Lau mồ hôi về sau, Dương Minh lại nghỉ ngơi vài phút, sau đó mới lên tiếng, tốt, hiện tại tốt nhiều, mới vừa rồi là tiêu hao quá lợi hại. Hoa Mãn Khê chỉ lo quan tâm Dương Minh, chính mình vậy mà quên mặc quần áo, hắn vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi lộ ra rất suy yếu, bằng không ngươi khác trở về. Cô nam quả nữ cùng một chỗ không tiện lắm. Dương Minh nói lấy chiếm lên. Người bình thường nếu như cấp tốc lên, có lúc cũng sẽ cảm giác có chút phạm choáng, huống chi Dương Minh hiện tại hận suy yếu, cho nên hắn hiện tại lên, cảm giác chóng đầu, may mắn hắn cuốn quýt vị tường, bằng không đoán chừng trực tiếp ngã quỵ. Hoa Mãn Khê cũng cuốn quýt chạy tới vị Dương Minh, bởi vì Hoa Mãn Khê có chút sốt ruột, cái này ngực vừa vặn đụng phải Dương Minh trên cánh tay. Dương Minh nói, ta không sao, ngươi vẫn là mặc quần áo vào đi. Ngươi nhìn đều nhìn qua, hiện tại xuyên không mặc đã không khác nhau nhiều lắm. Hoa Mãn Khê vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, ngươi xuyên không mặc ta cũng mặc kệ, vừa mới ra một thân mồ hôi, ta muốn đi tắm rửa. Nói, Dương Minh đi phòng vệ sinh, hắn tắm rửa rất nhanh, chủ yếu là hừng hực mồ hôi, một trận nước trôi qua về sau, toàn thân đều dễ chịu, Dương Minh hướng tốt tắm về sau, mặc lấy cái quần lót thì đi ra. Dương Minh đi vào phòng vệ sinh, vừa sau khi mặc quần áo tử tế, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi hướng bên trong đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Hoa Mãn Khê cười cười, thầm nghĩ nói, hắn vẫn là không đi. Bình thường nam nhân đều ưa thích chơi xấu, có mỹ nữ buổi tiếp, người nam nhân nào nguyện ý đi nha. Hoa Mãn Khê coi là Dương Minh không đi, khẳng định buổi tối ngủ hội không thành thật, thế nhưng là Dương Minh vậy mà đàng hoàng ngủ. Dương Minh nằm ở bên ngoài, nhắm mắt lại vừa ngủ lấy, thực hắn không phải chân chính ngủ, mà là đang suy nghĩ chuyện gì, nghĩ đến chính mình trước kia đến tuột cùng là làm gì. Nghĩ đến chính mình lúc nào có thể khôi phục trí nhớ, nghĩ đến về sau nên làm cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì mơ mơ màng màng là ngủ. Chương 621, làm viện trưởng. Dương Minh cứ như vậy tại Đông Y trong hiệp hội làm một đoạn thời gian, sau một tháng, ngày này Hạ Hoánh Ánh lại cho Dương Minh gọi điện thoại, nói cho hắn biết hiện tại Đông Y Y viện viện trưởng xuất ngoại, để hắn đi đảm nhiệm Đông Y Y viện viện trưởng. Dương Minh thầm nghĩ nói, tự mình làm cái phó chức coi như miễn cưỡng, để cho mình trong sân lớn lên xác thực không được, chính mình không nhất định sẽ quản ý. Dương Minh ở trong điện thoại muốn cự tuyệt, thế nhưng là Hạ Hoánh Ánh nói, ngươi coi như giúp ta một chuyện, làm sao không được lại nói, để hắn làm trước. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh đến Đông Y Y viện đi làm. Đông y y viện tính toán một cái đại đơn vị, bên trong nhìn mặt đều cho an bài túc xá. Dương Minh đến Đông y y viện trước đó, thì nghe qua, hiện tại Đông y y viện có hai cái phó viện trưởng, một cái là phó viện trưởng gọi Mã Lệ Lệ, Mã Lệ Lệ là cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, nàng cũng là cái làm thiên hòa thượng đụng thiên trung người, lan lộn cuộc sống. Một cái khác phó viện trưởng thì không giống nhau, hắn là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, hắn gọi nói bừa đại khánh, gia hỏa này ngày ngày nhớ làm chính viện lớn lên, luôn cho là có thể nấu đến viện trưởng, không nghĩ tới trực tiếp không hàng một cái. Hắn nghe nói không hàng đến chính viện lớn lên chỉ là chừng 20 tuổi tiểu hòa tử, nhất thời tâm lý càng khó chịu, hắn đầy mình bực tức, đương nhiên trong nội tâm cũng đối Dương Minh phản cảm, cảm giác nếu như không có Dương Minh, hắn chính là cái này viện trưởng. Nói cách khác là Dương Minh đoạt hắn viện trưởng chức vụ, sau đó hắn nghĩ biện pháp, hy vọng có thể đem Dương Minh đến đi, nếu như Dương Minh đi, hắn nhận vì viện trưởng này khẳng định là trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Hắn cũng không có nghĩ tới, coi như Dương Minh mặc kệ, cũng không tới phiên hắn, có ít người chính là cái này bộ dáng. Luôn luôn cảm giác người khác cản đường mình tử. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết coi như không có người cản trở hắn, chính hắn cái kia điểm lực lượng cũng không thể tiếp tục tiến lên. Dương Minh tại tới đảm nhiệm viện trưởng này thời điểm, hắn liền đã nói rõ, chính mình tuy nhiên tới đảm nhiệm viện trưởng này, nhưng là mình vẫn là có thể tùy thời từ trước. Bởi vì hắn cũng không thể cam đoan chính mình có thể làm việc bao lâu, dù sao mình hiện tại còn không biết mình trước kia ở nơi nào, nếu như khôi phục trí nhớ, hắn muốn chính mình cần phải sớm về nhà đi, tối thiểu nhất trong nhà có thân nhân đang đợi mình đâu. Dương Minh đi vào Đông Y Y viện nhậm chức, nên đón hắn trừ bệnh viện hai cái phó viện trưởng, còn có đảng tổ bí thư Phí Thành, bệnh viện chủ nhiệm phòng làm việc Lục Tử Minh. Phí Thành cũng là một cái an vu hiện trạng người, không thích lục đục với nhau, Lục Tử Minh là phó viện trưởng nói bừa đại khánh thủ hạ, hai người quan hệ đặc biệt mật thiết. Dương Minh đến bệnh viện về sau, Bọn họ mang theo Dương Minh đi hắn văn phòng, Dương Minh nhìn đến phòng làm việc của mình hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, vất vả mấy vị, ta đối bệnh viện quản lý cũng không phải quá rõ ràng, về sau còn hy vọng mọi người có thể cấp cho đại lực chống đỡ, chúng ta cùng một chỗ làm công việc tốt. Mấy người tự nhiên đều là gật đầu nói tốt, đặc biệt là nói bữa Đại Khánh, hắn vừa cười vừa nói, Dương viện trưởng, ngươi yên tâm tốt, có chúng ta mấy cái tại, Đông y y viện quyết định là phát triển không ngừng. Choáng, cũng không phải làm xí nghiệp, còn phát triển không ngừng, ta ngược lại thật ra hy vọng Hải Thiên thành phố thị dân đều thân thể khỏe mạnh, thầy thuốc chúng ta mỗi ngày không có chuyện làm mới tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, là, Dương viện trưởng giác ngộ cao, tâm hệ thiên hạ nha. Nói bữa Đại Khánh vừa cười vừa nói, cái gì tâm hệ thiên hạ? Phó viện trưởng Mã Lệ Lệ vừa cười vừa nói, ngươi nếu như không biết dùng từ, cái kia cũng không cần mù dùng từ, đây là y y giả phụ mẫu tâm. Chúng ta không nên quấy rầy Dương viện trưởng, hiện tại chúng ta trước hết để cho Dương viện trưởng nghỉ ngơi một chút, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, chúng ta cho Dương viện trưởng đón tiếp. Đảng tổ bí thư Phí Cách nói sẵn có nói. Dương Minh tin tức nói ra, tốt, các ngươi mỗi người bận bịu đi thôi, ta cũng làm quen một chút. Đúng, nguyên lai viện trưởng thư ký cũng từ trước, ta chỗ này có mấy phần tư liệu, ngươi xem một chút tuyển một người thư ký. Nói, chủ nhiệm phòng làm việc Lục Tử Minh theo trong bọc xuất ra 3 phần tư liệu, đặt ở Dương Minh trên mặt bàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này không nóng nảy, sau này hãy nói. Nói bữa Đại Khánh ra ngoài thời điểm, tâm lý còn tại buồn bực đâu, người này làm sao, người ta nam nhân đều muốn thư ký, hắn ra hỏa này ngược lại là bảo trì bình thản, muốn cho hắn tìm thư ký, hắn cũng không để tâm. Đến giữa trưa, chủ nhiệm phòng làm việc đến hô Dương Minh, cùng đi ăn cơm, Dương Minh cười hỏi, làm sao chỉ một mình ngươi đến nha. Lục Tử Minh vừa cười vừa nói, đừng cùng đi ra ảnh hưởng không tốt, bọn họ đã đến nhà hàng đi. Bệnh viện chúng ta bên trong không phải có căn tin sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta không cần đi ra bên ngoài cũng được, căn tin không có đồ ăn sao? Ngươi lần đầu tiên tới, sao có thể cho ngươi đi căn tin đón tiếp đâu, đây cũng quá không tôn trọng viện trưởng đi. Lục Tử Minh vừa cười vừa nói, bọn họ cùng đi bệnh viện đối diện nhà hàng, Dương Minh cùng Lục Tử Minh sau khi đi vào, bên trong đại đường quản lý nói, Lục chủ nhiệm tốt. Dương Minh nghe xong thì minh bạch, gia hỏa này khẳng định thường xuyên tới công quỹ ăn uống. Dương Minh đi theo đám bọn hắn lên trên lầu, tiến một cái ghế lô. Mấy người nhìn đến Dương Minh tiến đến, lập tức đứng lên, bọn họ mời Dương Minh đến bên trong bàn tiệc ngồi lên, bên trái là Mã Lệ Lệ, bên phải là Phí Thành bên cạnh là Nói Bừa Đại Khánh, Lục Tử Minh ngồi tại gần nhất. Nói Bừa Đại Khánh để phục vụ viên đưa tới 2 bình rượu trắng, Dương Minh vừa cười vừa nói, trời rất nóng uống gì rượu trắng, ta cũng sẽ không quát. Đúng đấy, uống chút bia là được rồi. Mã Lệ Lệ ở một bên nói ra. Lục Tử Minh ở một bên vừa cười vừa nói, Dương viện trưởng, ngươi ngày đầu tiên tới, chúng ta cùng uống rượu trắng mới có ý tứ, rượu trắng lộ ra phải tôn trọng, cho nên chúng ta hôm nay vẫn là quát rượu trắng đi. Nói, hắn liền đem rượu trắng mở ra, trừ Mã Lệ Lệ uống đồ uống bên ngoài, bọn họ đều ngược lại rượu trắng, nói thật ra, mấy người này đều có thể uống chút. Ngược lại tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã các ngươi đều muốn quát rượu trắng, vậy chúng ta thì quát thôi, nếu như không cùng các ngươi cùng uống, cũng lộ ra ta quá không nể mặt chư vị. Bọn họ uống rượu dùng chén rượu một cái cần phải có 2 lượng 2 bên. Một bình rượu ngược lại 4 chén về sau, bên trong cơ hồ không có. Dương Minh nói, như là đã ngược lại tốt, chúng ta mấy cái trước cạn một cái, Mã viện trưởng thì lấy đồ uống thay rượu đi, tùy tiện quát là được rồi. Mã Lệ Lệ vừa cười vừa nói, ta tạ viện trưởng chiếu cố, ta thì không cùng ngươi nhóm uống rượu, ta dùng đồ uống thay thế. Mấy người uống một chén về sau, Lục Tử Minh lại cuống quýt cho mọi người đổ đầy tiểu, sau đó vừa cười vừa nói, mọi người tiếp tục uống, chúng ta nơi này đồng dạng uống rượu đều là liền làm 3 cái mở mặt tiểu. Lục Tử Minh ý tứ muốn đem Dương Minh qua chén, hắn coi là Dương Minh cũng không sao có thể uống rượu, nếu như Dương Minh ngày đầu tiên đi làm bị qua chén, đó cũng là rất mất mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, 3 chén ít nhất phải 672A, đây không phải muốn uống say. Nói bừa Đại Khánh vừa cười vừa nói, rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít nha, uống rượu không uống say, không bằng quát thuốc trừ sâu giờ vợ tờ, uống rượu không uống nhiều, không bằng quát cây bông vài thuốc. Chương 622, so rượu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã các ngươi nói uống rượu không uống say, không bằng quát thuốc trừ sâu giờ vợ tờ, vậy chúng ta thì nhiều uống vài chén. Phí Thành Hòa Mã Lệ Lệ nhìn ra vấn đề, bọn họ cũng đều biết cái này Hồ Đại Khánh cùng Lục Tử Minh tại cùng Dương Minh gây sự, có ý muốn quá chén Dương Minh. Mã Lệ Lệ ở một bên nói ra, Dương viện trưởng, hiện tại là giữa trưa, nếu như là buổi tối thì không quan trọng, ta muốn trả là uống ít một chút đi. Thực Mã Lệ Lệ là có chút lo lắng, hắn sợ Dương Minh quát say mềm, sau đó bị hai người này chụp lên chiếu, sau đó phát đến trên Inter đi. Nếu như tại tăng thêm cái tiêu đề, viện trưởng đi làm ngày đầu tiên giữa chưa quát cái say mềm, đoán chừng trực tiếp liền đem Dương Minh làm tiếp. Ngươi đừng nói, cái này Hồ Đại Khánh còn thật có ý nghĩ này, muốn làm Dương Minh một chút, cho nên hắn muốn đem Dương Minh qua chén. Mã Lệ Lệ hảo tâm nhắc nhở, Dương Minh tự nhiên là 10 phần cảm kích, hắn đã nhìn ra, mấy cái này lãnh đạo Mã Lệ Lệ khẳng định nhân phẩm còn có thể, Phí Thành cũng không tính xấu, cũng là loại kia lăn lộn cuộc sống người. Mà Dương Minh cũng nhìn ra, cái này Hồ Đại Khánh cũng chính là cho mình gây rối, hắn khẳng định muốn đem chính mình qua chén. Dương Minh đồng thời cũng nhìn ra, cái này Lục Tử Minh cũng là Hồ Đại Khánh chó săn, hai tên gia hỏa khẳng định là thông đồng làm bậy. Hồ Đại Khánh chỗ lấy đối với mình dạng này, cái kia động cơ đã rất rõ ràng, cái kia là muốn đem chính mình đuổi đi, hắn tuy nhiên không phải làm rõ muốn đuổi chính mình, nhưng là rất rõ ràng là muốn chen đi chính mình. Dương Minh thầm nghĩ nói, lão tử là không huyền nữa thích lục đục với nhau, cũng không muốn làm lục đục với nhau sự tình, nhưng là các ngươi thật nghĩ cùng lão tử ta chơi tâm nhãn ta còn thực sự có thể phụng đuổi các ngươi. Hai bánh xuống tới về sau, Dương Minh nói, lại để bọn hắn lấy rượu đi, trước này vòng xuống tới, hai bình đã không sai biệt lắm. Tốt, ta hô phục vụ viên lấy rượu. Lục Tử Minh đối với phục vụ viên hô, phục vụ viên, cho chúng ta cầm một dương tiểu tới. Phí Cách nói sẵn có nói, ngươi chẳng lẽ muốn bán buôn tiểu, vẫn là muốn đem Dương viện trưởng qua chén, muốn rượu nhiều như vậy làm gì? Phí thư ký, nơi này tiểu là có thể lui, quắt mấy bình tính toán mấy bình, không uống bọn họ lại không lấy tiền. Lục Tử Minh nói ra. Dương Minh hiện tại triệt để đối Lục Tử Minh cái nhìn không tốt, hắn thầm nghĩ nói, ta lớn nhỏ là cái cán bộ, tối thiểu nhất là ngươi lãnh đạo, cũng là cái này bệnh viện lớn nhất cán bộ lớn, ta thì làm không rõ ràng. Ngươi đối phó với ta có chỗ tốt gì? Giống đến nơi đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lục chủ nhiệm, xem ra ngươi thường xuyên đến nơi này uống rượu nha, nơi này thói quen ngươi chỉnh rõ ràng. Lục Tử Minh lung tung nói ra, Dương viện trưởng, ta cũng không có tới mấy lần, ta là căn cứ ý nghĩ của mình, cảm giác tiểu không có mở, là có thể lui. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng có chút đạo lý, bất quá ngươi sau khi đi vào, phục vụ viên kia cùng quản lý đại sảnh đều biết gọi ngươi chủ nhiệm, cái này có điểm giống khách quen a, bình thường 2-3 lần ai biết ngươi là chủ nhiệm. Lục Tử Minh cười xấu hổ cười, nói ra, Dương viện trưởng, nhà hàng tại bệnh viện đối diện, người ta nhận biết ta cũng bình thường à. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nói những cái kia, đã tiểu đều lấy ra, chúng ta tiếp tục uống đi, không phải có chén thứ 3 sao. Đúng, đúng, chúng ta muốn uống ly thứ 3. Hồ Đại Khánh nói ra, Lục chủ nhiệm, nắm chặt cho mọi người đổ đầy. Lục Tử Minh đáp ứng một tiếng, vừa cười vừa nói, hôm nay mọi người nhất định muốn tận hứng. Nói, hắn cho mọi người đổ đầy về sau mọi người cùng nhau nâng chén. Uống xong chén thứ 3 về sau, Lục Tử Minh lại cho mọi người rót rượu, Phí Thành vừa cười vừa nói, ta không thể lại cùng các ngươi cùng uống, các ngươi ba cái cùng uống đi, ta cùng Mã viện trưởng mở dạng, ta dùng đồ uống thay thế, đương nhiên các ngươi cũng không cần uống quá nhiều. Hồ Đại Khánh vừa cười vừa nói, Phí thư ký, nếu như ngươi không muốn uống, cái kia cũng không cần quát, cũng đừng ảnh hưởng chúng ta uống rượu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, Phí thư ký cũng không cần quát, ta cùng bọn hắn quát. Dương Minh lời nói vừa mới hạ xuống, Lục Tử Minh thì đứng lên, bưng chén rượu lên. Vừa cười vừa nói, Dương viện trưởng, hoan nghênh ngươi đến Đông Y Y viện nhận trước, làm cấp dưới ta hiện tại kính ngươi hai chén. Đồng dạng mời rượu đều là có quy củ, hoặc là bất kính, nếu như mời rượu như vậy nhất định cần hai chén. Dương Minh tự nhiên biết hảo sự thành xong đạo lý, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta liền hảo hảo uống vài chén. Hai người cùng một chỗ bưng chén rượu lên, đầu sau khi thức dậy, Dương Minh cũng không có khiếm tốn, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lục Tử Minh nhìn đến Dương Minh quát như vậy sảng khoái, hắn cũng không thể do dự nữa. Bưng lên đến cũng là uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Lục Tử Minh lại đem chén rượu đổ đầy, sau đó nói, Dương viện trưởng, chúng ta tiếp lấy chén thứ hai. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ta là liệu mình bồi quân tử. Hai cái lại cạn một chén, Mã Lệ Lệ tại Dương Minh trước mặt, nàng ngược lại là có chút đau lòng Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương viện trưởng, ngươi nắm chắc kẹp gọi món ăn, ăn chút đồ ăn ép một chút. Dương Minh một bên gắp thức ăn vừa nói, đến, mọi người cùng nhau ăn, mọi người cùng nhau dùng nữa. Ăn một trận đồ ăn về sau, Lục Tử Minh đã cảm giác không được, hắn chạy đến phòng vệ sinh đi nôn tiểu đi. Phí Thành cũng ở một bên nói ra, tất cả mọi người không muốn lại uống đi, các ngươi nhìn xem cái này Lục chủ nhiệm đoán chừng đã không được. Không có việc gì, Lục chủ nhiệm sẽ không có chuyện gì. Hồ Đại Khánh nói giúp hai người tràn ngập ỉu, sau đó nói, Dương viện trưởng, chúng ta hai cái uống hai chén. Mã Lệ Lệ ở một bên nói ra, Hồ viện trưởng, Dương viện trưởng đã không sai biệt lắm, ngươi nhất định để Dương viện trưởng uống say ngươi tải cao hưng nha. Ta không phải ý tứ này, Dương viện trưởng đã cùng Lục chủ nhiệm quát. Hắn không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, ta cảm giác hắn phải cùng ta cùng uống. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ta không biết nặng bên này nhẹ bên kia, đã cùng Lục chủ nhiệm quát, làm sao có thể không cùng ngươi Hồ viện trưởng quát đâu, đến, chúng ta quát. Nói, Dương Minh bưng chén rượu lên, cùng Hồ Đại Khánh uống một hơi cạn sạch. Hồ Đại Khánh tiếp lấy lại đổ đầy chén rượu, sau đó hai người cùng uống chén thứ hai, sau khi uống xong, Lục Tử Minh cũng từ phòng vệ sinh trở về. Hắn thực cảm giác khó chịu, đến phòng vệ sinh, sau đó đem tiểu keo kiệt đi ra. Keo kiệt thời điểm là không thoải mái, nhưng là nôn sau khi đi ra, thì dễ chịu nhiều. Dương Minh nhìn đến Lục Tử Minh trở về, vừa cười vừa nói, Lục chủ nhiệm, tiếp tục nâng cốc ngược lại tốt, ta muốn mời Hồ viện trưởng hai chén. Lục Tử Minh gật gật đầu, thầm nghĩ nói, gia hỏa này cũng kém không nhiều nên say ngã đi, cảm giác gia hỏa này quát không ít, có vẻ giống như không có việc gì đâu. Dương Minh nhìn đến Lục Tử Minh ngược lại tốt ỉu, vừa cười vừa nói, Hồ viện trưởng, mới vừa rồi là ngươi kính ta, hiện tại là ta kính ngươi. Hồ Đại Khánh thầm nghĩ nói, tốt lắm, đã ngươi chủ động, cái kia không thể tốt hơn. Hồ Đại Khánh không chút do dự bưng chén rượu lên, nói ra, tốt, cảm ơn Dương viện trưởng, về sau ta chính là ngươi thủ hạ, ngươi nói thế nào làm, mình thì thế nào làm, hết thể nghe ngươi chỉ huy. Chương 623, khiêng đá nện chính mình chân. Dương Minh kính Hồ Đại Khánh, sau đó lại tiếp lấy mời rượu cho Lục Tử Minh, đem hai người bọn họ rót say mềm. Dương Minh chính mình cũng hoa mắt vắng đầu, có điều hắn đang dùng linh khí nâng cốc bước đi ra, cho nên vấn đề không lớn. Dương Minh nhìn đến Hồ Đại Khánh đã nôn ba lần, ăn đồ ăn toàn bộ phun ra, Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra không sai biệt lắm, nên ngừng. Sau đó nói ra, tất cả mọi người quát không sai biệt lắm, chúng ta hay là đi thôi, ta cũng muốn hồi văn phòng ngủ đi. Nói, Dương Minh lung la lung lay ra ngoài, Dương Minh sau khi ra ngoài, mọi người cũng đều đi theo ra, Phí Thành trọi cứng lấy Hồ Đại Khánh ra ngoài. Lục Tử Minh cũng say, chỉ là không có người dịu hắn, hắn trực tiếp nằm sấp trên bàn, Mã Lệ Lệ mới lười đi dịu hắn đây. Liền đem Lục Tử Minh ném ở gian phòng, dù sao tiền đã kết toán, nhà hàng cũng lười đi quản, thu thập trên mặt bàn đồ vật, để hắn nằm sấp trên bàn ngủ. Dương Minh trở lại văn phòng về sau, hắn đóng cửa lại ngồi ở trên ghế salon vận dụng linh khí nâng cốc tinh bức ra đi, sau đó nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Hồ Đại Khánh trở lại hắn văn phòng về sau, hắn tuy nhiên say rối tinh rối mù, vẫn là lấy điện thoại di động ra gọi hệ thống y tế giám sát bộ môn, bấm chi rồi nói ra, lãnh đạo các ngươi tốt, ta tố cáo Đông y y viện viện trưởng Dương Minh, hắn ngày đầu tiên đi làm giữa trưa thì quát cái say mềm, dựa theo quy định bệnh viện lãnh đạo giữa trưa không thể uống rượu, hắn hiện tại chính trong phòng làm việc ngủ đâu, nếu như ta đoán không tệ, hẳn là nôn đầy đất thành bờ sông. Cảm ơn ngươi tố cáo, chúng ta lập tức đi xuống kiểm tra. Tắt điện thoại về sau, Hồ Đại Khánh nói một mình nói ra, tê liệt, ta để ngươi hôm nay thì khó coi. Hắn hiện đang hối hận, vừa mới làm sao không có chụp hình đâu, đem hắn uống rượu bộ dáng vô xuống đến tốt bao nhiêu. Hồ Đại Khánh hiện tại như vậy nghĩ, chính hắn liền không có ngẫm lại, chính mình quát cũng không muốn núp ních, làm sao đi chụp hình chứ. Hồ Đại Khánh vừa nói xong, chính mình thì nôn một chỗ, hắn cũng lười quét dọn, dự định tỉnh rượu lại nói, sau đó ngã đầu ngủ ở trên ghế salon. Dương Minh đang nằm nghỉ ngơi đâu, nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, hắn cuống quýt cho mở cửa, Dương Minh mở cửa xem xét, đứng ở cửa ba cái người mặc vệ sinh giám sát chế phục. Dương Minh nói, chư vị có chuyện gì sao? Dương Minh viện trưởng đâu, chúng ta muốn tìm hắn. Một cái dẫn đầu nói ra, chúng ta tiếp vào tố cáo điện thoại, nói Dương viện trưởng buổi trưa hôm nay say như chết, chúng ta muốn nhìn Dương viện trưởng, nếu như hắn không thừa nhận chúng ta muốn dẫn hắn đi rút máu xét nghiệm. Dương Minh lạnh lùng nói, ta chính là Dương Minh, các ngươi nhìn thấy ta giống uống rượu bộ dáng sao? Uống rượu người một đám nói chuyện đều là mang theo tử khí, thì bọn họ xem ra, Dương Minh khẳng định không uống rượu, đây nhất định là có người trò đùa quái đản. Dẫn đầu nói một chút nói, đoán chừng là có người ác ý quấy rối. Xem ra Dương viện trưởng căn bản cũng không có uống rượu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hôm nay ngày đầu tiên đi làm, phó viện trưởng chúng ta cùng chủ nhiệm nhất định phải vì ta đón tiếp, ta nói không cần thiết, chúng ta tại bệnh viện ăn cơm liền có thể, bọn họ nhất định phải kéo ta đi bệnh viện. Giám sát bộ môn một người hỏi, cái kia sau đó thì sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tự nhiên là không muốn uống rượu, bất quá Hồ Đại Khánh cùng Lục Tử Minh hai tên gia hỏa nhất định phải quát, về sau ta không có uống, hai người bọn họ quát say mềm, hai người đều nôn nhiều lần. Hồ Đại Khánh đoán chừng hồi văn phòng ngủ, cái kia Lục Tử Minh bây giờ còn đang nhà hàng đâu. Dẫn đầu nói ra, xem ra bọn họ là lầm, tố cáo hẳn là Hồ viện trưởng, bọn họ làm thành Dương viện trưởng. Dương viện trưởng, ngươi có thể mang bọn ta đi nói bữa phòng làm việc của viện trưởng sao? Đương nhiên có thể, ta mang các ngươi đi qua. Dương Minh nói lấy dẫn bọn hắn ra ngoài. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này đánh tố cáo điện thoại, tuyệt đối nói Hồ Đại Khánh hoặc là Lục Tử Minh, Mã Lệ Lệ cùng Phí Thành sẽ không làm việc này. Cho nên hiện tại Dương Minh dứt khoát làm trên mặt biết hai người này uống rượu. Bọn họ bất nhân, thì không thể trách chính mình bất nghĩa. Dương Minh trực tiếp đem mấy người cùng một chỗ đưa đến Hồ Đại Khánh cửa phòng làm việc, nói ra, chính là cái này gian phòng, chính các ngươi xem một chút đi. Ba cái giám sát bộ môn nhân viên gõ cửa, không có người cho mở, Dương Minh gọi tới bảo an, trực tiếp giữ cửa cho cậy mở. Mấy người đi vào xem xét, Hồ Đại Khánh lại còn đang ngủ say, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cũng là Hồ trưởng cục, các ngươi xem hắn say thành bộ dáng gì. Lúc này, Hồ Đại Khánh còn đang nhắm mắt, nằm ngáy ho ho. Mặt đất phun một bãi mấy thứ bẩn thỉu, cả phòng hôi chua vị. Ba cái giám sát bộ môn đồng chí móc ra máy chụp hình cho hắn chụp mấy tấm hình, sau đó thì che mũi ra ngoài. Lúc này dẫn đầu nói ra, Dương viện trưởng, có thể hay không mang theo chúng ta đi xem một chút, nhìn xem kia cái gì chủ nhiệm có phải hay không cũng uống. Tốt, ta mang theo các ngươi đi xem một chút. Nói Dương Minh dẫn đầu hướng đi thang máy. Bọn họ đến nhà hàng về sau, phục vụ viên nhìn lấy Dương Minh tới, bọn họ đã nhận biết Dương Minh, quản lý đại sảnh hướng Dương Minh cười gật đầu, nói ra. Ngươi tốt, Lục chủ nhiệm còn tại này bao xương ngủ đâu. Dương Minh không để cho quản lý đại sảnh mang lấy bọn hắn, mà chính là trực tiếp mang theo ba người đi lên, quản lý đại sảnh cho là đồng sự đến mang người, cũng không có đi quản. Mấy người lên trên lầu, Dương Minh đẩy cửa ra xem xét, Lục Tử Minh liền trực tiếp nằm tại dưới mặt bàn. Dương Minh nói, các ngươi nhìn xem, gia hỏa này đoán chừng nguyên lai ngồi trên ghế, về sau trượt đến mặt đất, các ngươi nhìn xem. Dẫn đầu nói ra, chụp ảnh, hồi đi xem một chút xử lý như thế nào. Bọn họ cho Lục Tử Minh chụp ảnh về sau, liền rời đi. Dương Minh nhìn đến bọn họ rời đi, cũng theo ở phía sau xuống lầu. Đến dưới lầu, quản lý đại sảnh vừa cười vừa nói, các ngươi làm sao không đem hắn mang đi? Dương Minh vừa cười vừa nói, không mang theo, để hắn tự sanh tự diệt đi, nếu như chậm trễ các ngươi buổi chiều sinh ý, các ngươi trực tiếp đem hắn ra ngoài là được rồi. Dương Minh đem những thứ này người đưa sau khi đi, trở lại văn phòng, trong lòng của hắn hướng đạo, hai người này, thật sự là khiêng đá nện chính mình chân, lúc này mới tố cáo khẳng định cũng là hai người bọn họ sự tình. Dương Minh đến xế chiều sắp lúc tan việc, có người gõ cửa phòng mình, Dương Minh nói, tiến đến. Tiến người đến là Lục Tử Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lục chủ nhiệm, tỉnh rượu nha. Lục Tử Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, Dương viện trưởng, ta chuẩn bị cho ngươi túc xá, ngươi về sau nếu như không trở về nhà có thể ở túc xá. Nói, hắn móc ra một cái chìa khóa đưa cho Dương Minh, Dương Minh nói, ngươi không mang ta đi, ta làm sao biết ở đâu. Ngươi cần thiết tự mình mang ta tới. Tốt, chúng ta cùng đi. Lục Tử Minh nói ở phía trước dẫn đường. Hai người nói dưới lầu về sau, Lục chủ nhiệm đằng trước dẫn đường, đem Dương Minh đưa đến lầu ký túc xá, tại cửa một gian phòng trước dừng lại. Chương 624, ăn vào con rồi. Dương Minh nhìn xem chiếc này ở giữa phân tử, nói ra, ngươi đem cửa mở ra ta xem một chút. Lục Tử Minh mở cửa phòng, sau đó đẩy cửa ra, vừa cười vừa nói, Dương viện trưởng, ngươi xem một chút đi. Dương Minh đi vào xem xét, lúc đó thì nổi giận, lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi chuẩn bị cho ta gian phòng nha, chính ngươi nhìn xem. Trong phòng này lộn xộn, mấy thứ bẩn thỉu một chỗ, một cái phá quạt trần treo, bên trong thậm chí ngay cả điều hòa không khí đều không có. Lục Tử Minh lung tung nói ra, là có chút bẩn a, quét dọn một chút là được rồi. Đánh tính một chút, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi làm sao không được dạng này nhà, liền điều hòa không khí đều không có nhà các ngươi có thể ở lại sao? Chẳng lẽ bệnh viện một cái tay chính là cái này đãi ngộ sao? Dương Minh cái này tra hỏi cũng làm cho Lục chủ nhiệm không lời nào để nói, đúng nha, người ta là bệnh viện một cái tay, đãi ngộ hẳn là tốt nhất, ngươi cho người ta một gian phá nhà tính là gì sự tình nha? Dương Minh nhìn đến Lục Tử Minh không nói lời nào, lạnh lùng nói, đường đi rõ ràng, ngươi nghe rõ ràng cho ta, chìa khóa trước thả ngươi chỗ đó đi, xế chiều ngày mai dẫn ta tới nhìn xem, chỉ cần ta không hài lòng, ngươi cùng Hồ Đại Khánh đều cho ta đem túc xá nhường lại, ta ngày lẻ ở ngươi túc xá, hai mặt trời ở Hồ Đại Khánh túc xá. Lục Tử Minh nói ra, Dương viện trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta ngày mai khẳng định để ngươi hài lòng. Dương Minh quay người rời đi, Lục Tử Minh thầm nghĩ nói, mẹ nha, tiểu tử này thật khó đối phó nha, một cái tiểu thí lời nói đã vậy còn quá cường thế. Dương Minh trở lại Phan Chi Hoa chỗ ở, mới vừa đi vào Phan Chi Hoa thì vừa cười vừa nói, Dương Minh, hiện tại ngưu bức nha, Đông Y Y viện viện trưởng làm thế nào? Ta vốn là không thích làm quan viên, cũng là lăn lộn cuộc sống. Vậy ngươi một cái tiểu hỏa tử đi làm viện trưởng, bọn họ hội phục ngươi sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, tự nhiên là có người không phục nha, bất quá bọn hắn không phục lại có thể thế nào, quan lớn một cấp người, ta muốn chỉnh bọn hắn, còn không phải con kiến làm chuyện đó tiểu chơi. Dù sao quan trường dễ dàng lục đục với nhau, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Minh Bạch, ta khẳng định sẽ chú ý, đúng, ngươi có muốn hay không đến ta nơi đó, ta an bài cho ngươi cái cán bộ làm một chút. Ta mới không đi đâu, ta coi như đi, ngươi cho ta cái tiểu cán bộ tương xứng, ngày nào nếu như ngươi đi, ta vẫn là hội bị người ta xa lánh. Cho nên ta vẫn là hảo hảo ở tại chúng ta bệnh viện nhân dân làm đi. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, không đi kéo xuống, chúng ta hai cái cùng một chỗ lời nói, sắp thực đi làm cũng có chút câu thúc, xa thơm, gần thối sao. Vậy hôm nay cùng đi ra ăn cơm, chúc mừng ngươi làm quan viên. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói. Tốt, cái kia ta hiện tại nghe ngươi, cùng đi ra ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người cùng đi ra ăn cơm, đi ra bên ngoài một cái này nhà hàng quy mô không nhỏ. Hai người sau khi đi vào, bên trong khách nhân đã không ít, Dương Minh đến bên trong, phục vụ viên vừa cười vừa nói, hai vị mời vào bên trong, không biết hai vị muốn ăn cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, bên trong có hay không gian phòng? Không có gian phòng, người bên trong đã đầy, hai vị chỉ có thể ở đại sảnh chấp nhận. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, đã không có gian phòng, vậy chúng ta thì không ở nơi này, trong đại sảnh có chút quá loạn. Dương Minh nói, vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi một cái nhà hàng, cái kia nhà hàng tuy nhiên không phải quá lớn. Nhưng là bọn họ nhà hàng đồ ăn làm rất không tệ, ta mang các ngươi đi xem một chút. Nói, Phan Chi Hoa lôi kéo Dương Minh ra ngoài. Đi ra bên ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, tiêu xài một chút, là thật có một chỗ như vậy vẫn là ngươi lừa phỉnh ta chơi. Đương nhiên là thật có một chỗ như vậy, ta tất yếu hốt dù người chơi sao. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, tới chỗ ngươi liền biết. Nói, Phan Chi Hoa lôi kéo Dương Minh đến bên lề đường, sau đó cản một chiếc xe taxi, trên xe Phan Chi Hoa mới lên tiếng, thực đó là biểu muội ta nhà hàng, cái kia nhà hàng sinh ý cũng không tệ. Nhà hàng cách vừa mới cái kia quán cơm cũng không xa, cất bước giá liền đến nhà hàng về sau, hai người đi tới. Nhìn đến bên trong vậy mà rối bời, chỉ gặp mấy nam nhân tại cùng trong tiệm nhân viên cãi nhau, Dương Minh tiến đến trước mặt, mới biết được đại khái là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là ngành y tế đến chấp pháp, muốn không thu hồi bọn họ nhà hàng vệ sinh giấy phép, trong tiệm không nguyện ý thu, bọn họ tại giằng co. Dương Minh thấp giọng hỏi Phan Chi Hoa, hắn là bà con xa biểu muội, vẫn là ngươi thân biểu muội. Phan Chi Hoa nói cho Dương Minh, mở tiệm cơm gọi Ngô Quỳnh, là nàng thân di nữ nhi. Nghe đến đó, Dương Minh tâm lý có chắc chắn, cái này nếu là Phan Chi Hoa thân người anh em, Dương Minh vô luận như thế nào cũng phải rút. Dương Minh vừa cười vừa nói, các vị yên lặng một chút, ta tới. Dương Minh nhìn đến 4-5 cái chấp pháp nhân viên, bên trong có một cái giống như cái dẫn đầu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là mấy người này lao đại sao? Chúng ta cũng không phải xã hội đen, nói chuyện gì lao đại không lao đại, ta là bọn họ đội trưởng. Cái kia vệ sinh chấp pháp nhân viên nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói ngươi là vì cái gì ngành chấp pháp, chúng ta cũng không biết thật giả, vạn nhất ngươi là xảo trá bắt chết đâu. Ta tổng phải biết các ngươi là thật là giả sao. Ta đã yêu cầu ngươi đưa ra giấy chứng nhận, vậy dĩ nhiên thì có cái quyền lợi này. Dương Minh lạnh lùng cười nói, cái này nhà hàng chính là ta mở, nếu như ngươi muốn tiếp lấy cha, ngươi thì cho ta đưa ra giấy chứng nhận, nếu như ngươi không muốn ra bày ra giấy chứng nhận, thì cho ta lập tức xéo đi. Lúc này Ngô Quỳnh cũng nhìn đến Phan Chi Hoa, cũng quýt hô câu tỉ, nàng cũng biết Dương Minh khẳng định là cho Phan Chi Hoa cùng đi. Cái này nhà hàng không phải Ngô Quỳnh mở sao? Làm sao biến thành ngươi? Cái kia dẫn đầu nói ra, ta là ca ca của nàng à, cái tiệm này chính là ta mở, chỉ là ta bình thường giao cho ta muội muội xử lý. Dương Minh nói, cho nên ngươi nghĩ như thế nào cha liền đem giấy chứng nhận lấy ra, nếu không cút xa một chút cho ta. Không tệ, hắn chính là ta ca, có chuyện gì cùng ca ca ta nói đi. Ngô Quỳnh lạnh lùng nói. Đúng nha, ngươi không cho người ta nhìn giấy chứng nhận, người ta làm sao để ngươi kiểm tra. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể móc ra giấy chứng nhận nói ra, ta gọi Lý Đại Quả, đây là ta giấy chứng nhận, ngươi nhìn kỹ một chút đi. Bọn họ nhìn xem giấy chứng nhận, vừa cười vừa nói, tốt, giấy chứng nhận là thật, cái kia ta hiện tại thì hỏi một chút ngươi, ngươi dựa vào cái gì đến cha nhà hàng, chúng ta lại là nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi không có đắc tội ta, nhưng là ta tại các ngươi nhà hàng ăn vào con ruồi, cho nên cần thiết cho thu hồi vệ sinh giấy phép. Lý Đại Quả nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ngành y tế có quy định, ăn cơm thời điểm gặp phải dị vật, tỉ như con ruồi cùng tóc, thực khách có thể yêu cầu món ăn này gấp 10 lần bồi thường, cái nào nhà hàng cũng sẽ không bởi vì làm một cái con ruồi thu hồi vệ sinh giấy phép. Chương 625, nhận lỗi đưa giấy phép. Chúng ta xử lý như thế nào đó là chúng ta sự tình, cái này còn muốn ngươi đến dạy sao? Lý Đại Quả nói ra, ta nói không thu vậy liền khẳng định không thu. Tốt ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay không thu, ngày mai còn muốn ngoan ngoan trả lại, ngươi còn muốn thu sao? Ta không phải sợ hãi, rất nhiều người tại không thu thời điểm, đều ưa thích lưu lại cho ta một câu nói kia, bất quá ta vẫn là chưa tin, ta nhưng lại không sợ người đe dọa. Lý Đại Quả nói với mọi người, muội muội đem vệ sinh giấy phép lấy tới, để tiểu tử này mang đi, ngày mai hắn hội ngoan ngoãn đưa tới, đến lúc đó hắn không cầu lấy ngươi, ngươi thì không tiếp trở về. Nô Quỳnh gật gật đầu, lấy tới vệ sinh giấy phép, sau đó đưa cho Lý Đại Quả, Lý Đại Quả cầm về sau, lập tức rời đi. Nô Quỳnh giật mình nhìn lấy bọn hắn rời đi, sau đó mới cười hỏi Phan Chi Hoa, biểu tỷ, đây là tỷ phu sao? Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, không phải, tối thiểu hiện tại còn không phải. Cũng đúng vậy a, đoán chừng về sau có lẽ là. Nô Quỳnh nói ra, đã còn không phải, ta cũng không dám hô tỷ phu, ta vẫn là hô ca ca đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, ngươi hô tên của ta cũng có thể. Dương ca, ngươi nói bọn họ ngày mai hội đưa tới, là thật vẫn còn đùa bọn họ. Nô Quỳnh cười hỏi. Đương nhiên là thật. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, bọn họ 100% ngày mai hội cho các ngươi đưa tới, mà lại là chịu nhận lỗi định bọn ngươi. Nô Quỳnh vừa cười vừa nói, ta cũng sẽ không để bọn họ chịu nhận lỗi, nếu như bọn họ cho ta vệ sinh giấy phép, ta thì tạ thiên tạ địa. Đừng nói nhiều, chúng ta còn không có ăn, nắm chặt chúng ta cho chúng ta làm đồ ăn. Tốt, hôm nay không buôn bán, cũng chỉ làm cho các ngươi ăn. Nô Quỳnh nói ra, bọn họ đem vệ sinh giấy phép lấy đi, ta lại tiếp tục mở đi, đoán chừng bọn họ muốn tìm sự tình. Không có việc gì, có ta Dương Minh tại, bọn họ còn tìm không sự tình gì. Dương Minh nói, đúng nha, ngươi biết Dương Minh bao nhiêu lợi hại không, hắn hôm nay nói chuyện không có chút nào thổi ngư bức. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, hắn vì cái gì hôm nay dám ngư bức? Đó là bởi vì ngành y tế có người, hắn hiện tại mới chừng 20, cũng là trong bệnh viện viện trưởng. Lợi hại như vậy, hắn là các ngươi cái kia bệnh viện viện trưởng sao? Ngô Quỳnh hỏi. Không phải, hắn là Đông y y viện viện trưởng, Đông y y viện cũng rất lợi hại, không so bệnh viện chúng ta kém. Phan Chi Hoa nói ra, ngươi nắm chắc cho chúng ta rau xào, không muốn lại chậm trễ sự tình, ta đã rất đói. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi nằm chắc làm đồ ăn đi, ta cho phòng vệ sinh cục trưởng gọi điện thoại. Chẳng, ngươi muốn cho sở y tế cục trưởng gọi điện thoại nha, vậy ta muốn nghe một chút, xem hắn có thể hay không đáp ứng ta. Nô Quỳnh nói ra. Dương Minh lấy điện thoại di động ra phát cú điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, hạ cục trưởng, ta là Dương Minh. Vốn chính là mở loa ngoài, tất cả mọi người có thể nghe được, hạ ánh ánh tại đầu bên kia điện thoại nói ra, biết là ngươi, hôm nay ngày đầu tiên làm viện trưởng thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, viện trưởng là rất phong cách, thế nhưng là Hồ Đại Khánh phó viện trưởng giống như tâm thuật bất chính, ta có thể nhìn ra, hắn có ý cho ta quấy rối, nhưng là ta đều có thể ứng phó. Có thể ứng phó tốt nhất, vạn nhất ứng phó ngươi ứng phó không, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, ta tùy thời có thể cho ngươi tham khảo một chút. Thực ta hiện tại thì có vấn đề, ta một bằng hữu bị các ngươi ngành y tế người làm khó dễ, hôm nay cứng rắn đem vệ sinh giấy phép cướp đi, dù sao vẫn là tại. Không có việc gì, ngươi biết bọn họ là nơi nào? Tên gọi là gì ngạch? Đối mới hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ biết là bọn họ là gió đông đường đi trạm y tế, bên trong dẫn đầu gọi Lý Đại Quả. Minh Bạch, chuyện này ta cho xử lý tốt, để bọn hắn đưa qua cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải cho ta đưa đi, để bọn hắn đưa đến nhà hàng liền có thể, cảm tạ cục trưởng. Ngươi cùng ta còn khách khí làm gì, ngày mai chờ tin tức tốt liền có thể, ta trước không quấy rầy các ngươi, treo à. Nói hạ ánh ánh theo bên kia tắt điện thoại. Điện thoại treo về sau, Nô Quỳnh đi an bài đầu bếp rau xào, an bài tốt về sau, Nô Quỳnh lại trở về, tại bọn họ nơi này ngồi xuống. Nô Quỳnh vừa cười vừa nói, thực tên kia đến náo sự, không phải là không có nguyên nhân, ta tin tưởng bọn họ khẳng định không có ăn vào con ruồi chỉ là hắn lấy cớ, đoán chừng là chính bọn hắn mang đến. Nguyên lai cái này Lý Đại Quả thường xuyên đến nơi này ăn cơm, tại là thích Nô Quỳnh, hắn đã từng ước qua Nô Quỳnh, muốn đánh Nô Quỳnh chủ ý, thế nhưng là Nô Quỳnh cũng là không cùng hắn ra ngoài. Lần này hắn cũng là vốn là buổi chiều ăn cơm ăn vào con ruồi, muốn ước Nô Quỳnh ra ngoài nói, chỉ là Nô Quỳnh không có đáp ứng, hắn buổi tối mới dẫn người tới. Dương Minh nghe về sau, càng là 10 phần tức giận, lại đem vấn đề này gửi tin tức nói cho Hạ Hoánh Hoánh, Hạ bệnh viện nhìn đến tin tức này về sau, cũng là 10 phần tức giận, gửi tin tức nói cho Dương Minh, chuyện này nàng nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, ngày mai trước hết để cho Lý Đại Quả đem trứng đưa trở về rồi hay nói. Mấy người uống rượu với nhau, sau khi cơm nước non nê, Dương Minh cùng Phan Chi Hoa trở về, sau khi trở về, hai người cắt tắm rửa. Tắm xong về sau, bọn họ vẫn ngủ ở một cái xì mòn, giường cao cấp, phía trên, chỉ là hai người đều thành thành thật thật, người nào đều không đi đụng người nào. Bọn họ đã thành thói quen cái này sinh hoạt, hai người chỉ là tại một trường xì mòn, giường cao cấp, phía trên ngủ, ngủ thời điểm cũng không ôm, cũng không đi mò, cái này đã trở thành một loại tập quán. Chỉ là bọn hắn có lúc ban đêm hoặc buổi sáng tỉnh lại, ngẫu nhiên phát hiện đối phương ôm chính mình, nhưng là bọn họ đều là lặng lẽ buông ra. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi tỉnh lại, cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, sau đó cùng đi đi làm. Dương Minh vừa tới cửa bệnh viện, chỉ thấy ngày hôm qua Lý Đại Quả tới, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương viện trưởng, thật sự là có mắt như mù nha, là ta có mắt không tròng, ta sai hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Dương Minh lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi cái này thực cũng thuộc về vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật, sử dụng chức vụ chi tiện khi dễ dân chúng, ngươi công tác không phải thất trách đơn giản như vậy. Đúng, ta về sau tuyệt đối sẽ không, ta sẽ sửa chính. Lý Đại Quả túi đầu túc nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi đổi hay không đổi ta còn thực sự không còn được, nhưng là lúc sau không nên đánh muội muội ta chủ ý, nếu như ngươi còn dám đi nhà hàng quấy rối, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Dương viện trưởng yên tâm, ta chắc chắn sẽ không. Lý Đại Quả vừa cười vừa nói, ta về sau chẳng những không biết xâm phạm lệnh muội, sẽ còn bảo hộ hắn. Chúng ta không muốn ngươi bảo hộ, cách xa nàng điểm so cái gì cũng tốt. Dương Minh nói, không muốn tại cái này cho ta ba hoa, ngươi đem bằng buôn bán đưa cơm cửa hàng đi thôi. Đúng, ta liền tới đây. Lý Đại Quả vừa cười vừa nói. Chương 626, tranh giành xe. Thực sở y tế cục trưởng Hạ Hoánh Hoánh buổi sáng cho Lý Đại Quả gọi điện thoại, là để Lý Đại Quả cho nhà hàng đưa trở về. Lý Đại Quả biết cái này chủ yếu vẫn là Dương Minh quan hệ, dù sao người ta là đồng y y viện viện trưởng nha, cho nên hắn vẫn là muốn cho Dương Minh tha thứ chính mình, sau đó hắn cho Dương Minh đưa tới. Dương Minh đem hắn đuổi đi, để hắn cho nhà hàng đưa đi, hắn đành phải cho nhà hàng đưa qua. Dương Minh vừa mới tiến đại viện, chính mình tài xế lập tức cổ Hà thì chào đón, nói ra, Dương viện trưởng, Hồ viện trưởng hôm nay phải dùng xe của ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ hắn phải dùng ta xe. Hắn không có xe sao? Bệnh viện chỉ có một mình ngươi có xe BMW đút, ta là ngươi tài xế, còn một người khác xe tải là cho bọn hắn thì mấy cái dùng, xe tải cũng có một người tài xế. Lập tức cổ Hà nói ra, trước kia viện trưởng tại thời điểm, bọn họ xưa nay không dám dùng xe BMW đút, hai ngày này ngươi không có tới, hắn liền bắt đầu trăng bước, cũng không có việc gì thì mở xe của ngươi. Hơn nữa là dùng hắn nguyên lai tài xế. Dương Minh cười hỏi, ngươi xác thực hắn hôm nay mở ta xe ra ngoài? Xác định, nghe nói sở y tế gọi hắn đi họp, nói là rất hội nghị trọng yếu, 9 giờ rưỡi cần thiết tổ chức. Lập tức Cổ Hà nói ra. Dương Minh nói, ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay ta khẳng định không cho hắn có thể lái đi ta xe, ta muốn cho hắn một chút giáo huấn. Dương Minh nói hết đến trong văn phòng, hắn phải dùng bệnh viện xe cứu hộ ngăn chặn cửa chính, nhưng là sợ vạn nhất xe cứu hộ cần phải dùng đâu, ngẫm lại vẫn là tìm người khác đi. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến Đoạn Vệ Quốc, chính mình không phải giúp hắn đã chữa vết thương ở chân sao? Vậy không bằng liền để hắn hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Dương Minh lấy điện thoại di động ra, gọi Đoạn Vệ Quốc điện thoại, bấm về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Đoàn đại ca, ta là Dương Minh, không biết ngươi còn nhớ ta không? Đoàn Vệ Quốc nghe xong là Dương Minh, lập tức cao hứng trở lại, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ à, ngươi là ta ân nhân nhà, ta sao có thể quên ngươi đây? Ta muốn tìm ngươi cho ta giúp một chút, không biết có thể không? Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ngươi tìm ta hỗ trợ, ta khẳng định sẽ đáp ứng ngươi nha. Đoàn Vệ Quốc vừa cười vừa nói, ngươi nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, ta đều có thể cho ngươi làm được. Ta thế nhưng là người đứng đắn nha, không thể để cho ngươi làm giết người phóng hỏa sự tình. Dương Minh đối với điện thoại nói ra, ngươi mở lớn một chút xe, sau đó bên trong cửa bệnh viện chắn, để người đi đường có thể tự do ra vào, nhưng là tuyệt đối không thể để cho xe con ra vào. Cái này đều là chuyện nhỏ, ngươi nhìn ta là được rồi. Tốt, đậu ở chỗ đó về sau, ngươi cũng không cần xe lửa, lúc nào ta để ngươi dịch chuyển khỏi ngươi mới có thể chuyển, người khác ngươi không cần quản hắn. Đoàn Vệ Quốc đáp ứng một thân, liền đem điện thoại phủ lên, Dương Minh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ nói, vừa mới bắt đầu ta cũng không muốn xấu hổ, cái này nếu là ta xe, ta hoàn toàn có thể nói không cho hắn dùng. Chủ yếu chính mình vừa tới, cũng không muốn cùng hắn làm đến quá xấu hổ. Dương Minh ngồi ở văn phòng trên ghế salon, đây là Dương Minh cảm giác cũng không có việc gì, sau đó lấy điện thoại di động ra chơi game chơi. Không bao lâu, Dương Minh điện thoại thì vang lên, Dương Minh xem xét điện thoại này, là Đoạn Vệ Quốc, chẳng lẽ Đoạn Vệ Quốc đã tới? Dương Minh kết nối về sau, không đợi Dương Minh nói lời nói, Đoạn Vệ Quốc trước tiên là nói về lời nói, Đoạn Vệ Quốc vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, đã theo ngươi phân phó, cửa bệnh viện chắn, người có thể tự do qua, xe đạp cũng có thể qua, nhưng là bất luận cái gì xe con cũng không thể ra vào. Dương Minh sau khi nói xong, nằm sấp cửa sổ nhìn xem, nhìn đi ra bên ngoài tới một cái xe vận tải, tới một cái đại máy đào móc. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm tốt, cảm ơn ngươi. Dương lão đệ quá khách khí, hôm nay ta liền chờ ngươi tin tức, ngươi chừng nào thì để ta rút lui. Đoạn Vệ Quốc nói tắt điện thoại. Dương Minh tiếp lấy lại cho lập tức Cổ Hạt gọi điện thoại, nói ra, Mã sư phó, Hồ viện trưởng không có ra ngoài đi. Lập tức Cổ Hạt vừa cười vừa nói, không có ra ngoài, nhưng là đoán chừng trong vòng 20 phút khẳng định phải ra ngoài, bất quá ta nhìn cửa chính có xe cản trở, cũng không biết bọn họ làm sao chạy, bất quá chìa khóa bọn họ đã muốn đi một cái. Ngươi cần phải có chuẩn bị dùng chìa khóa xe a. Đương nhiên là có, ta cho Hồ viện trưởng một cái, chính mình cũng có một thanh. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ngươi quan sát phía dưới, bọn họ lúc nào rời đi, các ngươi thời gian nào nói cho ta biết. Cái kia Hồ Đại Khánh, trong lòng của hắn cũng thoải mái, thầm nghĩ, gừng càng già càng cay, muốn chơi ngươi còn không đơn giản. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, sáng hôm nay thì tiếp vào sở y tế thông báo, chỉ định để hắn đi sở y tế khai hội. Dương Minh không tới đây mấy ngày, hắn mỗi ngày dùng xe BMW, hiện tại Dương Minh đến, hắn vẫn là phải dùng xe BMW. Ngồi quen xe BMW, không có người thói quen lại ngồi xe tải, Hồ Đại Khánh nhìn thời gian, không sai biệt lắm lái xe, Hồ Đại Khánh mang tài xế Mạnh trước đem chiếc xe theo nhà để xe tới. Hồ Đại Khánh kẹp lấy cái bao, nói ra, xuất phát, chậm trễ nữa đoán chừng bị mượn rồi. Gia hỏa này còn không biết hôm nay khai hội muốn bị phê bình đâu, nếu như là bình thường khai hội, chỉ cần bệnh viện phái người đi là được rồi. Hiện tại chỉ định muốn hắn đi, cũng là phê bình hắn, bắt hắn làm điển hình, hắn còn tưởng rằng là chuyện tốt đâu. Hiện tại Hồ Đại Khánh lớn nhất đại đơn vị tâm nguyện, cũng là hy vọng Dương Minh có thể nắm chặt rời đi về sau mình có thể trên đỉnh vị trí này. Xe chạy đến cửa bệnh viện, phát hiện cửa bị hai chiếc xe ngăn chặn, tài xế mạnh dao động lái xe cửa sổ, hô, ai, đem chiếc xe rời đi. Xe căn bản không có người quản, trong phòng điều khiển không có người, xe trước mặt cũng không có tài xế, bọn họ ở nơi đó làm gấp. Mạnh tắt lửa, xuống xe đi đến bên ngoài đại môn, hô, đây là ai xe, nhanh đem chiếc xe rời đi. Hắn đứng tại cửa chính hô một hồi, cũng không có người đáp ứng, mạnh trở lại Hồ Đại Khánh trước mặt, nói ra, Hồ viện trưởng, tìm không thấy tài xế. Tìm không thấy tài xế tìm người đẩy đi nha, chậm trễ nữa sự tình thì muộn. Hồ Đại Khánh cũng ngồi không yên, hắn theo trong xe đi ra, nói ra, cửa làm sao có máy đào móc nha, bệnh viện lại không có đồ vật muốn đào à, mạnh, chúng ta tới đem cái này máy đào móc đẩy đi qua. Thế nhưng là hai người bọn họ chạy đến trước mặt, đẩy hai lần, máy đào móc không núc nhích tí nào, coi như lại tìm mấy người cũng vô dụng. Làm sao bây giờ? Mạnh hỏi. Còn có thể thế nào, gọi taxi xe đi. Hồ Đại Khánh nói ra, ngươi đem chiếc xe đưa nhà để xe đi thôi, ta đi bên ngoài gọi taxi xe. Nói Hồ Đại Khánh chính mình kẹp cái bao chạy ngoài mặt trên đường lớn đi, hắn chờ ở bên ngoài một hồi, vậy mà đón không được xe. Hồ Đại Khánh chạy đến Mạnh Mạnh nói với trước, "Mạnh Mạnh, ngươi là cưỡi xe điện phía trên ban a?" "Đúng nha, làm sao?" Mạnh Mạnh hỏi. "Khoái kỵ xe điện đi, đưa ta đi sở y tế, hiện tại thời gian đón không được xe." Hồ Đại Khánh nói ra. Chương 627, chịu phê bình. Nhìn lấy Hồ Đại Khánh ngồi xe điện chạy, lập tức Cổ Hà lập tức cho Dương Minh gọi điện thoại, nói cho Dương Minh Hồ Đại Khánh ngồi xe điện đi. Dương Minh vừa nghe nói Hồ Đại Khánh đi, lập tức cho Đoàn Vệ Quốc gọi điện thoại, nói ra, "Đoàn ca, hiện tại ngươi có thể đem lái xe đi, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi, ta hôm nào mời ngươi ăn cơm." "Dương lão đệ, cái này đều là chuyện nhỏ, ngươi cùng ta còn khách khí như vậy làm gì?" Đoàn Vệ Quốc vừa cười vừa nói. "Vậy thì tốt, ta cũng không khách khí, có rảnh chúng ta uống rượu với nhau." Dương Minh nói lấy tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, trực tiếp xuống lầu, hắn đến dưới lầu, để lập tức Hiểu Xuân lái xe xuất phát, lập tức Hiểu Xuân không biết chuyện gì xảy ra, cuống quýt đem chiếc xe theo nhà để xe mở ra. Dương Minh lên xe về sau, vừa cười vừa nói, "Mã sư phó, hiện đang lái xe chạy sở y tế phương hướng, ngươi cảm giác bọn họ sẽ đi con đường nào, thì chạy con đường kia đi." Lập tức Cổ Hà gật gật đầu, lái xe rời đi bệnh viện, chạy sở y tế phương hướng mà đi. Mạnh Mạnh cưỡi chính mình xe điện mang theo Hồ Đại Khánh cùng một chỗ chạy về phía trước, vừa chạy vừa nhìn lấy có hay không taxi, ngẫu nhiên có cái taxi đi ngang qua, thế nhưng là đều không phải là xe trống. Đột nhiên Mạnh Mạnh cảm giác xe cưỡi bất động, sau đó dừng lại, nói ra, "Hồ viện trưởng, ta cảm giác xe không có khí, ngươi phía dưới đến xem." "Mẹ, thật sự là càng bận bịu càng đi trên ghế sông." Hồ Đại Khánh chỉ có thể xuống tới, xem xét xe này bánh sau thai thật không có khí. Mạnh Mạnh cũng nhìn xem, vừa cười vừa nói, "Xong đời, thật không có khí, xem ra chỉ có thể đẩy." Hồ Đại Khánh nói ra, "Ngươi tìm địa phương sửa xe đi thôi, ta cũng không quản được ngươi, ta hiện tại đều đến trễ, bây giờ cách sở y tế còn rất xa, ta một bên chạy trước vừa nhìn nhìn có thể gặp được đến taxi không." Nói, Hồ Đại Khánh kẹp lấy bao chạy về phía trước, vừa chạy vừa miệng bên trong mắng, "Mẹ, hôm nay thật sự là không may. Vốn là béo, lại không đoán luyện thân thể, Hồ Đại Khánh chạy mấy bước cũng cảm giác không thở nổi, mặt đầy mồ hôi." Xe không có khí, Mạnh Mạnh đẩy xe trở về, gặp phải Dương Minh, Dương Minh để lập tức Cổ Hà đem chiếc xe dừng lại. Dừng xe tử chi về sau, Dương Minh xuống xe, Mạnh Mạnh đem chiếc xe đứng vững, sau đó nói, "Dương viện trưởng." Dương Minh hỏi, "Ta cái xe này một cái chìa khóa khác có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không?" Mạnh Cường Năng nhìn ra Dương Minh không vui, nơm nớp lo sợ nói, "Đúng, vừa mới quên cho lập tức Cổ Hà đưa qua." Mạnh Mạnh cái chìa khóa móc ra đưa cho Dương Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Về sau không muốn lại động cái xe này chỉ có lập tức Cổ Hà có quyền lợi mở, cái xe này cũng chỉ có ta có quyền lợi ngồi, nếu như ngươi nghĩ thoáng cái xe này, liền chờ ta về sau mặc kệ, rời đi cái này bệnh viện đi." Dương Minh mặc dù là nói như vậy, nhưng là Mạnh Mạnh cũng không ngốc nha, hắn biết mình nếu như dám lại động cái xe này, đoán chừng đều có bị khai trừ khả năng. Hắn đương nhiên minh bạch, Dương Minh nếu như nói khai trừ hắn, vậy khẳng định Hồ Đại Khánh đều bảo vệ không hắn. Dương Minh muốn về chìa khóa xe về sau, trở lại trong xe, vừa cười vừa nói, "Mã sư phó, về sau vô luận ai hỏi ngươi muốn chìa khóa, đều không muốn cho bọn hắn, ý đều không muốn để ý đến bọn họ." "Vậy nếu như Hồ viện trưởng muốn chìa khóa đâu?" "Không cho hắn, nếu như hắn cứng rắn muốn, ngươi liền để tìm ta muốn tốt." "Tốt, ta về sau liền để hắn tìm ngươi muốn." Lập tức Cổ Hà Dư vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói, "Thực hắn chắc chắn sẽ không tìm ngươi, hắn cũng không dám tìm ngươi muốn xe." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Theo đạo lý nói hắn cũng không dám tìm ta muốn xe, bất quá gia hỏa này sự tình khó mà nói, có ít người làm sự tình cũng là đần độn vụ vụ." Lập tức Cổ Hà vừa cười vừa nói, "Dương viện trưởng, ngươi xem một chút, chạy phía trước bước tựa như là Hồ viện trưởng đâu." "Không tệ, cũng là hắn." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đến hắn trước mặt mở chậm một chút, để hắn có thể nhìn đến chúng ta, chờ hắn kêu chúng ta thời điểm, ngươi lại mở nhanh vung hắn." Lập tức Cổ Hà gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Hồ Đại Khánh chính thở hồng hộc chạy trước, đột nhiên một cái xe tại hắn trước mặt giảm tốc độ, hắn xem xét, cái này không phải mình đơn vị xe sao. Hắn cao hứng hô, "Tiểu Mã, Mã sư phó." Lập tức Cổ Hà nghe được Hồ Đại Khánh tiếng kêu, vụt một tiếng lại đem chiếc xe ra tốc, mau chóng đuổi theo. Hồ Đại Khánh thầm nghĩ nói, "Mẹ, đây là có ý đối phó với ta nha. Rõ ràng nhìn đến ta giảm tốc độ, ta cái này một hô, bọn họ lại chạy." Hồ Đại Khánh đột nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ mình sai, khẳng định là mình sai, người ta là một thanh tay, quan hơn một cấp đệ chết người. Sau này mình vẫn là không nên cùng hắn lên xung đột tốt. Chờ Hồ Đại Khánh đuổi tới sở y tế thời điểm, đã muộn nửa giờ, hội trưởng bên trong ngồi rất nhiều người. Trên đài hội nghị cục trưởng cùng phó cục trưởng đều tại, hiện tại vừa vặn là cục trưởng Hạ Hoánh Hoánh nói chuyện. Hạ Hoánh Hoánh nhìn đến Hồ Đại Khánh tiến đến, lạnh lùng nói, "Tất cả mọi người nhìn xem Đông y Y viện phó viện trưởng Hồ Đại Khánh tiên sinh, hắn đến trễ hơn nửa giờ." Hồ Đại Khánh vốn là muốn trộm trộm tìm một chỗ ngồi xuống, bị hạ cục trưởng như thế nhấc lên, hắn cười xấu hổ cười, sau đó mới tìm một chỗ ngồi xuống. Hồ Đại Khánh ngồi xuống về sau, Hạ Hoánh Hoánh nói ra, "Hôm nay chỗ lấy để Hồ Đại Khánh viện trưởng đến khai hội, là cùng bản thân hắn có nguyên nhân, mọi người nhìn xem hình chiếu." Nói, Hạ Oánh Oánh an bài thư ký phát ra hình chiếu, chỉ thấy phía trên tất cả đều là Hồ Đại Khánh uống say ngủ hình ảnh. Hồ Đại Khánh nhìn đến chính mình những hình này, nhất thời ngộng, chính mình ở văn phòng ngủ, làm sao đều bị bọn họ đập, người này ném lớn. Hình chiếu đặt về sau, Hạ Oánh Oánh nói ra, hôm qua thiên hơn 1 giờ chiều, vệ sinh giám sát bộ môn nhận được một cú điện thoại, cú điện thoại là này tố giác tân nhiệm Đông y y viện viện trưởng Dương Minh điện thoại, nói Dương Minh giữa trưa quát say mềm, giám sát bộ môn đi Đông y y viện kiểm tra, phát hiện Dương viện trưởng căn bản là không có uống rượu, vậy đã nói rõ có người vu cáo. Hạ Oánh Oánh dừng một cái, tiếp tục nói, mà giám sát bộ môn vậy mà phát hiện Hồ Đại Khánh uống say, say bất tỉnh nhân sự, đương nhiên, còn có một người, cũng là Đông y y viện chủ nhiệm Lục Tử Minh, hôm nay không có thông báo hắn tới, nhưng là chuyện này cũng muốn tiến hành xử lý, toàn ngành y tế thông báo, liên khấu 3 tháng tiền thưởng. Hồ Đại Khánh thầm nghĩ nói, đập 3 tháng tiền thưởng cũng không coi là nhiều, như thế xử lý cũng không tính nặng. Lúc này, Hạ Oánh Oánh tiếp tục nói chuyện, mọi người khả năng không biết, cái này tố giác người thực cũng là Hồ Đại Khánh, hắn coi là Dương Minh mới nhậm chức ngày đầu tiên uống say, lại nhận xử lý đâu, cho nên cứ gọi điện thoại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới người ta căn bản không uống say, chính hắn uống say, bị bắt cái tại chỗ. Hồ Đại Khánh đột nhiên nghĩ đến điện thoại di động của mình dãy số sở y tế đều lập hồ sơ, chính mình tố giác thời điểm vậy mà quên đổi khác một cái mã số. Hạ Oánh Oánh lạnh lùng nói, ta xem thường nhất lục đục với nhau người, một đơn vị, vì cái gì không thể giúp đỡ cho nhau, nhất định phải sau lưng dở trò xấu đâu. Chương 628, Bệnh viện sâu mọt. Hồ Đại Khánh hôm nay người này có thể ném đại phát, đằng sau lãnh đạo lời nói hắn căn bản cũng nghe không lọt, luôn cảm giác tất cả mọi người dùng dị dạng ánh mắt nhìn chính mình. Hồ Đại Khánh rời đi thời điểm, vẫn là đầu óc trống rỗng. Hắn biết hiện tại không thể đối phó với Dương Minh, coi như Dương Minh bây giờ rời đi, phía trên cũng sẽ không để hắn làm chính viện dài. Dương Minh ở bên ngoài túi một vòng, để lập tức cổ Hà Dư lái xe trở về, còn chưa tới bệnh viện thời điểm, đột nhiên một người phụ nữ đi ngang qua đường cái. Bởi vì nơi này không có lối qua đường, phụ nữ kia đột nhiên băng qua đường, trực tiếp thì xuống tới, lập tức cổ Hà Dư tuy nhiên phản ứng cấp tốc, nhưng là vẫn nhẹ nhàng địa đụng phải phụ nữ trên thân. Thắng gấp, trung niên cha và con gái dọa đến ngồi dưới đất, Dương Minh nhìn đến xe dừng lại. Cũng quýt theo trên xe đi xuống, khẩn trương nói ra, đại tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Trung niên phụ nữ cũng có chút kinh hoàng, hoảng vội vàng đứng lên, đập lấy trên người mình cho bụi. Lập tức cổ Hà cũng dọa đến theo trên xe đi xuống, nói ra, đại tỷ, thật xin lỗi. Cũng không thể trách các ngươi, đều tại ta chính mình, là ta xông loạn đường cái. Phụ nữ trung niên kia vậy mà không nghĩ lại lấy bọn hắn, còn đem trách nhiệm hướng trên người mình cản. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là mang ngươi đến bệnh viện điều tra thêm đi, đập cái phim nhìn xem. Nếu như không có thương tổn tất cả mọi người yên tâm. Không dùng, ta trong lòng mình nắm chắc. Trung niên phụ nữ vừa cười vừa nói, các ngươi không muốn lại chậm trễ việc của mình, ta còn muốn đi Đông y y viện đâu, hài tử của ta chính ở chỗ này nằm viện. Dương Minh xem xét cái này phụ nữ cũng là nông dân, là một cái thuần phác nông thôn phụ nữ, cũng là một cái thiện lương trung niên phụ nữ. Cái này nếu như là đổi thành người khác, có lẽ đã sớm lại lấy bọn hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đại tỷ, ngươi lên xe đi, chúng ta vừa vặn đi Đông y y viện, thuận tiện đem người dẫn đi. Trung niên phụ nữ lung tung nói ra, đã thiện đường, vậy ta thì cảm ơn các ngươi. Đại tỷ khách khí, thực vị này chính là chúng ta Đông y y viện viện trưởng. Lập tức cổ Hà Dư vừa cười vừa nói, nguyên lai là đại viện trưởng nha, không nghĩ tới Đông y y viện viện lớn lên còn trẻ như vậy. Trung niên phụ nữ vừa cười vừa nói. Dương Minh cười hỏi, đại tỷ, ngươi nói ngươi nhà hài tử có bệnh, đến tột cùng là cái gì đồng thời nha? Dạ dày không tốt, đều trị liệu mấy tháng, không có hiệu quả lớn lắm, cũng tốn không ít tiền. Trung niên phụ nữ bất đắc dĩ nói ra, chúng ta tiêu hết tất cả tích xúc, hiện tại còn thiếu đâu đâu cũng có nợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tới chỗ về sau, ta giúp ngươi nhìn xem đứa nhỏ này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vật thật cảm ơn viện trưởng, ngươi thật sự là một người tốt. Mấy người đến bệnh viện về sau, Dương Minh để lập tức cổ Hà đem chiếc xe đưa đến nhà để xe, sau đó ba người cùng đi bệnh viện phòng bệnh. Lập tức cổ Hà đi theo Dương Minh đằng sau, hắn cảm giác rất phong cách, trước kia mình cũng không có đãi ngộ tiến phòng bệnh nha, hôm nay không những mình tiến phòng bệnh, vậy mà cùng viện trưởng đi vào chung. Hiện tại lập tức cổ Hà rất kích động, hắn phát hiện mình tâm lý rất thoải mái, tốt như chính mình cũng là lãnh đạo, tại thị sát công việc đâu. Tiến phòng bệnh về sau, Dương Minh phát hiện nằm trên giường bệnh một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương đã rất gầy gò, lộ ra không có tinh thần. Dương Minh lại nhìn cái này tiểu nấm nương tay, phát hiện hắn tay đâu đâu cũng có ghim kim mắt, sau đó khó tránh khỏi đẩy tay trên mặt mũi đều là một miếng tím xanh một khối. Dương Minh dùng thấu thị đã qua, Dương Minh hô, y tá, các người đi tiểu cô nương này ca bệnh toàn bộ đến, bao quát trị liệu tư liệu. Cũng khó khăn tới, ta muốn nhìn. Y tá lạnh lùng nói, ngươi là ai, chúng ta dựa vào cái gì cầm cho ngươi xem. Im miệng. Lập tức cổ Hà nói ra, ngươi biết đang cho ai nói chuyện sao. Đây là bệnh viện chúng ta mới viện trưởng, để ngươi làm gì, ngươi thì thành thành thật thật làm gì. Trừ phi ngươi không muốn làm. Y tá kia vừa nghe nói là viện trưởng, dọa đến nhất thời không dám trì hoãn, hoảng nói gấp, ta cái này liền đi cầm, cái này liền đi qua. Nói, y tá thì ra ngoài, nàng đi ra bên ngoài thì ôm một đống lớn tư liệu tới, Dương Minh xem xét, như thế một đống tư liệu đều là tiểu nữ hài này xem bệnh. Dương Minh ngồi xuống, lật lên bệnh lịch cùng tư liệu. Tiểu nữ hài gọi Từ Khiết, cũng là phổ thông dạ dày viêm, vậy mà cho mở một chút nhập khẩu đắt đỏ dược vật, nhất làm cho nhân khí phấn là những thứ này đắt đỏ thuốc đối dạ dày không nhiều lắm tác dụng. Dương Minh tiếp tục xem tiếp, còn có một số thuốc đều là đắt đỏ bạo lợi dược phẩm. Dương Minh tuy nhiên trước kia không có ở bệnh viện làm qua, nhưng hắn biết những thuốc này đều là trích phần trăm rất cao dược phẩm. Dương Minh lạnh lùng nói, những thuốc này đều là người nào mở, cái nào thầy thuốc phụ trách hắn bệnh. Y tá nói ra, đây đều là nói bừa đại triển bệnh nhân, bên trong phòng bệnh này bệnh nhân đều là hắn phục phụ trách. Dương Minh nói, đi, bắt hắn cho ta gọi qua. Hả, ta cái này đi đem hắn gọi qua. Y tá nói đi ra ngoài. Không bao lâu, nói bừa đại triển liền đến, hắn nhìn đến Dương Minh, lạnh lùng nói, là ngươi tìm ta sao? Không tệ, chính là ta muốn tìm ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, cái này Từ Khiết là ngươi phụ trách sao? Không tệ, chẳng những Từ Khiết là ta phụ trách, gian phòng kia bệnh nhân đều là ta phụ trách. Vậy ta hỏi ngươi một chút, Từ Khiết là bệnh gì? Nói bừa đại triển cười lạnh nói, ca bệnh phía trên không phải viết sao đi. Viêm ruột thêm ung thư dạ dày sơ kỳ. Đánh rắm, nàng cũng là một cái dạ dày viêm, ngươi sao có thể thêm cái ung thư ở phía trên, muốn hố người cũng không mang theo như thế hố. Dương Minh nói, một cái dạ dày viêm, ngươi cho trị liệu mấy tháng, dùng thuốc đều là quý, đều là cùng cái bệnh này kéo không bên trên quan hệ, ngươi thực sẽ hố người nhà không? Trung niên phụ nữ nghe đến đó, hắn sớm đã nghe rõ, đây thật là hố các nàng nha, nguyên lai cái này thầy thuốc cũng là cái lang băm. Hồ thầy thuốc, chiếu nói như vậy, ngươi đem nữ nhi của ta hố. Trung niên phụ nữ lạnh lùng nói, ta muốn báo cảnh, để cảnh sát bắt ngươi. Đánh rắm, ngươi nghe tiểu tử này nói bậy, hắn cũng là hốt du các ngươi, cũng là lửa phỉnh ta. Nói bừa đại triển nói ra. Nói xong, hắn đứng dậy ôm lấy những tài liệu kia, một bên ôm một bên đối với y tá nói ra, ngươi ngốc nha, ai để ngươi đem những tài liệu này lấy ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mới ngốc nha, đem những vật này thả xuống cho ta. Đúng rồi. Y tá kia lạnh lùng nói, ngươi biết ở trước mặt ngươi là ai chăng? Đây là bệnh viện chúng ta viện trưởng, tín nhiệm Dương viện trưởng. Ngươi là Dương viện trưởng nha. Nói bừa đại triển hoảng bận bịu vừa cười vừa nói, Dương viện trưởng, thật sự là lũ lụt hướng Long Vương miếu, nguyên lai là viện trưởng. Không nên cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi đã vi phạm, xác thực nói phạm tội. Dương Minh lạnh lùng nói, Dương viện trưởng, ngươi đi ra một chút, ta nói với ngươi chút chuyện. Nói bừa đại triển nói ra, ta không đi ra, ngươi liền ở ngay đây nói đi. Dương Minh lạnh lùng nói, nhìn đến Dương Minh không nguyện ý ra ngoài, nói bừa đại triển đành phải nói ra, Hồ Đại Khánh là anh ta. Chương 629, mời ăn cơm. Dương Minh nghe xong, cái này lại là Hồ Đại Khánh huynh đệ, thầm nghĩ nói, quan hệ này thật rất phức tạp, tiểu tử này lại là Hồ Đại Khánh đệ đệ, chắc không được tên trung gian đều là chữ lớn, cái này bên trong có hay không Hồ Đại Khánh sự tình đâu. Có chút bệnh viện những chuyện này, đúng là thầy thuốc cùng viện trưởng một loại lãnh đạo hồn vốn làm, có thầy thuốc chính mình không dám làm, cần thiết có người cho hắn chỗ dựa mới được. Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ nha, ngươi nguyên lai còn là có bối cảnh, nếu như ngươi cho là ngươi có bối cảnh ta cũng không dám làm ngươi, vậy ngươi sai, ta mặc kệ ngươi hậu trường là ai, ta đều sẽ tra đến cùng, dù là về sau ta mặc kệ, cũng sẽ đem các ngươi xử lý. Ngươi chờ một chút, ta đánh một chút điện thoại. Nói bừa đại triển lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. Hồ Đại Khánh còn tại trên xe taxi. Điện thoại di động của mình thì vang lên, Hồ Đại Khánh xem xét là nói bừa đại triển, hắn cuống quýt nghe điện thoại, vốn đến chính mình hôm nay tâm tình thì khó chịu, cho nên đối nói bừa đại triển cũng không có chút hảo khí, ngươi không phải giờ làm việc sao? Gọi điện thoại cho ta làm gì? Đại ca, ta xong đời, ta cho bệnh nhân loạn kê đơn thuốc, mở giá cao thuốc bị điều tra ra. Nói bừa đại triển tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ta trước kia bàn giao thế nào ngươi, muốn làm việc cho tốt, không muốn chỉnh bảng môn tà đạo, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, nếu như chuyện nhỏ có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nhưng là chuyện này không được, ta không có bản sự lau cho ngươi cái mông. Ca, ngươi không giúp ta ta thì xong đời, thừa dịp hiện ở phía trên không có cha, ngươi giúp ta bãi bình đi, dùng tiền tặng lễ đều có thể. Hồ Đại Khánh lạnh lùng nói, phía trên không có cha, này sẽ là người nào cha? Hồ Đại Khánh vô luận như thế nào nghĩ không ra là Dương Minh, bởi vì hắn chạy trước đi họp thời điểm, nhìn đến Dương Minh ngồi tại trong xe BM đút vượt qua chính mình, hắn đoán chừng Dương Minh khẳng định còn ở bên ngoài. Còn một nguyên nhân Hồ Đại Khánh cho rằng Dương Minh thì là căn bản cũng không hiểu bệnh viện quản lý, cho nên cái kia không có hoài nghi đến họp là Dương Minh đi thăm dò. Mới viện trưởng nha, cũng là cái kia Dương viện trưởng. Nói bừa đại triển nói chuyện Dương viện trưởng, Hồ Đại Khánh nhất thời phiền muộn, sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Hồ Đại Khánh nói ra, chuyện này ta thật đừng để ý đến, ta cũng không còn được, ai để ngươi không nghe lời ta nha, ta nói với ngươi mất trăm lần, cái thế giới này có chuyện là không thể đụng, đụng một cái thì xong đời, ngươi luôn luôn ôm may mắn, cũng là không nghe lời ta. Đại ca, ta van cầu ngươi, ngươi không giúp ta ta thì chết chắc. Chuyện này ta thật không thể giúp, nếu như ta giúp ngươi, chúng ta hai cái đều chết chắc. Nói Hồ Đại Khánh thì tắt điện thoại, cái này Hồ Đại Khánh tuy nhiên có lúc ưa thích lục đục với nhau, nhưng là lục đục với nhau cũng không phạm pháp nha. Nếu quả thật để hắn đi phạm tội, hắn thật đúng là không dám, cho nên nói bừa đại triển để hắn hỗ trợ, hắn quyết định không sẽ hỗ trợ. Nói bừa đại triển làm sự tình, thật đúng là cùng Hồ Đại Khánh không có quan hệ gì, chủ yếu là hai người thực chỉ là một cái thôn đi ra, không phải thân huynh đệ, chỉ có thể coi là bản gia anh em họ, còn không phải đặc biệt gần loại kia. Nói bừa đại triển cho Hồ Đại Khánh nói chuyện điện thoại xong, Dương Minh lạnh lùng nói, thế nào? Có người nguyện ý giúp ngươi sao? Ta cho ngươi lưu đủ thời gian, ngươi từng cái điện thoại đánh tiếp, ta xem một chút đến tột cùng có không người nào nguyện ý giúp ngươi. Nói, Dương Minh hai tay làm ra mời ý tứ, là ý nói ta cho ngươi lưu đủ đầy đủ thời gian, nhìn xem ngươi đến tột cùng tìm ai tới giúp ngươi. Nói bừa đại triển trừ nhận biết Hồ Đại Khánh, cũng không biết người khác à, chuyện này còn thật tìm không thấy người khác, liền Hồ Đại Khánh không cũng không nguyện ý giúp mình, vậy ai lại hội giúp mình đâu? Nói bừa đại triển đột nhiên ôm lấy đống kia tư liệu, xoay mặt liền chạy ra ngoài. Dương Minh hô, Mã sư phó, đem hắn bắt lấy. Lập tức Cổ Hạt đáp ứng một tiếng, liền trực tiếp đi ra ngoài. Dương Minh nhìn xem lập tức Cổ Hạt có thể đuổi kịp hắn không, nếu như không được chính mình lại ra tay. Dương Minh có thể nhìn ra được, cái này nói bừa đại triển thường xuyên làm nữ nhân, thân thể đã sớm bị tiểu cùng sắc móc sạch, cần phải chạy không nhanh. Quả nhiên ra khỏi cửa phòng không đến 10 mét, liền bị lập tức Cổ Hạt xách trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi coi như chạy, có thể trốn qua pháp luật chế tài sao? Lúc này y tá ngược lại là rất hiểu sự tình, đem rơi ở bên ngoài ca bệnh cùng tư liệu đều kiếm về. Dương Minh cười lạnh nói, thầy thuốc phải có y y đức, muốn đạt tới y y giả phụ mẫu tâm, coi như ngươi không đạt được y y giả phụ mẫu tâm, vậy cũng không thể đi hố bệnh nhân, tối thiểu nhất người ta dùng tiền chữa bệnh, trong lòng ngươi không thể nghĩ đến bẫy người ta. Dương Minh lấy điện thoại di động ra, trước cho sở y tế gọi điện thoại, đem chuyện này phản ứng đi lên, Hạ Hoánh Ánh tiếp vào điện thoại về sau, nói lập tức dẫn người tới. Đánh xong sở y tế điện thoại, Dương Minh lại gọi điện thoại báo cảnh sát, hắn không biết cái này đến tột cùng nên người nào xử lý, để bọn họ chạy tới rồi nói sau. Cảnh sát trước tới, đến nơi đây về sau, lập tức đem nói bừa đại triển khống chế lại, sau đó nói, chúng ta trước tiên đem hắn mang về thẩm vấn, những tài liệu này chúng ta cũng đều mang đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đem hắn mang đi đi, chẳng những muốn hình phạt, hắn phi pháp tâm đắc còn hy vọng các ngươi cũng truy hồi. Hô đại triển bị mang sau khi đi, Hạ Hoánh Ánh nói ra, Dương viện trưởng, thông báo tất cả thầy thuốc đều đến phòng họp khai hội, có thể tới đều tới, hiện tại chính liền lập tức đến lúc tan việc, mở hết hội lại ăn cơm, cần thiết thật tốt chỉnh đốn một chút. Dương Minh túi đầu nói với Từ Khiết, tiểu muội muội, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều ta tự mình trị liệu cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền tốt. Tạ tạ viện trưởng, thật rất cảm ơn ngươi. Từ Khiết nói ra, trung niên phụ nữ cũng đối Dương Minh thiên ân và tạ, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không cần cảm ơn ta, đây là ta nên làm, thực đây đều là trong bệnh viện sâu mọt, nếu như là không có dạng này sâu mọt, có lẽ các ngươi đã sớm xuất viện. Thực cái này cũng không thể trách Dương viện trưởng hôm qua mới bắt đầu đi làm, có thể sớm như vậy phát hiện đã rất lợi hại. Y tá tại một béo nói ra, đây là mặt khác trên một cái giường bệnh nhân nói, Dương viện trưởng, ngươi có muốn hay không điều tra thêm ta, ta cảm giác ta cũng bị hồ thầy thuốc hố. Dương Minh vừa cười vừa nói, yên tâm, lần này đều sẽ điều tra ra, vô luận hắn hố người nào, đều sẽ chân tướng rõ ràng, hiện tại cảnh sát đều tham gia, các ngươi cũng không cần lo lắng. Dương Minh nói lấy cùng Hạ Hoánh Ánh cùng một chỗ đến phòng họp bọn họ muốn khai hội, phải thật tốt chỉnh đốn một chút, nhằm vào nói bừa đại triển chuyện này, bọn họ không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Sau khi tan họp, sở y tế người cũng không có lưu tại nơi này ăn cơm, Dương Minh đem bọn hắn đưa đến dưới lầu, đang định ăn cơm trưa. Đột nhiên, Hồ Đại Khánh tới, hắn vừa cười vừa nói, Dương viện trưởng, nên ăn cơm trưa, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không dám, ta sợ ngươi lại rót ta tiểu, sau đó lại có người đánh điện tố cáo. Nói ta thời gian làm việc uống say, đây không phải là thảm. Không biết, chắc chắn sẽ không. Hồ Đại Khánh lung túng nói ra. Chương 630, Hồ Đại Khánh yếu thế. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta một cái tiểu thanh niên, làm bất quá các ngươi những lao gia hỏa này nha, các ngươi đi qua đường cũng so ta đi qua cầu còn nhiều. Ngươi yên tâm, ta về sau chắc chắn sẽ không cùng ngươi gây sự, hôm nay cũng là mời rượu buổi tội. Tốt ta, dù sao ta hôm nay không uống rượu. Hồ Đại Khánh vừa cười vừa nói, ta cũng không dám uống rượu. Hôm nay chúng ta uống chút bia là được rồi. Hai người đến nhà hàng, lần này hai người vẫn là lên trên lầu, phục vụ viên rất khách khí lấy ra menu, sau đó vừa cười vừa nói, Hồ viện trưởng, các ngươi gọi món ăn. Hồ Đại Khánh vừa cười vừa nói, ngươi nghe cho ta, đây là ta người lãnh đạo trực tiếp Dương viện trưởng, về sau gặp mặt muốn hô Dương viện trưởng a. Dương Minh vừa cười vừa nói, người ta cũng không phải bệnh viện công tác nhân viên, người ta không cần hô. Phục vụ viên ngược lại là rất biết tới sự, vừa cười vừa nói, Dương viện trưởng thật sự là tuổi trẻ tài cao nha. Còn trẻ như vậy liền đã lên làm viện trưởng, quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái gì tuổi trẻ tài cao, người ta giống ta ở độ tuổi này làm huyện trưởng đều có đâu, ta không thích gọi món ăn, để Hồ viện trưởng điểm đi. Hồ viện trưởng điểm thức ăn ngon về sau, nhìn đến phục vụ viên ra ngoài, vừa cười vừa nói, Dương viện trưởng, ta hôm nay bữa cơm này ta bỏ tiền, không muốn ngươi bỏ tiền, cũng không xài bệnh viện tiền, hôm nay ta phải bồi thường tội. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bồi tội gì nha? Ta ăn ngay nói thật, hôm qua là ta đánh tố cáo điện thoại, ta gọi điện thoại nói ngươi uống say, làm trên mặt đến cha ngươi. Hồ Đại Khánh cười khổ nói, thực ta cũng chính là đại não vừa xung động, thì gọi điện thoại, ta hiện tại càng nghĩ càng cảm giác mình làm sự tình không đúng. Không có việc gì, ta xưa nay không so đo những chuyện nhỏ nhặt này, ta là không câu nệ tiểu tiết người. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hồ Đại Khánh vừa cười vừa nói, thực lúc đó ngươi đến thời điểm, ta còn đang suy nghĩ, nếu như ngươi không đến, ta còn tưởng rằng ta có thể làm viện trưởng đâu, hiện tại ta ngẫm lại là ta sai, năng lực ta căn bản cũng không có thể làm viện trưởng, ta cũng liền làm phó viện trưởng cũng không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn làm tướng quân sĩ binh không phải tốt binh lính, ngươi muốn làm viện trưởng cũng rất bình thường. Lúc này, món ăn lên, hai người một chai bia uống, Dương Minh vừa cười vừa nói, không kéo những cái kia vô dụng, ta thì hỏi một việc, ngươi cùng nói bữa đại triển chuyện này không có liên lụy đi. Không, quyết định không, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối cùng chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì. Hồ Đại Khánh nói ra, ta làm việc cũng là có điểm mấu chốt, vi phạm sự tình ta tuyệt đối mặc kệ, hắn làm những chuyện kia có thể nói táng tận lương tâm. Ta không biết tham gia, ta cũng sẽ không chống đỡ hắn. Đã ngươi nói như vậy, ta cũng yên lòng. Dương Minh vừa cười vừa nói thật ra nói, ta tới nơi này làm viện trưởng, thực ta cũng không muốn đến, ta cũng làm hay không thời gian lớn lên, ta lúc nào cũng có thể sẽ rời đi nơi này, viện trưởng này sớm tối vẫn là ngươi. Dương viện trưởng, ngươi cũng không cần thăm dò ta, viện trưởng này sự tình ta đã không nghĩ, ngươi muốn đối ta yên tâm. Ta nói là thật, ta tuyệt đối ở chỗ này làm hay không thời gian dài. Hồ Đại Khánh vừa cười vừa nói, Dương viện trưởng, vô luận nói như thế nào, dù sao ta là bất kể, cũng sẽ không ngấp nghé ngươi một cái tay vị trí, ta sau này sẽ là ngươi trung thực bộ hạ, ngươi để ta nhắm hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không về phía tây, ngươi để ta đánh chó, ta tuyệt đối sẽ không đổi gà. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến, chúng ta uống rượu, không nên nghĩ quá nhiều. Hai người ăn uống no đủ về sau, rời đi nhà hàng, lần này thật đúng là Hồ Đại Khánh mời khách, Dương Minh cũng lười cùng hắn tranh giành, làm cấp dưới mời lãnh đạo ăn bữa cơm đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Hai người trở lại bệnh viện. Dương Minh đến phòng làm việc của mình, hôm nay chắc chắn sẽ không có người lại tố cáo, Dương Minh nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Nhanh lúc tan việc, Lục Tử Minh tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lục chủ nhiệm nhà, nghe nói ngươi hôm qua uống rượu ngủ nhà hàng mặt đất, bị lãnh đạo đập tới, về sau có thể phải chú ý nha. Lục Tử Minh thầm nghĩ nói, hôm qua ba người đều uống say, chính mình cùng Hồ viện trưởng đều bị đập, thì hắn Dương Minh không có bị đập, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sẽ là ai tố cáo đâu? Lục Tử Minh không có hoài nghi là Dương Minh. Bởi vì lúc đó Dương Minh cũng say, huống chi Dương Minh ngày đầu tiên tới nơi này đi làm, tuyệt đối sẽ không chỉnh sự tình. Đến mức Hồ Đại Khánh, hắn có khả năng tố cáo, bất quá lần này đem chính hắn làm đi vào, cũng hẳn là sẽ không là hắn. Lục Tử Minh cũng không có quá nhiều nghĩ, nói ra, Dương viện trưởng, ta dẫn ngươi đi xem nhìn túc xá, ta đã tìm người ta cho quét dọn tốt. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy ta đi xem một chút. Thực Dương Minh cũng sẽ không ở đâu, chủ yếu là cho mình một cái bẩn túc xá, chính mình nhìn lấy khó chịu. Dương Minh đến chính mình túc xá, xem xét bên trong thật biến đến dạng, sạch sẽ, chẳng những có điều hòa không khí, còn có mới tinh xì mòn, giường cao cấp. Chẳng những có xì mòn, giường cao cấp, còn có gối đầu cùng ga giường, chăn mền, toàn bộ là mới. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, hôm nay xác thực biến cái dạng. Hiện tại không có vấn đề a? Lục Tử Minh cười hỏi. Không có vấn đề, vất vả ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lục Tử Minh vừa cười vừa nói, Dương viện trưởng, nói với ngươi cái sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình gì? Ta có một cái biểu muội, bây giờ đang ở bệnh viện làm y tá, nghe nói hàng năm đều có y tá chuyển chính thức, hiện tại lại nên báo cáo chuyển chính thức, không biết có thể hay không trình báo một chút. Cái này ta cũng không hiểu nhiều, đến lúc đó nhìn xem, nếu như hợp cách, ta thì cho báo lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, tạ tạ viện trưởng. Lục Tử Minh cao hứng nói ra, không nên khách khí, ngươi cứ yên tâm tốt, nếu như đạt tới tiêu chuẩn, ta khẳng định sẽ báo lên, không có ý không hướng báo cáo. Dương Minh thầm nghĩ nói, bất luận kẻ nào đừng nghĩ tại ta chỗ này đi đằng sau, nếu như không đạt tới tiêu chuẩn, ta bởi vì sẽ không cho bất luận kẻ nào báo, đương nhiên, nếu như đạt tới tiêu chuẩn, ta cũng sẽ không kẹp lấy không báo. Dương Minh tuy nhiên không thích lục đục với nhau, nhưng là cùng hắn gây sự, hắn cũng muốn làm cho đối phương biết mình lợi hại. Cho nên Dương Minh mặc kệ những sự tình kia, thứ nhất hắn muốn nhìn Lục Tử Minh biểu muội đến cùng có đủ hay không tư cách, còn phải xem Lục Tử Minh gia hỏa này trả lại cho mình gây sự không. Nếu như Lục Tử Minh tiếp tục cho hắn gây sự, hắn thật đúng là có khả năng đem chuyện này ép một chút. Dương Minh cái chìa khóa lấy tới, vừa cười vừa nói, Lục chủ nhiệm, vất vả ngươi. Cần phải, đây là ta phải làm, chưa nói tới vất vả. Lục Tử Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình đáp ứng cho tiểu nữ hải từ khiết trị liệu, chính mình kém chút quên, hắn rời đi túc xá, trực tiếp chạy nằm viện chỗ, tìm tới Từ Khiết. Dương Minh nhìn đến cái phòng bệnh này còn có hắn bệnh nhân, hắn không thể ở chỗ này trị liệu, sau đó đem Từ Khiết đưa đến một cái đơn độc phòng bệnh. Chương 631, chặn đứng rứt túi. Cái phòng bệnh này là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này rất an tĩnh, sẽ không có người quấy rầy, ta hiện tại trị liệu cho ngươi. Mời mọi người tìm tỏi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Lúc này, Từ Khiết mẫu thân vừa cười vừa nói, Dương viện trưởng, vậy ta không quấy rầy ngươi trị liệu, ta đi ra bên ngoài chờ lấy. Tốt, ngươi thì đi ra bên ngoài, nếu có người quấy rầy, không thể để bọn hắn vào, liền nói ta nói, bất kỳ người nào không thể vào tới. Dương Minh nói, Từ mẫu sau khi ra ngoài, thì ở bên ngoài bảo vệ, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ, bất luận kẻ nào đến, nàng cũng sẽ không làm cho đối phương tiến đến. Dương Minh nhìn đến môn đã đóng lại, nhưng là hắn vẫn là không yên lòng, sợ có người quấy rầy, sau đó chạy đến môn trước mặt, giữ cửa cắm một chút, sau đó trở lại Từ Khiết trước mặt, nói ra, Từ Khiết, đây là khí công huyệt vị massage, ngươi muốn đem y phục nhấc lên mới có thể. Tốt ta. Từ Khiết gật gật đầu, nàng không phải xốc lên, mà chính là trực tiếp đem y phục thoát, bởi vì bệnh nhân đều là rất ít mang áo lót. Hắn đem áo mặc thoát, cả thân thể đều bạo lộ ra, thoát về sau, Từ Khiết một lần nữa nằm xong, chỉ là lần này nàng nhắm mắt lại. Dù sao nàng là tiểu cô nương, vẫn chưa tới 18 tuổi tròn đâu, cho nên nàng còn có chút thẹn thùng. Nữ hải cùng nữ nhân không giống nhau, tiểu nữ hải bình thường đều là sợ nam nhân nhìn đến chính mình ngực, mà phụ nữ thì không giống nhau, đặc biệt là có hải tử phụ nữ. Bọn họ có tại nơi công cộng, trực tiếp y phục nhét lên, liền bắt đầu cho ăn hải tử. Bất quá Dương Minh còn thật không có nhìn qua ở độ tuổi này nữ hải ngực, hôm nay là lần đầu tiên nhìn đến, cái kia hai cái bánh bao nhỏ tuy nhiên không phải quá lớn nhưng lại có chút mê người. Dương Minh thầm nghĩ nói, không thể đoán mò, chính mình là thầy thuốc, phải có ý để giả phụ mẫu tâm tu dưỡng. Nói thật ra, hiện tại có nhiều chỗ thầy thuốc tố chất xác thực đáng lo, gần nhất tin tức liên tiếp tuôn ra mãnh liệt tài liệu, nói có cái phụ khoa bác sĩ nam lấy tay để người ta phía dưới cho làm nát. Còn có một cái đưa tin lợi hại hơn, nói một cái thầy thuốc nhìn đến bệnh nhân phẫu thuật sau thuốc tê không có tỉnh, hắn lại đem nữ bệnh nhân cường bạo. Thậm chí, người ta bệnh nhân tìm thầy thuốc xem bệnh, nữ bệnh nhân cởi quần áo nằm ở trên giường để kiểm tra, cảm giác thầy thuốc hai cánh tay đều có đặt ở bệnh nhân trên đùi, làm sao phía dưới của mình còn giống như có thứ gì đang động, ngẩng đầu nhìn lên, thầy thuốc đã cởi sạch y phục. Dương Minh chắc chắn sẽ không làm như vậy, hắn không đi nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ là nắm tay đặt ở trên người bệnh nhân, sau đó bắt đầu chuyển vận linh khí trị liệu. Dương Minh để tay tại Từ Khiết trên thân thời điểm, Từ Khiết nhịn không được run rẩy một chút, Dương Minh vừa cười vừa nói, đừng sợ, nhiều nhất mười mấy phút liền tốt. Vài phút về sau, Từ Khiết vốn là trên thân phát nhiệt, phát trướng, sau đó là dạ dày có chút rất nhỏ đau đớn, nàng nhịn không được nhẹ giọng hừ hừ lên. Lại qua mấy phút, Từ Khiết đã cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ, mà ở thời điểm này, Dương Minh đã đầu đầy mồ hôi. Từ Khiết đã cảm giác toàn thân rất dễ chịu, hiện tại nàng đã nhắm mắt lại đang hưởng thụ, có điều nàng chính đang hưởng thụ thời điểm, Dương Minh đã rút tay về, nói ra, không có việc gì, ngươi đã tốt. Từ Khiết không nghĩ tới nhanh như vậy thì kết thúc, có điều nàng biết mình thân thể đã hoàn toàn tốt, đã dạng này, nàng vẫn là không nhịn được nói ra, tốt, làm sao nhanh như vậy tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói tốt vậy khẳng định cũng là tốt, ngươi cứ yên tâm đi, nếu như ngươi không yên lòng có thể lại điều tra thêm. Ta cảm giác đã toàn tốt, ta đương nhiên tin tưởng viện trưởng. Từ Khiết vừa cười vừa nói, ngươi nằm chắc đem ý gì phục mặc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, các ngươi hôm nay nghỉ ra viện hôm nay thì xuất viện, không muốn ra viện thì ngày mai xuất viện, đến mức nói bữa đại triển chuyện này, chờ công an bên kia ra kết quả về sau, chúng ta hội cho các ngươi làm ra bồi thường. TSUIENCUATUI VN bồi thường sự tình cũng không đáng kể, ngươi có thể giúp ta chữa cho tốt bệnh, ta đã rất cảm kích ngươi. Từ Khiết nói ra, ngươi tranh thủ thời gian mặc quần áo vào đi, không nên bị người khác nhìn đến. Từ Khiết vốn là coi là dù sao đã bị Dương Minh nhìn đến, xuyên không mặc không quan trọng, bây giờ nghe Dương Minh lời nói, ngẫm lại cũng là nha, mẫu thân mình còn tại cửa ra vào đây. Nghĩ tới đây, Từ Khiết cuống quýt xuyên chính mình áo mặc, sau đó nhìn đến Dương Minh đầu đầy mồ hôi, nàng cũng không khỏi đến có chút đau lòng còn có chút băn khoăn. Nhìn xem trong phòng cũng không có khăn giấy, nàng nhịn không được dùng chính mình ống tay áo cho Dương Minh lau mồ hôi, Dương Minh không có mở to mắt, vẫn là nhắm mắt lại, nói ra, cảm ơn, ngươi không phải cho ta lau mồ hôi, vẫn là mở cửa cho mụ mụ ngươi báo tin vui đi, nói cho nàng ngươi đã tốt, không muốn lại để cho nàng lo lắng. Từ Khiết ngẫm lại cũng là nha, vẫn là trước cho mẫu thân báo bình an đi. Sau đó nàng mở cửa, hô, mẹ. Từ mẫu nhìn đến nữ nhi đi ra, cao hứng nói ra, nữ nhi, thế nào? Tốt, đã toàn bộ tốt. Từ Khiết vừa cười vừa nói, mẹ, ta hiện tại toàn bộ tốt, ngươi không lại dùng lo lắng. Quá tốt, ta đi cảm tạ Dương viện trưởng đi. Từ mẫu cao hứng nói ra, Dương viện trưởng quá mệt nhọc, người ta chính đang nghỉ ngơi đâu, ngươi cũng không cần đi quấy rầy người ta. Từ Khiết vừa cười vừa nói, tốt, nghe nữ nhi, không đi quấy rầy viện trưởng, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Từ Mẫu vừa cười vừa nói. Dương Minh dứt khoát nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, làm hắn khi tỉnh dậy, phát hiện đã quả lúc tan việc. Dương Minh nhìn xem bầu trời sắc, còn không phải quá muộn, Dương Minh vốn là muốn trực tiếp đón xe về nhà, tại trên đường cái nhìn đến mấy cái đi ngang qua taxi, bất quá bên trong toàn ngồi người, một cái xe trống không có. Dương Minh ngắm lại, ta thẳng thắn vẫn là chậm rãi cơ về nhà tính toán, dù sao không nóng nảy. Dương Minh chính đi lên phía trước, đột nhiên phát hiện phía trước có cái nam nhân đối diện chạy tới, nam nhân này cầm trong tay một cái kiểu nữ bao, một người phụ nữ ở phía sau hô hào, "Dựt túi, dựt túi." Dương Minh nghe xong hô dựt túi, nhất thời minh bạch, nam nhân này là dựt túi, Dương Minh lập tức nên đón. Dựt túi nam tử hô, "Không nên cản ta, không nên cản ta." Dương Minh sao có thể nghe hắn lời nói, duỗi chân một cái, phanh một tiếng, dựt túi nam tử ứng thanh ngã xuống đất. Dương Minh đi đến trước mặt, dẫm lên dựt túi nam tử cái bụng nói ra, "Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ nha, cũng dám dựt túi." "Ta cũng là không có cách nào nha, ta liền ăn cơm tiền đều không có, ngươi hãy bỏ qua ta đi." Dương Minh lạnh lùng nói, "Ta không có có quyền lợi thả ngươi, vẫn là nhìn xem người mất nói thế nào đi." Không nhiều hội người mất thì chạy tới, hắn ở phía xa ném liền thấy Dương Minh giúp hắn đem kẻ cướp giải quyết, nàng vừa cười vừa nói, "Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi, rất đa tạ ngươi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Khách khí, cái này không đều tính là gì sự tình, ngươi vẫn là kiểm tra một chút trong bọc đồ vật có hay không ném." Chương 632, ngươi là nhi tử ta. Trung niên phụ nữ xem ra cũng chính là chừng 40 tuổi, nữ nhân rất có khí chất, toàn thân tản ra ung dung hoa quý khí chất. Dương Minh thầm nghĩ nói, người này khẳng định không đơn giản, tuyệt đối không phải người bình thường, cần phải là người nhà có tiền phu nhân, hoặc là bản thân mình cũng là không đơn giản người. Trung niên phụ nữ không có đi nhìn chính mình bao, mà chính là nhìn Dương Minh mặt, thì thào nói, thật giống, thật tốt giống, quả thực là giống như lúc. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái gì tốt giống nha. Trung niên phụ nữ nói ra, nghe ngươi nói chuyện khẩu âm, ngươi phải nói Đông Hải tỉnh khẩu âm, ngươi cần phải sinh hoạt tại Hoài Hải thành phố, ngươi chính là nhi tử ta. Dương Minh cũng sửng sốt, hắn cũng không quản được phía trên dựt túi tên kia, mặc cho tên kia chạy. Vừa cười vừa nói, ngươi nhận lầm người đi. Bất quá tự suy nghĩ một chút cũng có khả năng, chính mình không phải mất trí nhớ sao. Có lẽ chính mình thật chính là cái này con trai của phụ nữ, chỉ là mình quên. Ta không biết nhận lầm, ngươi gái có phải hay không có cái màu đỏ tím hồ để bớt. Trung niên phụ nữ nói ra. Dương Minh vốn đang hoài nghi, bất quá nghe phụ nữ kiểu nói này, hắn ngược lại là có chút tin tưởng, cổ mình đằng sau có bớt, ai cũng không biết. Liền Phan Chi Hoa cũng không biết, bây giờ đối phương biết mình cổ thương tổn bớt, vậy mình hẳn là con trai của nàng. Dương Minh kích động nói ra, ta hiện tại đã mất trí nhớ, quên trước kia sự tình, vậy ngươi ý tứ chúng ta là người một nhà, chúng ta trước kia sinh hoạt chung một chỗ. Cái này người phụ nữ gọi Tần Thúy Liên, thật sự là Dương Minh mẫu thân, năm đó nàng là cùng bạn trai cùng một chỗ, bạn trai mang thai Dương Minh về sau, bạn trai rời đi nàng. Lúc đó Tần Thúy Liên cũng là tuổi trẻ, tức giận liền đem Dương Minh ném, Dương Minh bị Dương gia lão gia tử kiếm. Tần Thúy Liên lung tung nói ra, "Không, tại ngươi rất nhỏ thời điểm, ta liền đem ngươi di khí." Dương Minh nghe xong Tần Thúy Liên nói như vậy, nhất thời trong lòng cũng không vui, nàng vậy mà trước kia đem chính mình di khí, vứt bỏ chính mình thân sinh con gái, đây là phạm tội nha, bình thường phụ mẫu làm không được dạng này sự tình. Dương Minh lạnh lùng hỏi, "Vậy sao ngươi có thể nhận ra ta? Làm sao biết ta chính là con của ngươi?" "Bởi vì ngươi cùng phụ thân ngươi lớn lên giống như lúc chỗ ta xem ra ngươi thứ nhất mắt thì rất giật mình, cho rằng ngươi chính là ta đứa con trai kia." Tần Thúy Liên nói ra. "Ngươi ý tứ ta cần phải sinh hoạt tại Hoài Hải?" "Đúng nha, ngươi cần phải sinh hoạt tại Hoài Hải, không biết làm sao lại chạy đến nơi đây đến." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao gần nhất trải qua sự tình gì, ta đã mất trí nhớ, đã ta biết mình tại Hoài Hải liền có thể, ta đến Hoài Hải đi, ta muốn tìm hồi ta trước kia trí nhớ." Dương Minh nói lấy liền muốn rời khỏi, Tần Thúy Liên nói ra, "Hài tử, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy rời đi? Không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ thật tốt nói chuyện sao?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi đem ta ném thời điểm, làm sao cũng không nói thật tốt nói chuyện, ngươi ném ta nhiều năm như vậy, cũng không có đi tìm ta nha." Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói, "Ai, thực ta cũng muốn tìm ngươi, chỉ là không có mặt đi tìm ngươi." Dương Minh lạnh lùng vừa cười vừa nói, "Ta muốn trở về, thực sự ngươi ném ta ngày ấy, mẹ con chúng ta duyên phận đã đoạn." Tần Thúy Liên nói ra, "Ta ngay tại quốc tế nhà hàng 7158 gian phòng. Ta xế chiều ngày mai thì hồi Đông Hải đi, xế chiều ngày mai 5 điểm trước đó, ta tại nhà khách chờ ngươi đi." Dương Minh cái ở gian phòng dây số, hắn tư tưởng tại làm đấu tranh, nếu thật là mình bị lừa bán, hoặc là nói mình bị không cẩn thận làm ném, chính mình không có lý do gì không tha thứ mẫu thân. Nhưng là Dương Minh là bị mẫu thân vứt bỏ, sinh ra tới thì ném, nếu như không bị Dương gia kiếm, chính mình nói bất định đã không ở trên thế giới này. Mặc kệ có nhận hay không nàng, Dương Minh trước đem số cửa phòng hào nhớ kỹ, sau đó về nhà. Dương Minh trở về trên đường cũng là gọi điện thoại cho Hạ Hoánh Hoánh, hắn nói cho Hạ Hoánh Hoánh, mình đã biết mình nhà cụ thể ở nơi nào, nàng muốn về thăm nhà một chút, cho nên cái này đồng ý để viện trưởng mình không thể lại làm. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh lại cho Đoạn Vệ Quốc gọi điện thoại, nói muốn đưa mấy bình rượu thuốc cho hắn, hỏi hắn thời gian nào có rảnh. Đoàn Vệ Quốc tiếp điện thoại về sau, nói hiện tại thì có rảnh, hắn chả muốn Dương Minh ăn cơm đâu, muốn cảm tạ hắn giúp mình liệu thương. Dương Minh trở lại chỗ ở, Phan Chi Hoa đã đang nấu cơm, nhìn đến Dương Minh trở về, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta đang nấu cơm, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm. Dương Minh trong nội tâm cũng rất khó chịu, tại sao cùng nàng nói nha, chính mình khó mà nói thế nào mình đã tìm tới nhà, nếu như mình đi, Phan Chi Hoa đoán chừng cũng sẽ thương tâm. Có thể là mình muốn về nhà, muốn tìm tới chính mình cùng một chỗ sinh hoạt thân nhân, nhìn xem chính mình có thể khôi phục hay không trí nhớ. Dương Minh cố giả bộ vẻ mặt vui cười nói ra, tiêu xài một chút, ta muốn đi ra ngoài, cho bằng hưu đem cái này mấy bình tiểu đưa ra ngoài, hắn muốn xin ta ăn cơm đâu, ngươi không cần chờ ta ăn cơm. Tốt, vậy ngươi không cần nhiều uống rượu nha. Phan Chi Hoa tại trong phòng bếp nói ra. Dương Minh cầm cái túi nhựa, đem mấy bình rượu thuốc đựng trong túi, sau đó ra ngoài, đi ra bên ngoài, Dương Minh đánh gửi Vệ Quốc điện thoại, hai người hẹn gặp tại phía đông cơm cửa tiệm gặp mặt. Đến cơm cửa tiệm, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hôm nay mang cho ngươi đồ tốt tới. Cái này rượu thuốc là công hiệu gì nha? Đoàn Vệ Quốc cười hỏi. Cái này công hiệu so Vĩ Ca còn lợi hại hơn, buổi tối uống một ngụm, có thể trở thành mãnh nam, một miệng cũng có thể trị bất luận cái gì liệt dương sớm để lộ, có thể nói là thần dược, một người uống xong một bình, đời này phương diện kia cũng không có vấn đề gì. Dương Minh nói, cái kia đây cũng quá lợi hại, ta về nhà uống một ngụm thử một chút. Ngươi cứ yên tâm tốt, gặp phải kẻ có tiền, ngươi một bình muốn cái 80-100 ngàn, bọn họ đều nguyện ý. Vậy quá tốt, tốt như vậy đồ vật, ngươi cho ta, ta cần thiết cho ngươi ít tiền, ngươi đem số thẻ cho ta. Đoàn Vệ Đông vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, ngươi làm như vậy liền khách khí, ta sao có thể muốn ngươi tiền đâu, ngươi lần trước giúp ta một chút ta cũng không cho ngươi tiền nha, cho nên giữa bằng hữu không thể lấy tiền liền khách khí. Thực Dương Minh cũng là cảm giác Đoàn Vệ Quốc giúp hắn bận điệu, chính mình không muốn trước khi đi thiếu hắn tình, cảm giác để hắn lái xe đánh bạc cửa bệnh viện, chậm trễ hắn thời gian. Thực Dương Minh lại sớm cũng là đã giúp Đoàn Vệ Quốc, hắn đã từng một chân giúp Đoàn Vệ Quốc giẫm tốt vết thương ở chân. Chủ yếu là Dương Minh người này trời sinh thiện lương, mình coi như ăn thiệt thòi, sợ hai chính mình chiếm đối phương tiện nghi, cuối cùng giúp đối phương suy nghĩ. Hai người tiến nhà hàng về sau, lên trên lầu một cái ghế lô, hai người cùng một chỗ điểm một chút thịt rượu. Món ăn lên về sau, hai người vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Hôm nay Đoàn Vệ Quốc cũng không dám uống nhiều tiểu, hắn tự mình lái xe đến, Dương Minh tâm tình phức tạp, hắn muốn uống nhiều một chút, bất quá quát cũng là bia. Bia uống nhiều rượu cũng không có việc gì, không biết làm sao thương thân, một chút thời gian, Dương Minh đã hai chai bia vào trong bụng. Chương 633, quyết định tha thứ mẹ đẻ. Hai chai bia vào trong bụng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, huynh đệ, chúng ta nghiên cứu thảo luận cùng cái sự tình. Dương lão đệ, sự tình gì? Dương Minh có chút lúng túng nói ra, nếu như là ngươi, ta nói là nếu như, ngươi bỏ qua cho nhà, mẫu thân ngươi vứt bỏ ngươi, nếu như nàng đem ngươi sinh ra tới về sau, liền lập tức đem ngươi ném, ngươi về sau biết người này là mẫu thân ngươi, ngươi sẽ còn nhận nàng sao? Có lẽ khi đó pháp luật không quá nghiêm ngặt, không biết khi đó có hay không gì khí tội, nếu có, đoán chừng cũng qua truy tố kỳ. Đoàn Vệ Quốc vừa cười vừa nói, nếu như ta mẫu thân làm như thế, ta chắc chắn sẽ không tha thứ nàng, ta hiện tại cũng là có hài tử người, dù sao ta biết, vô luận tại cái dạng gì tình huống dưới, ta cũng sẽ không di khí hài tử của ta, nếu như ai dám trộm ta tiểu hài tử, ta khẳng định sẽ cùng hắn liều mạng. Dương Minh cười xấu hổ cười, sau đó nói, ngươi nói chuyện rất có đạo lý, ta cảm giác có hai loại tội phán quá nhẹ, nên xử nặng. Hai loại kia, có phải hay không có một loại lừa bán cha và con gái nhi đồng tội? Đúng nha, bởi vì một gia đình, như nước ném tiểu hải tử, cái gia đình này có thể sẽ xong, ngươi không thấy tin tức, một đứa bé mất đi, cả nhà sống ở trong bóng râm, có mẫu thân thậm chí điên. Dương Minh nói, còn có một loại là cường bạo, đem người khác thống khổ xây dựng ở chính mình khoái lạc phía trên, hắn dễ chịu vài phút, người ta nữ hải tử thống khổ cả một đời. Đúng nha, hai cái này đều muốn xử nặng. Trộm tiểu hải tử có thể xử bắn, cường bạo nữ hải tử cũng là không xử bắn, cũng nên đem treo cho cắt. Hai người trò chuyện rất ăn ý, sau khi ăn xong, Đoàn Vệ Quốc lái xe đem Dương Minh đưa đến chỗ ở, sau đó chính mình trở về. Dương Minh đến cửa nhà, mở cửa phòng, Phan Chi Hoa đang tắm, nàng nghe được Dương Minh tiếng mở cửa, trong phòng vệ sinh nói ra, Dương Minh, ta tại phòng vệ sinh đâu, ngươi đem môn từ bên trong khóa lại đi. Dương Minh gật gật đầu, từ bên trong giữ cửa khóa lại, sau đó hắn không có đi phòng ngủ, chỉ là ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon về sau, móc ra thuốc lá, đốt thuốc lá về sau, Dương Minh một bên hút thuốc vừa nghĩ lấy, chính mình muốn làm sao cùng Phan Chi Hoa mở miệng. Nhìn đến Phan Chi Hoa mặc đồ ngủ từ trong phòng vệ sinh đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, tiêu xài một chút, ngươi qua đây, ta muốn nói với ngươi chuyện. Có chuyện gì ngươi thì cứ việc nói đi, còn làm long trọng như vậy làm gì? Ai, ta cũng không biết nói thế nào. Phan Chi Hoa đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu, hắn có phải hay không khôi phục trí nhớ, có phải hay không muốn nói mình có vợ con. Nói thật ra, Phan Chi Hoa là có chút khẩn trương, nhưng là cũng nên đối mặt hiện thực, nghĩ tới đây, Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, có phải hay không muốn nói ngươi khôi phục trí nhớ, ngươi trong nhà có lão bà. Dương Minh lúng túng nói ra, không phải, ai, ta không có khôi phục trí nhớ, nhưng là hôm nay ta gặp được mẹ ta, nàng muốn dẫn ta hồi Đông Hải thành phố, chỉ là ta còn không có đáp ứng nàng. Ngươi nhìn thấy ngươi mẹ, vậy ngươi vì cái gì không đem mẹ ngươi mang về, mẹ ngươi muốn dẫn ngươi trở về, ngươi cùng với nàng trở về tốt. Thế nhưng là ta trước kia cũng không phải cùng với nàng sinh hoạt. Dương Minh nói, thực hắn sinh hạ ta về sau liền đem ta ném, nói cách khác tại ta vẫn là trẻ sơ sinh thời điểm, nàng đã di khí ta, ngươi nói ta có nên hay không cùng với nàng đi. Nàng di khí ngươi là không đúng, đã cấu thành phạm tội, bất quá bây giờ cũng hai chừng 10 năm, cũng sẽ không truy cứu. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, Dương Minh, nàng có lẽ có chính mình nỗi khổ tâm đâu. Có lẽ nàng bất đắc dĩ mới đem ngươi ném, ngươi nói có đúng hay không. Phan Chi Hoa dù sao nói là muốn khuyên Dương Minh cùng mẫu thân mình nhận nhau, nàng cho rằng vô luận là mẫu thân trước kia bao lớn sai, nhưng là dù sao cho tính mạng hắn. Dương Minh nói, nhưng là người bình thường là không biết vứt bỏ chính mình để hài tử, vô luận chính mình có bao nhiêu khó khăn, cũng sẽ không vứt bỏ chính mình hài tử. Cho nên ta nói nàng khẳng định có khó khăn khó nói, cho nên ta cho rằng vẫn là có thể tha thứ nàng. Không nghiên cứu thảo luận, ta đi tắm. Dương Minh nói lấy chạy đến phòng vệ sinh đi tắm. Tắm xong về sau, Dương Minh xuyên cái quần lót đi ra, trong lòng của hắn tại làm đấu tranh, ngày mai sẽ phải đi, chính mình hôm nay muốn hay không đem Phan Chi Hoa xử lý. Hai người đến trên giường, nói thật ra, Phan Chi Hoa là yêu mến Dương Minh, bằng không nàng cũng sẽ không mỗi ngày cùng Dương Minh nằm tại trên một cái giường. Nàng có lúc thậm chí đang nghĩ, còn không bằng để Dương Minh như vậy chứ, cứ như vậy vĩnh viễn không khôi phục trí nhớ, có điều nàng lại cảm giác mình loại ý nghĩ này quá tự tư, chính mình không cần phải loại suy nghĩ này. Đóng lại đèn về sau, Phan Chi Hoa nói ra, Dương Minh, ngươi ngày mai là không phải muốn đi. Không nhất định, dù sao ta sau cùng dự định hồi Hoài Hải một lần. Dương Minh nhẹ nói. Phan Chi Hoa hướng Dương Minh trước mặt đến một chút, nói ra, Dương Minh, nếu như ngươi ngày mai muốn rời khỏi, hôm nay liền đem ta muốn đi. Dương Minh đem Phan Chi Hoa ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, thật tốt ngủ đi. Nói thật ra, Dương Minh không có tính toán cưới nàng, cho nên không đành lòng đem nàng xử lý, cảm giác dễ dàng như vậy chế tạo ra hoán phụ. Mà Phan Chi Hoa cùng Dương Minh muốn không giống nhau, nàng cho rằng coi như Dương Minh về sau không trở lại, chính mình cùng Dương Minh từng có một lần, cũng liền không lại tiếc nuối. Dương Minh không có chủ động làm chuyện đó, Phan Chi Hoa tự nhiên cũng không tiện chủ động, bởi vì nàng dù sao cũng là nữ nhân cần rụt rẻ, huống chi là một thiếu nữ. Cứ như vậy đến Hương Đông, Dương Minh cũng không có làm ra khác người sự tình, Dương Minh cái cuối cùng ban đêm vẫn là làm Liễu Hạ Huệ. Sáng ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm về sau, Phan Chi Hoa đi làm đi, Dương Minh đến ngân hàng lấy 100.000 tiền. Lấy tốt tiền về sau, Dương Minh đem tiền mang quay về chỗ ở, đem tiền đặt ở phía dưới gối đầu, sau đó thu thập mình đồ vật, đơn giản cầm mấy bộ y phục, sau đó đem khóa cửa phía trên đi ra ngoài. Dương Minh sau khi ra cửa, trực tiếp đi quốc tế nhà hàng, đến 7.158 cửa gian phòng, ấn xuống chuông cửa. Bên trong Tần Thúy Liên nghe được tiếng chuông cửa, nàng lập tức mở cửa phòng, làm nàng nhìn thấy Dương Minh đứng tại chính mình cửa thời điểm, thoang cái đem Dương Minh ôm vào trong lồng ngực của mình, nói ra, hài tử, ngươi rốt cục đến, đến liền tốt, đến liền tốt. Tần Thúy Liên vừa khóc, đem Dương Minh cũng chỉnh ra nước mắt, Dương Minh nằm ở Tần Thúy Liên trong ngực, nói ra, ta quyết định hồi Hoài Hải một chuyến, hiện tại trước cùng ngươi hồi Đông Hải đi. Dương Minh theo Tần Thúy Liên trở lại Đông Hải, buổi chiều thời điểm, bọn họ liền đến Đông Hải phi trường, sau đó đón xe đến Đông Hải thành phố. Tần Thúy Liên bây giờ đang ở Đông Hải thành phố mở ra một cái rất lớn công ty bất động sản, nàng cho tới bây giờ đều là một người sinh hoạt, trước mấy ngày đến Hải Thiên thành phố, cũng là khảo sát chỗ đó có thể không thể khai phát một cái mới bản, không nghĩ tới gặp phải chính mình thất lạc con trai của 20 năm. Chương 634, Tuyết Sơn Đậu Đỏ. Đến Đông Hải về sau, Tần Thúy Liên mang theo Dương Minh đến công ty mình, Tần Thúy Liên một cái nữ nhân ra, có thể đem công ty phát triển đến một bước này quả thật không tệ. Dương Minh tại Tần Thúy Liên công ty lượn một vòng, hắn đối công ty này ngược lại là không nhiều hứng thú lắm, tuy nhiên Tần Thúy Liên nói công ty này về sau đều là Dương Minh cũng không nhiều hứng thú lắm. Giữa trưa, Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta dẫn ngươi đi ăn tay cán bột đi, nơi này có cái chính diễm tay cán bột mùi vị không tệ. Tay cán bột là không tệ, ta biết, thủ công nhào bột mì, sau đó dùng chảy cán bột mì tay lau kỹ thành rất mỏng một tầng, trồng lên cát. Dương Minh nói, mùi vị đó xác thực so máy móc ra công mì sợi ăn ngon. Tần Thúy Liên gật gật đầu, mang theo Dương Minh đi cách công ty không xa chính diễm tay cán bột quán ăn cơm, hai người đến bên trong điểm hai cái đồ ăn, muốn hai chai bia. Đang chờ ăn cơm thời điểm, đột nhiên bên trong tiến tới một cái cô gái xinh đẹp, Dương Minh xem xét, nữ nhân này thật rất xinh đẹp nha, thế nào thấy có chút quen mặt. Thực người này là Tây Thi cảm giác Dương Minh ra chuyện, nhưng lại tìm không thấy hắn, nằm mơ Dương Minh tại gặp phải kẻ cướp, nổ tung thời điểm, rớt xuống trong sông. Cho nên Tây Thi hiện tại không thèm quan tâm, nàng muốn tìm Dương Minh, nàng cảm giác được Dương Minh khẳng định ra chuyện, chỉ là tìm không thấy Dương Minh ở nơi nào. Tây Thi hướng đi Dương Minh, vui mừng nói, Dương Minh, ta rốt cuộc tìm được ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi tìm ta. Dương Minh quả thực không thể tin được, như thế một cái nữ nhân xinh đẹp đang tìm chính mình. Ta là lão bà ngươi, ngươi thật không biết sao. Tây Thi giật mình nói ra, ngươi mất trí nhớ. Đúng nha, ta đã không nhớ rõ trước kia sự tình, bất quá ta cảm giác chúng ta hai cái giống như gặp qua. Dương Minh nói, nào chỉ là gặp qua, ta là lão bà ngươi nha, chúng ta cùng một chỗ bán Dương gia thần rau, chẳng lẽ ngươi đều quên. Tây Thi vừa cười vừa nói, Dương gia thần rau, trước kia Dương gia thần rau thì là các ngươi loại A. Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói, đúng nha. Tây Thi hỏi Dương Minh, A Di này là ai vậy? Tây Thi trong lòng cũng phạm treo, Dương Minh cùng nữ nhân này cùng một chỗ, nữ nhân này đến tột cùng là ai vậy? Dương Minh không phải là ưa thích lớn như vậy nữ nhân đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nàng là mẹ ta. Nghe xong là Dương Minh mụ mụ, Tây Thi rốt cục thở dài một hơi, nàng thật lo lắng Dương Minh mất đi trí nhớ, tìm một cái lớn như vậy nữ nhân. Nguyên lai là bà nha, Dương Minh, ngươi trong khoảng thời gian này đều là ở nơi nào, hại ta luôn cảm giác đến ngươi ra chuyện. Tây Thi nói ra, ta hẳn là cùng người khác cùng một chỗ ở trên biển đánh bạc hoặc là trận đấu đổ thuật, gặp phải kẻ cướp, bom nổ tung về sau, ta rớt xuống trong sông. Tây Thi thầm nghĩ nói, chắc không được chính mình cũng vào không được, đoán chừng đã đem Ngọc Ngư linh khí phá hư. Tây Thi vừa cười vừa nói, có thể an toàn trở về liền tốt, đợi lát nữa chúng ta trở lại chỗ ở, ta giúp ngươi chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ăn cơm trước, cùng một chỗ nếm thử chính diễm tay cắn bột. Ba người cùng nhau ăn cơm, Dương Minh cùng Tây Thi cùng một chỗ đến Tần Thúy Liên chỗ ở, đem chính mình hành lý lấy ra. Dương Minh theo Tây Thi đến ngoại ô cái tiểu viện này Tây Thi bình thường cũng là ở chỗ này, hắn đến cổ ngọc không gian đem dân trồng rau đi ra bán. Đột nhiên có một ngày, Tây Thi đột nhiên vào không được cổ ngọc không gian, hắn biết Dương Minh khẳng định ra chuyện, chỉ là tìm không thấy hắn. Về đến trong nhà về sau, Tây Thi đem đại môn từ bên trong khóa lại, Dương Minh nói, ngươi là ta lão bà, vậy ta có thể hô lão bà ngươi đi. Tây Thi vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ngươi trước kia cũng là hô ta lão bà. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta trước kia sự tình đều không nhớ rõ, không biết còn có hay không hắn thân nhân. Tây Thi nói ra, ngươi đem ở ngực cái kia ngọc cá cởi xuống, sau đó quán thâu một chút linh khí đi vào, ngươi ngọc này cá nguyên lai bên trong có không gian, chỉ là hiện ở bên trong không gian hệ thống bị phá hư, phải dùng linh khí chữa trị. Dương Minh gật gật đầu, vận dụng linh khí đem ngọc cá chữa trị, để ngọc cá tràn ngập linh khí, sau đó nói, hiện tại ngọc cá tốt. Tây Thi nói ra, thực hiện trên thế giới này chỉ có ta có thể cho ngươi khôi phục trí nhớ. Ngươi cái bệnh này không có bất kỳ người nào có thể trị hết, bất quá ta nếu như để cho ngươi khôi phục trí nhớ về sau, ta thì cũng đã không thể tỉnh lại, ta muốn tại cổ ngọc không gian nằm lên 9981 năm mới có thể tỉnh lại, 81 năm về sau, có lẽ ngươi đã không tại. Dương Minh nghe lời này cũng là giật nảy cả mình, hắn thất kinh nói, tính toán, vậy ta vẫn không muốn khôi phục trí nhớ. Tây Thi vừa cười vừa nói, không được, bởi vì nếu như ngươi không thể khôi phục trí nhớ, ngươi trước kia sự tình cũng không biết, ta cần thiết để ngươi khôi phục trí nhớ. Không được. Ta tình nguyện vĩnh viễn không biết mình trước kia, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tây Thi nói ra, không có việc gì, ta cũng không phải là không có hy vọng thức tỉnh, ngươi xem một chút vật này. Nói Tây Thi móc ra từng bước tiểu hàng cổ, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi đem cái này thấy rõ ràng, dùng tốt nhất điện thoại di động đập mấy cái chương ảnh chụp. Dương Minh thật đem cái này đậu đỏ vua xuống đến, sau đó hỏi, lão bà, ngươi để ta nhớ kỹ cái này làm gì? Cái này đậu đỏ gọi là tuyết sơn đậu đỏ, cái này đậu đỏ 30 năm nở hoa một lần. 30 năm kết trái một lần. Một gốc phía trên chỉ có thể kết một quả, ta tại mê man trước đó ăn cái này một quả đậu đỏ, dạng này chờ ngươi tìm tới một viên khác đậu đỏ, ngươi liền có thể đút cho ta, ta ăn rồi cái này đậu đỏ liền có thể tỉnh lại sao? Đương nhiên có thể, ta không biết lừa ngươi, chờ ngươi khôi phục trí nhớ về sau, liền có thể tìm kiếm Tuyết Sơn đậu đỏ. Tây Thi nói ra, tìm kiếm cái này đậu đỏ chỉ có thể đến Thiên Sơn cùng Trường Bạch Sơn, địa phương khác không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ cần có địa phương liền có thể, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới. Hai người đến cổ ngọc không gian, Tây Thi nói ra, ta hiện tại bắt đầu trị liệu, ngươi nằm tới đi. Thực Dương Minh thật không biết Tuyết Sơn đậu đỏ thứ này, không biết đến tuột cùng có hay không, hắn trước kia chỉ nghe qua Thiên Hương khấu đậu, đó còn là tại võ hiệp bên trong nhìn đến. Đến mức Tuyết Sơn đậu đỏ, hắn chả thật không biết là thật hay giả, bất quá nhìn đến Tây Thi đã ăn một viên, Dương Minh cảm giác cần phải thật có vật này. Dương Minh nằm ở cái này trên giường, đột nhiên hỏi, lão bà, ngươi nằm ở chỗ này, nếu như ta trong thời gian ngắn tìm không thấy Tuyết Sơn đậu đỏ, ngươi hội sẽ không vĩnh viễn dậy không nổi. Thực Dương Minh là muốn hỏi, có thể hay không thân người hư thối, chỉ là không có có ý tốt trực tiếp hỏi. Tây Thi tự nhiên biết có chuyện như vậy, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, cái không gian này có linh khí, không có việc gì, huống chi ta cũng không phải người bình thường, liền xem như người bình thường tại cổ ngọc không gian cũng sẽ không có sự tình, ngoài ra còn có Tuyết Sơn đậu đỏ, có thể nói là mấy tầng bảo hiểm, đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Chương 635, ta là nam nhân bình thường. Dương Minh nằm ở trên giường, Tây Thi giúp hắn chữa bệnh, mơ mơ màng màng ngủ, làm Dương Minh khi tỉnh dậy, hắn phát hiện Tây Thi đã nằm ở trên giường. Lão bà Dương Minh hô vài tiếng, phát hiện Tây Thi căn bản nghe không được chính mình gọi hắn. Dương Minh hiện tại đã khôi phục trí nhớ, hắn biết hiện tại Tây Thi đã tiến vào ngủ đông kỳ, chính mình vô luận như thế nào hô, nàng cũng sẽ không nghe được. Dương Minh hiện tại đã biết hết thảy, khôi phục tất cả trí nhớ, hắn bây giờ đang ở nghĩ, chính mình là về trước Hoài Hải một chuyến, vẫn là trực tiếp chạy trường Bạch Sơn hoặc là Thiên Sơn đi. Dương Minh ngẫm lại, cái này Tuyết Sơn đậu đỏ cũng không phải sốt ruột sự tình, vẫn là về trước Hoài Hải đi thôi. Dương Minh tại hồi Hoài Hải trước đó, hắn tìm được trước Tiêu Mai. Tiêu Mai tại Đông Hải thành phố mở công ty con phụ trách quản lý, chủ yếu là phụ trách khỏe mạnh trà lạnh cùng nước khoáng tiêu thụ cùng sau khi bán. Dương Minh theo cổ ngọc không gian sau khi đi ra, sờ sờ trên cổ ngọc cá, thầm nghĩ nói, chính mình quyết định không thể đem ngọc này cá ném, nếu như làm ném, coi như tìm tới Tuyết Sơn đậu đỏ, cũng không cách nào cứu Tây Thi. Đến công ty con, Dương Minh nhìn đến Tiêu Mai, cười hỏi, Tiêu Mai, ta những ngày này ra ngoài, các ngươi không có cảm giác ta mất tích sao? Làm sao lại nha, ngươi lại không là tiểu hài tử, làm sao có thể mất tích đâu? Chúng ta không có việc lớn gì cũng không dám quấy rầy ngươi. Tiêu Mai nói ra. Hả, không có tìm ta tốt nhất, vậy ta về trước Hoài Hải. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hồi Hoài Hải làm gì? Không muốn gấp gáp như vậy đi, rất lâu đều không gặp mặt, cũng không muốn ta sao. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, ngày mai ngươi lại trở về tốt. Dương Minh ngắm lại, dù sao cũng không vội tại cái này nhất thời, đã Tiêu Mai nói như vậy, chính mình lại đi cũng không tiện, nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta. Vẫn là ta mời ngươi ăn cơm đi. Hiện tại Dương Minh như là đã khôi phục trí nhớ, thẻ ngân hàng mật mã cái gì, cũng đều biết, Dương Minh lại không thiếu tiền, làm sao có ý tứ nữ nhân mời khách nhà. Dương Minh cùng Tiêu Mai cùng đi ra, bọn họ không có trực tiếp đi nhà hàng, mà chính là lại mua một cái điện thoại di động, mua một chương Đông Hải thành phố thẻ điện thoại, không qua biển thiên thị thẻ điện thoại cũng không thể ném, hắn sợ Phan Chi Hoa liên lạc không được chính mình. Hiện tại điện thoại phần lớn là song thẻ điện thoại di động, một cái điện thoại di động đều có thể ăn hai chương thẻ. Thực Dương Minh hoàn toàn có thể chỉ mua tấm thẻ là được rồi. Hắn chỗ lấy lại mua một cái điện thoại di động, chủ yếu là muốn về Hoài Hải về sau, lại mua trương Hoài Hải thành phố thẻ, hoặc là bổ sung cái Hoài Hải chứng minh nhân dân, sau đó đem nguyên lai thẻ điện thoại bù lại. Mua điện thoại di động tốt về sau, Dương Minh không nhớ rõ người khác số điện thoại di động, nhưng là Vương Mẫn số điện thoại di động hắn vẫn nhớ. Dương Minh bấm Vương Mẫn số điện thoại di động, có ý tránh đi Tiêu Mai, vừa cười vừa nói, "Lão bà, gần nhất có hay không tìm lão công, có hay không đánh lão công điện thoại?" Ta đồng dạng không gặp được cái đại sự gì, là không biết gọi điện thoại cho ngươi, thì trước mấy ngày buổi tối gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông, ta liền không có đánh. Ngươi đêm hôm đó gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Dương Minh cười hỏi. Không có chuyện gì, thì là muốn ngươi nha. Muốn ta ngày mai về nhà, buổi tối ngủ thời điểm giữ cửa từ bên trong cắm tốt lắm. Biết, ngươi cứ yên tâm tốt. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ta đi tắm rửa, ngày mai chờ ngươi về nhà. Vương Mẫn nói thì tắt điện thoại, vốn là Vương Mẫn là có chút nhát gan, Dương Minh không ở nhà thời điểm nàng ưa thích tìm trại nuôi gà tiểu nữ hài buổi tối cho mình làm bạn. Về sau nàng thì không tìm tiểu nữ hài cho mình làm bạn, bởi vì mỗi lần Dương Minh về nhà thời điểm, nàng thì không cho tiểu nữ hài đến làm bạn, dạng này sẽ khiến người khác hoài nghi, thời gian dài ngu ngốc đều biết. Cho nên về sau Vương Mẫn dứt khoát thì không tìm người làm bạn, Dương Minh đến thời điểm, nàng thì cùng Dương Minh cùng một chỗ ngủ, Dương Minh không tại thời điểm, nàng chỉ có thể chính mình ngủ, chậm rãi tạo thành thói quen, hắn cũng liền không đáng sợ. Dương Minh tắt điện thoại về sau, chính mình khắc một cái điện thoại di động lại vang. Là Phan Chi Hoa đánh tới, Dương Minh cuống quýt tiếp điện thoại. Không đợi Dương Minh nói lời nói, Phan Chi Hoa cứ nói, Dương Minh, ngươi làm sao chạy, còn tại phía dưới gối đầu lưu tiền. Ta vốn là muốn nói cho ngươi, nhưng là ta sợ nhìn thấy ngươi về sau lại không muốn đi, sau đó ta vẫn là vụng trống đi, ta hiện tại tại xử lý Hoài Hải sự tình, ta về sau lại nhìn ngươi. Vậy ngươi đi thì đi, cũng không cần lưu cho ta nhiều tiền như vậy nha. Giữ lại cho ngươi ngươi thì hoa tốt, ta lúc đó suy nghĩ nhiều cho ngươi chừa chút, bất quá một lần chỉ có thể lấy điểm ấy. Ngươi số tiền này ta không xài, ta tổn lấy chờ sau này cho ngươi, ghi lấy ta đang nhớ ngươi nha, ta trước treo. Phan Chi Hoa tắt điện thoại về sau, Dương Minh cũng tắt điện thoại. Lúc này, Tiêu Mai đi tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đây là nói chuyện với ai nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, một cái cứu ta người, chờ về nhà nói cho ngươi. Dương Minh cùng Tiêu Mai cùng một chỗ sau khi ăn xong, một bên hồi Tiêu Mai chỗ ở một bên nói chuyện phiếm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không biết, thực ta lần này kém chút tử hải bên trong. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha, ngươi giảng cho ta nghe nghe, ta muốn nghe xem là chuyện gì xảy ra. Dương Minh dẫn Tiêu Mai tay, đem chuyện đã xảy ra nói ra, có điều hắn không có nói Tây Thi sự tình, chỉ nói là tìm tới mẫu thân mình, sau đó một kích động khôi phục trí nhớ. Tiêu Mai nghe Dương Minh kinh lịch về sau, vừa cười vừa nói, ngươi kinh lịch quá thần kỳ, so phim truyền hình còn thần kỳ hơn, ngươi có nghĩ tới hay không đem chính mình kinh lịch viết thành phim truyền hình. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này còn thật không có nghĩ qua, không có hướng phương diện này nghĩ. Đúng, ta muốn hỏi ngươi cái sự tình, ngươi có hay không cùng cái kia Nhật Bản nữ đổ vương cùng một chỗ ngủ, cô nam quả nữ cùng một chỗ, có lẽ các ngươi đã ngủ đi. Liên sẽ chuyên phiếm, ta làm sao có thể cùng người ngoại quốc ngủ đâu, chắc chắn sẽ không á. Cái kia Phan Chi Hoa đâu, các ngươi mỗi ngày ngủ cùng chỗ, có thể không động tâm. Tiêu Mai cười hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi liền sẽ đoán mò, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta quen biết bao lâu, ta còn đối ngươi động tâm đâu, nhưng là ta động đậy ngươi không có. Vậy thật là không hề động qua, ta hiện tại đột nhiên nghĩ, có phải hay không là ngươi không có phương diện này công năng đâu. Ngươi chỉ nói hưu nói vượng, ta là nam nhân bình thường, coi như ta thật có vấn đề, ngươi phải biết ta là đại thần y đi, người khác phương diện này bệnh ta đều có thể trị hết, huống chi là mình đâu. Dương Minh nói, phương diện này ngươi đừng có bất luận cái gì hoài nghi. Nói là cái này ý, bất quá ta vẫn là hoài nghi ngươi có vấn đề. Có vấn đề gì, ngươi cho ta là Liễu Hạ Huệ tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gì tốt hoài nghi, nếu như ngươi lại hoài nghi, ta buổi tối hôm nay liền đem ngươi xử lý, dạng này ngươi liền biết ta là nam nhân bình thường. Chương 636, Trương Xuân Lan. Trở lại Tiêu Mai chỗ ở, hai người sau khi tắm, Dương Minh cùng Tiêu Mai ở cùng một chỗ, nhưng là Dương Minh vẫn là không có vượt lôi chỉ. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh ngồi xe đến Hoài Hải, hắn vốn là muốn tìm Đường Kim Long, để hắn cho mình xử lý cái chứng minh nhân dân, nhưng là ngẫm lại chút chuyện này, vẫn là không muốn phiền phức người ta công an cục trưởng, chính mình trở lại nông thôn, tại chính mình trên trấn sở cảnh sát liền có thể xử lý. Dương Minh đi thẳng đến Chu Nhã Đình công ty, nhìn thấy Chu Nhã Đình, hắn sau đó vừa cười vừa nói, lao bà, gần nhất nghĩ là không có. Đỏ thám Á Đình nhìn đến Dương Minh, cao hứng đem Dương Minh ôm vào trong ngực, nói ra, ngươi tên chó chết này, ta gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông, ta đều gấp chết. Ta điện thoại di động ném, ngươi có cái gì tốt sốt ruột nha. Dương Minh nói, ta thực cũng gấp, bất quá ta đem ngươi số điện thoại di động lưu giữ cái kia trong điện thoại di động, cho nên cũng liền không có cách nào gọi điện thoại cho ngươi. Không có việc gì liền tốt, ta nhưng lo lắng chết. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, an toàn trở về liền tốt, ta giữa trưa mời ngươi ăn cơm. Ta còn muốn hồi hương phía dưới đâu. Rất lâu không có đi nông thôn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi nông thôn cũng muốn ăn cơm mới có thể đi, cũng không vội tại cái này nhất thời đi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, đúng nha, chính là muốn hồi hương phía dưới. Vậy cũng không vội tại cái này nhất thời nha, cho nên Dương Minh chỉ có thể đáp ứng hắn. Dương Minh đến văn phòng cửa, trực tiếp đem cửa cài vào, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, giữa ban ngày, ngươi nói ngươi cắm môn làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Nói, Dương Minh đem Chu Nhã Đình ôm vào trong ngực, nói thật ra, trong khoảng thời gian này Dương Minh không có cùng bất kỳ nữ nhân nào làm chuyện này, hắn cũng có chút áp lực. Mất trí nhớ thời điểm cũng không dám, nàng vô luận là cùng Nhật Bản đổ vương cùng một chỗ, vẫn là cùng với Phan Chi Hoa, hắn đều không có làm chuyện đó. Cũng là tối hôm qua cùng với Tiêu Mai, hắn vẫn là không có đụng đối phương. Hôm nay nhìn đến Chu Nhã Đình, hắn tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn giảm nhiệt, sau đó đem Chu Nhã Đình đè xuống ghế salon, hai người y phục nhau nhau ném ở một bên khác trên ghế salon, hai người lằn cùng một chỗ. Không bao lâu, sofa lớn liền bắt đầu két két két két địa đung đưa. Hai người điên cuồng về sau, Chu Nhã Đình mang Dương Minh cùng nhau ăn cơm, ăn uống no đủ về sau, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, lao công, ngươi để ta an bài sự tình. Ta đã xử lý tốt. Sự tình gì? Dương Minh có chút rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Ngươi an bài ta sự tình chính ngươi vậy mà quên, ngươi không phải muốn mở cửa hàng châu báo sao? Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ngay tại thị trường đồ cổ phụ cận, ta đã giúp ngươi tuyển địa phương tốt. Vật thật cảm ơn ngươi, ta liền quầy đều giúp ngươi làm theo yêu cầu tốt, cũng là công nhân còn muốn đi nhận. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, thật rất cảm ơn ngươi, ta muốn để ngươi hạnh phúc. Vậy ngươi đánh tính toán lúc nào mở tiệm, ngươi phỉ thúy ta cũng giúp ngươi giải khai. Ngươi dù sao tuyển không hàng thô là bách phát bách chúng, ta đem ngươi chế tác rất nhiều hàng, cao trung đê lúc các loại phỉ thúy ngọc khí. Tốt, rất đa tạ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại không thể lái, ta muốn chờ một đoạn thời gian, bởi vì ta muốn về một lần nông thôn, sau đó ta muốn tiếp tục ra một lần xa nhà. Dương Minh muốn trước đi một lần nông thôn, hắn đi nông thôn về sau, còn muốn đi một lần trường Bạch Sơn, nhìn xem có thể hay không tìm tới Tuyết Sơn đậu đỏ, hắn muốn để Tây Thi tỉnh lại. Vậy liền vững vàng đi, chúng ta trở về công ty của ta nghỉ một lát đi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình cùng một chỗ trở lại Chu Nhã Đình công ty, hắn không tiếp tục chậm trễ thời gian, mở ra xe của mình rời đi. Dương Minh không nhịn được nghĩ nói, chính mình may mắn không có mang theo giấy lái xe cùng lòng tổ giấy chứng nhận, nếu không đoán chừng cũng ném. Nhìn đến chính mình giấy lái xe, Dương Minh muốn đạt tới đã có giấy lái xe, vậy không bằng cầm lấy đi di động công ty nhìn xem có thể hay không đem điện thoại di động của mình thẻ bổ. Dương Minh đến di động công ty, cầm ra bản thân giấy lái xe, bổ hồi điện thoại di động của mình thẻ. Hắn đem Hoài Hải tấm này thẻ điện thoại đựng trong điện thoại, sau đó lái xe hồi hương dưới. Đến trên trấn, Dương Minh trực tiếp lái xe đi sở cảnh sát bổ sung chứng minh nhân dân, chỉ là lâm thời không thể cầm, muốn chờ bọn hắn làm tốt thông báo tiếp Dương Minh. Dương Minh lưu lại số điện thoại di động, cũng liền rời đi, phản chính mình còn có cái tại Hải Thiên thành phố xử lý chứng minh nhân dân, đi ra ngoài trước dùng đến là được rồi. Dương Minh trở lại thôn làng, đến chính mình vườn táo, hắn đem chiếc xe lái vào sân bên trong, lúc này, Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh, nói ra, trở về nhà. Ở bên ngoài Vương Mẫn là không dám la lão công, sợ người khác nghe được chuyện cười, cho nên nàng chỉ có cùng Dương Minh cùng một chỗ lúc ở trên giường đợi, mới có thể hô lão công. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta xem chúng ta táo giống như kết quả nha. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, đúng nha, ta coi là năm nay không thể kết quả đâu, ngươi có thể nhìn xem, tuy nhiên không phải quá nhiều, nhưng là vẫn không tệ. Dương Minh đến bên trong nhìn xem, quả thật không tệ, nếu như người khác trồng trọt, chắc chắn sẽ không kết quả. Bất quá năm thứ nhất kết những trái này đã rất không tệ, Dương Minh nhìn xem những thứ này táo, cần phải so với bình thường là táo sớm một tháng thu hoạch, cái này táo phải rất khá, đến lúc đó khẳng định có thể bán cái giá tốt. Bởi vì những thứ này cây táo, Dương Minh đã dùng qua linh khí, hắn tin tưởng những thứ này táo tuyệt đối mùi vị không tệ, có thể bán cái mấy cái 10 đồng tiền một cân. Dương Minh nhìn xem táo, không khỏi cảm thán, Vương Mẫn cười hỏi, Dương Minh, ngươi tại phát cái gì cảm khái nha? Không có gì, cũng là cảm giác thời gian qua thật nhanh. Đúng nha, ngày qua ngày, thời gian qua mau. Hai người chính đang đại phát cảm khái, Vương Mẫn điện thoại di động đột nhiên vang lên, Vương Mẫn xem xét điện thoại di động của mình, lại là Triệu Mánh lao bà Trương Xuân Lan gọi điện thoại tới. Vương Mẫn kết nối về sau, cười hỏi, Xuân Lan, làm sao? Dương Minh có ở đó hay không? Ta hiện tại đau bụng chịu không được a, ngươi để hắn tới giúp ta nhìn xem. Ngươi hôm nay gọi điện thoại còn thật khéo léo, Dương Minh mới từ nơi khác trở về, nếu như ngươi sớm 10 phút đồng hồ gọi điện thoại, đoán chừng còn tìm không thấy hắn đâu. Vậy quá tốt, để hắn đến đây đi. Nói Trương Xuân Lan tắt điện thoại. Dương Minh cũng nghe cái đại khái nhưng là vẫn hỏi một câu, Trương chuyện gì xảy ra? Tiểu manh nàng dâu Trương Xuân Lan gọi điện thoại tới, nói mình đau bụng, cho ngươi đi giúp hắn nàng nhìn xem. Dương Minh không có lái xe, trực tiếp đi tới liền đi qua, bởi vì Trương Xuân Lan nhà tại thôn làng lớn nhất đầu Tây, cho nên cách vườn táo rất gần, Dương Minh cũng không cần phải lái xe. Dương Minh đi đến Triệu Mánh nhà cửa chính, đại cửa khép hờ lấy, hắn trực tiếp mở cửa lớn ra, hô, tẩu tử, tẩu tử. Trương Xuân Lan tại phòng ngủ nghe được Dương Minh gọi mình, hoảng nói gấp, Dương Minh đi, ta tại phòng ngủ đâu, ngươi mau tới đây đi. Chương 637, lão công trở về. Dương Minh đem đại môn lại lần nữa quan phía dưới, cũng không có giúp hắn chen vào. Sau đó đến Trương Xuân Lan phòng ngủ, phát hiện Trương Xuân Lan tại phòng ngủ trên giường, ôm cái bụng mặt mũi tràn đầy thống khổ. Dương Minh hỏi, tẩu tử, ngươi chỗ nào không biết dễ chịu? Bụng nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra, đau đặc biệt lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi nằm ở trên giường, ta giúp ngươi xoa xoa liền tốt. Nói, Dương Minh cũng ngồi tại Trương Xuân Lan bên giường, để cho nàng nằm ở trên giường. Trương Xuân Lan nằm xong về sau, Dương Minh xốc lên nàng y hề phục, sau đó đem để tay tại nàng trên bụng. Dương Minh tay vừa đặt ở nàng trên bụng, chỉ nghe thấy nàng a một tiếng, Dương Minh hỏi, tẩu tử, làm sao? Không có việc gì, ngươi đem tay xuống chút nữa thả một điểm. Trương Xuân Lan vừa cười vừa nói. Dương Minh gật gật đầu, nắm tay chuyển một chút, linh khí chậm rãi rót vào Trương Xuân Lan thể nội, không bao lâu, Trương Xuân Lan liền đã cảm giác không bụng đau. Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử, không có sao chứ? Nói, Dương Minh tay cũng thu về, Trương Xuân Lan vừa cười vừa nói, làm sao ngươi biết ta đã tốt? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là thầy thuốc. Tự nhiên biết thân thể ngươi đã tốt. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Trương Xuân Lan cười hỏi, Dương Minh, ta nghe người ta nói ngươi ngực lớn rất lợi hại, nếu không ngươi giúp ta phong phú một cái đi. Dương Minh nhìn xem Trương Xuân Lan ngực, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ giống như không cần đi, ngươi cái này không coi là nhỏ. Bất quá ta một cái lớn một cái nhỏ, bên trái cái kia hơi nhỏ, ngươi chỉ cần để ta bên trái cái này biến lớn điểm, để hai cái cân xứng một chút liền tốt. VN. Vậy được rồi, ngươi đem áo mặc thoát đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trương Xuân Lan thoát áo mặc, Dương Minh phát hiện thật đúng là một cái lớn một cái nhỏ, sau đó để cho nàng nằm ở trên giường, sau đó đem để tay tại nàng bên trái. Lúc này, đột nhiên một bóng người xông tới, Trương Xuân Lan chính nhắm mắt lại đâu, Dương Minh để tay đang nhìn Trương Xuân Lan trên thân, đang chuẩn bị vận dụng linh khí đâu. Đột nhiên, phanh một tiếng, Dương Minh ở ngực vậy mà chịu một quyền, đương nhiên Dương Minh chịu một quyền đối thân thể của mình không có gì tổn hại, bất quá Dương Minh cũng là rất tức giận, hắn xem xét, lại là Triệu Mánh. Triệu Mánh lâu dài ở bên ngoài làm thuê. Hôm nay vừa vặn chạy về nhà, hắn vốn định cho lão bà kinh hỉ, nhưng là không nghĩ tới lão bà lại đem nam nhân mang về nhà. Trước kia Triệu Mánh thường xuyên đọc sách, trên sách giới thiệu lưu thủ nữ nhân tịch mịch cô độc, lưu thủ nữ nhân không chịu nổi tịch mịch vượt quá giới hạn. Có điều hắn rất tin tưởng mình lão bà, cho rằng vô luận người nào vượt quá giới hạn, lão bà của mình cũng sẽ không cho mình đội nón xanh. Nhưng là hôm nay Triệu Mánh về nhà một lần, thì phát triển lão bà của mình người để trần, mà Dương Minh tay chính đặt tại lão bà của mình trên thân. Hắn không nghĩ tới lao bà của mình hội mang hắn nam nhân về nhà, lá gan này cũng quá lớn đi. Trương Xuân Lan nghe được đồng động tĩnh, vừa mở mắt nhìn, lao công mình vậy mà về nhà. Sau đó nàng ngồi xuống, nói ra, Triệu Mạnh, ngươi dựa vào cái gì đánh người nha? Tê Liệt, ngươi tại người nhà trộm người, chẳng lẽ ta còn không thể đánh các ngươi? Triệu Mạnh nói ra. Nói ngươi không có não tử, ngươi còn luôn luôn không thừa nhận, người ta là giúp ta xem bệnh, lại còn để người ta đánh, ngươi cái này cũng quá thất đức đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng vậy nha, ngươi cũng quá thất đức. Các ngươi không giữ quy tắc băng lửa phỉnh ta đi, người nào sẽ tin tưởng? Triệu Mạnh nói ra, chính các ngươi xem đi, nếu như ngươi muốn ly hôn cùng hắn qua, ta cũng chẳng muốn quản các ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi nói như vậy, buồn bực nhất là ta, ta tới cấp cho lão bà ngươi chữa bệnh, vậy mà hoài nghi ta cùng lão bà ngươi có việc. Ngươi không nói láo sẽ chết sao? Triệu Mạnh nói ra, nếu như không phải là bởi vì khi còn bé cùng nhau lớn lên, ta liền đem ngươi giết chết. Ngươi thì hốt du đi, ngươi ngốc nha, ngươi không nhìn thấy y phục của ta xuyên quy quy củ củ, liền dây giày đều có mặc tốt, chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có như thế cho ngươi đội nón xanh sao? Dương Minh nói. Đối phương hỏi lên như vậy, Triệu Mạnh cảm giác khẳng định không bình thường. Đúng nha, nếu như Dương Minh cho lão bà của mình có cái kia cửa hải hệ, Dương Minh muốn cởi quần áo nha, hắn hiện tại y phục mặc quy quy củ củ, thật chẳng lẽ là cho lão bà của mình xem bệnh? Bất quá sự tình đến nước này, Triệu Mạnh cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, hắn cũng không thể thừa nhận chính mình đánh sai. Triệu Mạnh nói ra, ta mặc kệ, dù sao các ngươi là làm có lỗi với ta sự tình, hiện tại các ngươi cũng là cậu nam nữ. Triệu Mạnh, ngươi nói lại lần nữa xem, có tin hay không ta thật cùng ngươi ly hôn? Thế nào? Nói lộ ra đi, ngươi vậy mà bởi vì hắn muốn cái ta ly hôn. Triệu Mạnh tức giận nói ra, ngươi cùng ta kết hôn lâu như vậy, chưa từng có lấy ly hôn sự tình, ngươi bây giờ lại muốn ly hôn, các ngươi tuyệt đối có vấn đề. Bà nội ngươi, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Trương Xuân Lan nói ra. Bà nội ngươi, ngươi chính là ly hôn, người ta Dương Minh cũng sẽ không muốn ngươi hàng đã xài rồi này. Triệu Mạnh nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi tiếp lấy nhau nhau đi, ta là không cùng các ngươi dây dưa, mẹ, ta mới là người bị hại. Dương Minh nói lấy thì ra ngoài, hắn thầm nghĩ nói, tiểu tử ngươi nếu như dám ngăn lại ta, ta nhất định phải hung hăng đánh ngươi một trầu hả giận. Dương Minh cũng phiền muộn, cho người ta xem bệnh, vậy mà bị đánh, đây cũng là hắn lần thứ nhất ngậm bồ hòn. Hắn thậm chí ở trong lòng nghĩ, làm phát bực lao tử thật đem lão bà ngươi ngủ, để ngươi mang nó xanh. Dương Minh nếu như muốn để một nữ nhân chủ động ôm ấp yêu thương, cái kia thật quá đơn giản, hắn có thể dùng dược vật, cũng có thể dùng linh khí. Thậm chí còn có một loại cổ phương pháp cũ, điểm nữ tử sau lưng xuân tâm máu, thì tương đương với nam nhân ăn vi ca mở dạng, nữ nhân thậm chí muốn cường bạo nam nhân. Dương Minh trở lại vườn táo, Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh có chút không cao hứng, vừa cười vừa nói, Dương Minh, làm sao? Nhìn ngươi biểu lộ giống như không cao hứng. Đừng đề cập, hôm nay cho Trương Xuân Lan chữa bệnh, vừa vặn nàng lao công trở về, vậy mà hoài nghi ta cùng lao bà hắn có vấn đề. Dương Minh tức giận nói ra, ngươi suy nghĩ một chút ta có thể không giận sao? Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi không thực sự là cùng nàng có vấn đề a? Chẳng, ta cùng nàng có thể có vấn đề gì, nếu quả thật có vấn đề, vậy ta thì không tức giận. Dương Minh nói, ta biết, chính là cho ngươi đùa giỡn một chút. Vương Mẫn nói ra, nếu không như vậy đi, ta gọi điện thoại chứng minh một chút, nói rõ ngươi muốn đi cho lão bà hắn xem bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, sự tình qua đi coi như, ta lười nhắc cùng hắn so đo. Vương Mẫn đi làm cơm, Dương Minh lại đến đại trong rạp, nhìn xem Tiểu Minh, cùng Tiểu Minh chơi một hồi, sau đó lại đến trại nuôi gà bên trong đi dạo một vòng. Dương Minh đi dạo qua trại nuôi gà lại nhìn xem đập chứa nước, phát hiện mình không ở nơi này, hết thảy đều làm rất tốt, hắn dự định ngày mai lại đi xem một chút nước khoáng nhà máy. Chương 638, Trường Bạch Sơn phía trên tiểu cô nương. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh vốn là tắm rửa, tắm xong về sau hắn nằm ở trên giường, chờ lấy Vương Mẫn tắm rửa trở về. Vương Mẫn tắm xong, mặc đồ ngủ thì tiến đến, hai người rất lâu không có ở cùng một chỗ, Dương Minh trực tiếp đem Vương Mẫn đồ ngủ lột, sau đó ném qua một bên. Hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, sau đó xì mòn, giường cao cấp, kịch liệt chấn động. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, nói ra, lão bà, chúng ta bây giờ không thiếu tiền, nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi, cái kia cũng không cần lại công tác, chúng ta không trồng đồ ăn, cũng không dưỡng gà. Không mệt. Người cũng nên có cái chuyện làm nha, nếu như sự tình gì đều mặc kệ, cái kia cũng không có cái gì ý tứ, có chút việc làm một chút mới lộ ra phong phú. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, chủ yếu là ta thường xuyên không ở nhà, nhìn đến ngươi mệt mỏi, ta không đành lòng a. Dương Minh nói, không có việc gì, ta ngược lại thật ra không có cảm thấy mệt mỏi. Sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh vốn là đến nước khoáng nhà máy chuyển một vé, sau đó trở lại vườn táo. Dương Minh vốn là muốn về đến trong nhà đi xem một chút, Trương Tiểu Huyên đã hồi trong thành phố đi. Vốn là Tôn Chỉ Nhược ở trong nhà mình, bất quá trước mấy ngày nàng về nhà. Đoán chừng nàng liên lạc không được Dương Minh, cho nên cũng liền về nhà cũng tốt, Dương Minh vốn là muốn tìm Tôn Chỉ Nhược thật tốt nói chuyện, đã nàng đã thị trấn, Dương Minh cũng không cần về nhà. Dương Minh hiện đang tính toán đi trường Bạch Sơn, đến trường Bạch Sơn đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới Tuyết Sơn Đậu Đỏ, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể tìm tới cái này Tuyết Sơn Đậu Đỏ, để Tây Thi sớm một chút tỉnh lại. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến trong thành phố, hắn vẫn đem chiếc xe đặt ở Chu Nhã Đỉnh công ty, sau đó đi máy bay đến Cát Lâm. Trường Bạch Sơn tại Đông Bắc, Cát Lâm cảnh nội, Dương Minh mang một chút thay quần áo, lần này hắn không có mang cặp da, leo núi mang cặp da khẳng định không thích hợp. Dương Minh lần này đi ra ngoài là có một cái bao đi ra ngoài, hắn không thể cùng du lịch người mở dạng, bởi vì Dương Minh nếu như là dựa theo du lịch đến lộ tuyến, hắn khẳng định khó tìm tuyết sơn đậu đỏ. Du lịch người đều là đi một con đường, mỗi ngày ngàn vạn người đi ngang qua, khác nói không có tuyết sơn đậu đỏ, coi như thật có vật này, vậy cũng sớm bị du lịch người ngắt lấy. Dương Minh đến trường Bạch Sơn phía dưới, hắn dự định một người chính mình leo núi nhìn xem có thể hay không tìm tới tuyết sơn đậu đỏ. Điện thoại di động đến nơi này tín hiệu không phải quá tốt, dù sao cũng không muốn gọi điện thoại di động làm đồng hồ điện tử cùng kim chỉ nam dùng là được rồi. Dương Minh mua mấy cái chai nước uống cùng một chút ăn được trên đường, hắn leo núi tận lực không đi đường lớn, đều là đi đường nhỏ hoặc là không có người đi qua đường. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình phạm một sai lầm, chính mình không muốn mua nhiều như vậy đồ uống, chính mình khát thời điểm có thể đến cổ ngọc không gian, ở trong đó có nước uống. Như là đã mua xong, cái kia liền lên đường đi, Dương Minh hướng trên núi bò, đại khái đi 6, 7 tiếng, cũng không có nhìn thấy cái gì tuyết sơn đậu đỏ. Dương Minh thầm nghĩ nói, có thể hay không căn bản lại không tồn tại loại này đậu đỏ, tất cả cố sự đều là Tây Thi biên đi ra. Bất quá Dương Minh ngẫm lại cũng không đúng, Dương Minh tận mắt thấy Tây Thi đem cái kia đậu đỏ ăn vào trong bụng. Có một tia hy vọng Dương Minh đều sẽ tiếp tục đấu, hắn ban đêm liền định ở trên núi, không có ý định đi xuống còn chậm trễ sự tình, bởi vì muốn rời khỏi núi rất xa mới có thể tìm được nhà khách. Nơi này còn không phải quá cao điểm mới, cho nên mùa hè còn không lạnh, nếu như đến trường Bạch Sơn đến phía trên, mùa hè cũng muốn xuyên áo khoác. Trước kia xem TV hoặc là thời điểm, Dương Minh thường xuyên nhìn đến trên núi có sơn động, nếu như chính mình có thể tìm tới sơn động cũng không tệ. Thiên dần dần đêm đen đến, Dương Minh ở trên núi mấy canh giờ này, một cái leo núi người đều không nhìn thấy. Thực coi như ban ngày có người leo núi chơi, đến tối cũng sẽ trở về, bình thường người cũng không dám ở trên núi qua đêm, huống chi cái này trên núi còn có cẩu hùng cái gì. Vạn nhất gặp phải đại cẩu hùng, người là chơi không lại nó, lại nói trước kia đều thích đến trường Bạch Sơn đảo người tham, đã từng có một cái hoài hải người thì trải qua một việc. Lúc đó, cái này chừng 30 tuổi nam nhân cùng đồng bọn tẩu tán, nam nhân gặp phải một cái chó cái gấu, đại cẩu hùng lại đem nam nhân giữ lấy, cũng không sợ hắn, để hắn mỗi ngày cùng nó làm chuyện đó. Nam nhân bị chó cái gấu lưu một tháng, chính mình muốn chạy cũng chạy không thoát, nam nhân cũng muốn chạy nha. Thời gian dài, chó cái gấu đối nam nhân cũng đề phòng sơ suất, rốt cục nam nhân chạy trốn tới trên đường, gặp phải một cái xe buýt nhỏ, nam nhân lên xe. Xe vừa phát động, chó cái gấu ở phía sau liều mạng truy, tiếng xe đều đập nát, mai cho đến đại mã đường phía trên, mới đem chó cái gấu vứt bỏ. Nam nhân này trở lại Hoài Hải về sau, giảng cho Dương Minh nghe thời điểm, vẫn là lòng còn sợ hãi, nhìn đến khi đó là rất mạo hiểm. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình sẽ không gặp phải loại kia cẩu hùng đi, phản chính tự mình biết công phu cũng không sợ. Vốn là, Dương Minh cũng không sợ bất luận cái gì khó khăn, vì Tây Thi ăn lại nhiều khổ hắn đều nguyện ý. Dương Minh thầm nghĩ nói, chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim, chỉ cần trường Bạch Sơn có tuyết sơn đậu đỏ, hắn thì nhất định có thể tìm được. Không phải thường xuyên có một câu sao? Cảm động trời xanh, cảm động thiên địa, Dương Minh hy vọng lúc nào cũng có thể sẽ mang đến cho mình kinh hỉ. Dương Minh tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên nhìn đến phía trước lại có khói bếp, trắng, nơi này rời núi bên ngoài ít nhất cũng phải 20 dặm địa chi bên ngoài, nơi này tại sao có thể có người nấu cơm? Chẳng lẽ là có người dã ngoại sinh tồn, hoặc là làm cái gì chạy hè hoạt động, lại có người cũng giống như mình không sợ gian khổ. Dương Minh nhịn không được chạy nơi đó đi tới, vậy mà đến một mảnh bằng phẳng địa phương, nơi này không có cây cối, rất bằng phẳng, có chừng 40-50 mét vuông. Một cái tiểu cô nương đang nấu cơm, đốt nhánh cây, choáng, tình cảnh này làm sao như vậy giống là võ hiệp đến cả nhà. Chẳng lẽ tiểu cô nương này là võ lâm cao thủ ẩn ở lại đây, hoặc là trên đời này trừ võ đang thiếu lâm, còn có trường bạch phái tồn tại. Dương Minh nhìn lấy tiểu cô nương, hiện tại đã có ánh trăng, dưới ánh trăng tiểu cô nương rất đẹp, mặc quần áo cũng là hiện đại y y phục. Lúc này, tiểu cô nương ngẩng đầu, hắn nhìn đến Dương Minh cho là nàng sẽ biết sợ đâu, ai biết tiểu cô nương đồng thời không sợ. Tiểu cô nương đứng lên, nói ra, ngươi làm sao chạy tới nơi này, ngươi tên là gì? Ta gọi Dương Minh, ta đến trường Bạch Sơn là muốn tìm một phần dược tài. Tìm dược tài? Tiểu cô nương nghe xong Dương Minh nói muốn tìm dược tài, nhất thời đến tinh thần, ngừng lại trong tay sống, nói ra, ngươi muốn tìm dược liệu gì, trường Bạch Sơn dược tài ta cơ hồ đều biết. Dương Minh nhìn đến tiểu cô nương này cũng chỉ có thể cùng mình số tuổi không sai biệt lắm, nàng vậy mà nói biết trường Bạch Sơn tất cả dược tài, Dương Minh còn thật không quá tin tưởng. Tuyết Sơn đậu đỏ. Dương Minh cười hỏi, ngươi biết cái này sao? 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết trái một lần, hồng nhan sắc một loại đậu đậu. Chương 639, Lý Thời Chân hậu nhân. Tiểu cô nương này thực không phải một người đơn giản vật, hắn là Lý Thời Chân hậu nhân, Lý Thời Chân một chi hậu nhân, bọn họ vốn là tại trường Bạch Sơn ra đời sống. mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Bọn họ trải qua ẩn cư sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Trước giải phóng gặp phải Nhật Bản quỷ tử xâm lược, quấy rầy bọn họ bình tĩnh sinh hoạt, bọn họ chạy trốn tới trên núi. Về sau tuy nhiên giải phóng, bọn họ cũng không có xuống tới, hiện tại bọn hắn cái này một nhà chỉ có tiểu cô nương này một người. Tiểu cô nương gọi Lý Hường Mai, nàng chỗ lấy dám ở chỗ này, là bởi vì nàng có một thân hảo công phu, mặc kệ là gặp phải người xấu, vẫn là gặp phải dã thú, nàng cũng không sợ. Lý Hồng Mai vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta nói với ngươi đi, trường Bạch Sơn tuy nhiên không nhỏ, nhưng là cơ hồ mỗi cái địa phương ta đều đi qua, tuyệt đối không có ngươi nói cái gì tuyết sơn đậu đỏ, mặt khác ngươi nói cái tên này, ở chính giữa trong dược không tồn tại. Không có khả năng, tuyệt đối có cái tên này, tuyết sơn đậu đỏ, nghe nói chỉ có trường Bạch Sơn cùng Thiên Sơn mới có. Dương Minh nói, ai nói, ngươi gặp qua vật này sao? Dương Minh nói, gặp qua, ta trong điện thoại di động có nó ảnh chụp, ngươi có thể nhìn xem. Nói, Dương Minh mở ra điện thoại di động, điều đến cái kia ảnh chụp, Lý Hồng Mai nhìn xem cái này ảnh chụp, vừa cười vừa nói, cái này không phải cái gì tuyết sơn đậu đỏ, cũng là phổ thông cây tương tứ tử. Dương Minh không khỏi sững sờ, nói ra, ngươi ý tứ đây chính là phổ thông đậu đỏ trên cây quả thực. Không tệ, cái này tuyệt đối cũng là phổ thông đậu đỏ. Lý Hồng Mai nói ra, đậu đỏ lại tên cây tương tứ tử, tương tư đậu đỏ là nước ta đặc biệt văn hóa sản phẩm, là Trung Hoa dân tộc lâu đời, thần bí, phong cách cổ xưa truyền thống văn hóa. Đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân tới phát mấy cái nhánh, nguyện quân chọn thêm hiệt, vật này lớn nhất tương tư. Đây là đường đại thi nhân Vương Duy căn cứ lúc đó xã hội dân tộc phong tình viết thì ai cũng thích tương tư thơ, nó phản ứng ra cái nào lịch sử thời không thanh niên nam nữ tại xác định trung thân đại sự lúc, lấy đậu đỏ vật phẩm trang sức làm tình vật đem tặng tình nhân rung động lòng người tình cảnh. Từ đó, đậu đỏ thành thuần khiết ái tình biểu tượng. Ái tình vô giá, đậu đỏ vô giá. Dương Minh nói, thế nhưng là nàng nói cho ta biết đây là trên thiên sơn lớn lên đậu đỏ nha. Đồng thời nói cái này đậu đỏ 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết trái một lần. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nói cho ta biết không? Lý Hồng Mai hỏi. Dương Minh gật gật đầu, đem Tây Thi mê man tao ngộ nói cho Lý Hồng Mai. Lý Hồng Mai nghe về sau, vừa cười vừa nói, ngươi bị nàng lừa gạt, ta biết nàng là hốt du ngươi, nàng là để ngươi tin tưởng có vật này, sau đó ngươi mới có thể để cho nàng trị liệu cho ngươi mất trí nhớ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta biết phương Nam có loại này đậu đỏ thụ. Cái kia nếu như ta phương Nam tìm tới loại này đậu đỏ, cái kia có hay không có thể để cho nàng thanh tỉnh? Lý Hồng Mai vừa cười vừa nói, không thể, đậu đỏ căn bản không có cái này công hiệu, ngươi tìm tới đậu đỏ cũng vô dụng. Ngươi làm sao như vậy xác nhận nha, trước kia không phải có một loại gọi là thiên hương đậu khấu dược tại sao? Cái kia không phải nói cũng có chức năng này sao? Ta nói với ngươi lời nói thật đi, ta gọi Lý Hồng Mai, ta là Lý Thời Chân hậu nhân, trong nước bên trong dược tài không có ta không biết. Dương Minh nghe xong đối phương là Lý Thời Chân hậu nhân. Vậy xem ra người ta nói đúng không hội sai, Lý Thời Chân hậu nhân đối bên trong dược tài cái kia là tuyệt đối quyền uy. Nguyên lai là Lý Thời Chân hậu nhân, thật sự là thất kính thất kính. Dương Minh cười khổ một tiếng nói ra, không nghĩ tới sẽ ở trường Bạch Sơn phía trên gặp phải cao nhân, ta vốn còn nghĩ trường Bạch Sơn tìm không thấy ta liền đi Thiên Sơn, ta thậm chí muốn thực sự không được lời nói, ta thì xuất ngoại đi Nhật Bản núi Phú Sĩ xuất ngoại đi tìm, xem ra cũng vô dụng. Đúng nha, thực truyền thuyết Thiên Hương Đậu Khấu cũng là không tồn tại, đây chỉ là một loại truyền thuyết, căn bản không tồn tại đồ vật. Lý Hồng Mai nói ra, trước kia có một loại truyền thuyết, nói Côn Lôn Sơn phía trên sinh trưởng thiên hương đậu khấu, nói 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết trái một lần, cái kia công hiệu cùng ngươi nói tuyết sơn đậu đỏ đạo lý một dạng. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, ta tại võ hiệp bên trong cũng thấy qua, không biết thiên hương đậu khấu là thật sao. Nếu như là thật, ta tình nguyện đi Côn Lôn Sơn đi thử thời vận. Đương nhiên là giả, cái thế giới này căn bản không có thiên hương đậu khấu, cho dù có, cũng sẽ không có ngươi nói cái kia công hiệu. Cho nên ngươi không nên ôm tưởng tượng có cái gì bên trong dược tài có thể cho nàng lập tức thức tỉnh. Dương Minh nghe Lý Hồng Mai lời nói, không khỏi giống như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của hắn, chẳng những tưới đến trên đầu của hắn, còn tưới đến trong lòng của hắn. Ai, xem ra là không có hy vọng. Dương Minh thở dài nói ra. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem, ta xem một chút có thể hay không trị liệu lao bà ngươi bệnh. Lý Hồng Mai nói ra, ta đối y học cũng là có nhất định nghiên cứu. Dương Minh nói, tốt, có táo không táo đánh một cây. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Đến lúc này, đã không có bất cứ hy vọng nào, Dương Minh cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Ta lập tức thì làm tốt cơm về sau, chúng ta cùng nhau ăn cơm, sau đó ngươi dẫn ta đi cái kia cổ ngọc không gian nhìn xem, cổ ngọc có phải hay không là ngươi tùy thân mang theo. Lý Hồng Mai hỏi. Đúng nha, cái này cổ ngọc ta tùy thời mang theo. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa ngươi nhìn ta chủ nghệ. Không bao lâu, đồ ăn liền chuẩn bị tốt, mảnh này đất bằng đằng sau là một cái sơn động, trong sơn động lại có bàn đá ghế đá. Bên trong không có đèn điện, nhưng lại rất sáng. Chỗ lấy không muốn đốt đèn, là bên trong sơn động này có một viên dạ minh châu, cái này dạ minh châu không phải loại kia cần thiết hấp thu quang mới có thể phát sáng đến khoáng thạch. Loại này Dạ Minh Châu lúc trước Lý Hồng Mai phát hiện một cái đại xà sau khi chết, gỡ xuống xà nhãn con người, thì hình thành cái này Dạ Minh Châu. Trên mặt bàn để đó hai loại đồ ăn, hai thứ này đồ ăn đều là trên núi rau dại, Lý Hồng Mai hôm nay xào hai loại đồ ăn, làm là cơm, còn làm canh. Dương Minh mở ra bao, xuất ra hai túi gói hút chân không đựng thịt bò, vừa cười vừa nói, ta mang một ít thịt bò tới, ngươi nếm thử cái này thịt bò. Nay trời quá muộn, ngày mai ta cho làm phan hầm thỏ rừng. Lý Hồng Mai nói ra, ta gài bẫy tử, buổi sáng ngày mai khẳng định có thể bắt mấy cái con thỏ hoang. Chỉ là Lý Hồng Mai nơi này không có rượu, Dương Minh chỉ có thể uống canh, hai người vừa ăn cơm, Dương Minh vừa cười hỏi, một mình ngươi ở chỗ này, ngươi không cảm giác rất tịch mịch sao? Khi còn bé thì ở trên núi lớn lên, sớm thành thói quen, hiện tại nếu để cho ta tại đại thành thị sinh hoạt, ta khẳng định còn không quen đâu. Lý Hồng Mai vừa cười vừa nói, nói quá đúng, thực loại này ẩn cư sinh hoạt rất thoải mái dễ chịu, nơi này không có nhân thế ở giữa lục đục với nhau, cũng không có cái gì ngươi lừa ta gạt. Dương Minh nói, đúng nha, về sau nếu như ngươi muốn ẩn cư, cũng có thể đến cái này trên núi tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, không có inter không có điện thời gian, đoán chừng chính mình không được. Chương 640, xác thực cứu không. Ăn cơm xong về sau, Lý Hồng Mai theo Dương Minh đến cổ ngọc không gian, Lý Hồng Mai không khỏi nói ra, nơi này thật là địa phương tốt nha, thật có thể nói là thế ngoại đảo nguyên. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không cũng muốn ở chỗ này sinh hoạt? Nếu như ngươi về sau ở chỗ này sinh hoạt, có lẽ ta thật có thể. Dương Minh mang nàng tới Tây Thi chỗ ở, Tây Thi vẫn là êm đẹp địa nằm ở trên giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút, có biện pháp gì hay không có thể cho nàng tỉnh lại. Lý Hồng Mai cho Tây Thi tay cầm mạch, sau đó thở dài, nói ra, đây là thật không dễ làm, không có một chút dấu hiệu, đoán chừng thật sự là giống chính nàng nói như thế, phải chờ tới 81 năm. Dương Minh cười khổ nói, nếu quả thật muốn chờ 81 năm, đó cũng là không có cách nào sự tỉnh, đoán chừng cho đến lúc đó, ta đã không tại. Cái kia cũng không có cách nào, nàng vốn cũng không phải là người bình thường, ngươi cũng không thể dùng bình thường ý nghĩ đến xử lý. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, có điều hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, chính mình không phải thần y thì sao? Chính mình không phải hội linh khí sao? Linh khí đã có thể trị bách bệnh, có lẽ cũng có thể trị liệu cái bệnh này đâu. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhịn không được nói ra, ngươi ngồi nghỉ ngơi một hồi, ta thử một chút dùng khí công năng không được phép chữa cho tốt nàng bệnh. Dương Minh sợ nói linh khí về sau, Lý Hồng Mai nghe không hiểu, dứt khoát nói khí công đi, còn thông tục dễ hiểu một chút. Lý Hồng Mai nói ra, vô luận dùng phương pháp gì đều vô dụng, bất quá nếu như ngươi muốn thí nghiệm, thử một chút cũng không sao. Dương Minh ngồi tại cạnh giường, hắn vốn là nắm tay đặt ở Tây Thi trên trán, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, Dương Minh cái trán đã ra mồ hôi. Hắn nắm tay chuyển đến Tây trên xác người, lại chờ một lát, vẫn là không có có tác dụng gì, Dương Minh đành phải bất đắc dĩ thu tay lại, nói ra, xem ra thật không được. Ta vốn là nói không được, ngươi nhất định phải thí nghiệm, tuyệt đối không có tác dụng gì. Nóng một thân mồ hôi, ta muốn đi tắm rửa, ngươi muốn không ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, ta đi tắm rửa đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói, đi ra ngoài, hắn đến bên đầm nước đi tắm rửa, Lý Hồng Mai thầm nghĩ nói, ta cũng muốn đi tắm rửa đâu, vậy mà chính mình chạy. Bất quá Lý Hồng Mai còn thật không có ý tứ, bởi vì nàng chưa từng có cùng nam nhân cùng một chỗ tắm rửa qua nàng còn thật không có ý tứ. Chờ Dương Minh sau khi đi, Lý Hồng Mai cũng lặng lẽ đi theo ra. Nàng trốn ở một gốc cây đằng sau nhìn Dương Minh tắm rửa. Phát hiện cái này Dương Minh thật cởi sạch y phục đang tắm, Lý Hồng Mai đã lớn như vậy chưa từng thấy nam nhân tắm rửa đâu, cũng chưa từng thấy nam nhân thân thể, cho nên hắn rất muốn nhìn. Vô luận nam nhân cùng nữ nhân, thực đạo lý đều là giống nhau, nghe nói nước ngoài một cái chứ danh đại văn hào, khi còn bé hắn nhiều lần đều nhìn nữ đồng học thuận tiện đâu. Người đều có thất tình lục dục, có một số việc hướng tới rất bình thường, trước kia người viết trung học thời điểm, còn theo nữ đồng học cổ áo nhìn xuống đâu. Cái này thực đều là bình thường sự tình. Lý Hồng Mai vụng trộm nhìn Dương Minh tắm rửa, làm Dương Minh tắm xong thời điểm, nàng cuống quýt chạy trốn, một lần nữa trở lại Tây Thi gian phòng. Dương Minh nhìn đến Lý Hồng Mai còn ở nơi này ngồi, vừa cười vừa nói, ngươi có muốn hay không đi trong nước tắm một cái, nơi này nước rất lợi hại, nơi này nước có linh khí, ở bên trong tắm rửa có thể trị bách bệnh. Tốt, cái kia ngươi chờ ta cũng đi tắm rửa. Nói Lý Hồng Mai cũng chạy đến đầm nước đi tắm rửa. Tắm rửa sau khi trở về, nàng nói cho Dương Minh nói, Dương Minh, nước này thật tốt, so phao đông dược còn lợi hại hơn. Bình thường bệnh nếu như có thể đến nơi đây ngâm một chút, vậy khẳng định liền tốt. Đúng nha, nước này quả thật không tệ, vậy chúng ta bây giờ trở về đi, bởi vì chúng ta ở chỗ này thời gian qua quá chậm. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta ở chỗ này qua 10 giờ, nhân gian cũng mới 1 giờ. Vậy chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này qua quá chậm. Lý Hồng Mai vừa cười vừa nói, chờ chúng ta về sau lão, đến nơi đây dưỡng lao không tệ. Bọn họ trở lại sân động, Lý Hồng Mai nói ra, ta chỗ này đơn sơ, cũng không có cái gì giường. Nếu như ngươi ngủ không quen vẫn là hồi ngươi cổ ngọc không gian ngủ đi. Ta vẫn là tại ngươi nơi này ngủ đi, bởi vì ta nếu như hồi cổ ngọc không gian, coi như ta thật trở lại cổ ngọc không gian ngủ một giấc, tỉnh ngủ trở về nhiều nhất chỉ tính một tiếng đồng hồ, cho nên vẫn là tại ngươi nơi này ngủ đi.